Các bạn đang nghe bộ truyện Ngã tại huyền huyễn thế giới mạo xung thiên cơ thần toán trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1329. Cái này, Lý Quyên nhìn thấy cái này tuyệt thế tiên nữ, không khỏi kinh hãi, đó cũng không phải bởi vì nàng nhìn thấy thần tiên, mà là cái này thần tiên, tựa như là một cái khác phiên bản chính nàng. Loại này quen thuộc, loại này rất giống. Lý Quyên há to miệng, cả người hơi kém nhịn không được gọi hô lên. Tô Vong Trần lơ đễnh, đối với một màn này, tựa hồ đã sớm nhìn lắm thành quen, có phải là rất khiếp sợ, rất khó có thể tin. Tô Vong Trần ngữ khí mang theo mấy phân trêu tức, loại giọng nói này cũng không có để Lý Quyên không thoải mái, phản mà nội tâm sinh ra một loại mãnh liệt tò mò. Lúc này, đừng nói là bị trêu tức, chính là để nàng làm bất cứ chuyện gì, nàng đều tuyệt sẽ không do dự, bởi vì nàng bản năng biết, chuyện này đối với nàng cực kỳ trọng yếu. Lý Quyên như thế thất thố, lại làm cho Liễu Quang Diệu hơi có chút tâm lý khó chịu. Hắn thừa nhận kia tiên nữ đích xác cùng Lý Quyên cực kỳ rất giống, mặc dù nói tiên nữ xem ra siêu phàm thoát tục, thậm chí dáng người phiêu miểu, khí chất như tiên, nhưng là một người mô hình, nội tình phương diện, vô luận như thế nào biến hóa, lại bản chất hay là tại nơi đó, mà trước mắt cái này thần bí tiên nữ, nếu là rút đi tầng kia tiên khí, bỏ đi tầng kia linh tính cùng kia cao cao tại thượng, quan sát chúng sinh uy nghiêm, kia nàng cùng Lý Quyên cơ hồ liền không có gì khác biệt. Nhiều nhất chỉ là quần áo cùng cách ăn mặc phương diện khác biệt, mà vô luận cái này cất giấu trong đó cái gì bí mật. Tô Vong Trần như thế nắm, cái này khiến Liễu Quang Diệu cảm thấy người này có chút ti tiện, có chút không từ thủ đoạn. Lý Quyên không phải đã cho thấy nàng nguyện ý phối hợp, vậy đối phương vì sao còn muốn như thế hùng hổ dọa người? Nếu là không tin được, đưa đến nơi này làm cái gì? Nếu là tin được, kia làm gì còn như thế cố làm ra vẻ? Cách làm này bản thân liền sẽ để người phản cảm, bởi vì đặt mình vào hoàn cảnh người khác nghĩ, làm một nghiên cứu viên, gặp được trước mắt như vậy chuyện quan trọng, tại tự thân lại không cách nào thoát ly nghiên cứu khoa học viện tình huống dưới. Khắp nơi loạn nói huyên thuyên hoặc là khắp nơi truyền lại tin tức. Cái này hợp lý sao? Điều này có thể sao? Liễu Quang Diệu trầm mặc một lát, vẫn là không nhịn được mở miệng nói. Tô trưởng lão, nếu là có cái gì chỉ giáo, không ngại nói rõ. Chúng ta đã gia nhập vào cái này nghiên cứu trong kế hoạch, tự nhiên sẽ toàn lực phối hợp. Như thế cố ý che che lấp lấp, ngược lại lộ ra rất không có thành ý. Liễu Quang Diệu mở miệng về sau, Vương Tĩnh như có điều suy nghĩ nhìn Liễu Quang Diệu một chút, trong mắt nhiều mấy phân bội phục chi sắc, chỉ là trong lòng nàng cũng không nhịn được âm thầm thì thầm một tiếng. Đây là sự thực dũng, nói thầm lấy, nàng yên lặng cúi đầu, bản năng cùng Liễu Quang Diệu kéo ra hơi có chút khoảng cách. Loại này dũng giả, nàng quyết định hay là kính nhi viễn chi, không phải đối phương bị cả thời điểm chết, nàng chắc chắn sẽ bị liên lụy. Tô Vong Trần nghe vậy, quay đầu nhìn Liễu Quang Diệu một chút, nói, ngươi có ý kiến có thể giữ lại, nhưng là không có ý tứ. Cái này bên trong trước mắt mà nói, tại kế hoạch chấp hành trong lúc đó, tuyệt đại bộ tiến hành cùng lúc đợi, ngươi chỉ có phục tùng quyền lợi mà không có đề nghị quyền lợi. Câu nói này, có thể nghe hiểu sao? Nói cho ta, có thể, vẫn là không thể. Liễu Quang Diệu nghe vậy, nhướng mày, còn muốn chất vấn cái gì, nhưng là Tô Vong Trần ánh mắt nhìn về phía hắn, lại vô cùng bất thiện. Loại ánh mắt này, để Liễu Quang Diệu tâm thần có chút run lên, lập tức nói, có thể. Tô Vong Trần giống như cười mà không phải cười nhìn Liễu Quang Diệu một chút. Nói, đã có thể, nghi ngờ trong lòng liền đều đè xuống tốt. Trên thực tế, ta ngược lại là hy vọng ngươi trả lời. Không thể, dạng này liền có thể phán định ngươi xương bên trong là có phản loạn tinh thần. Cứ như vậy, liền cần thi triển mặt khác một chút thủ đoạn, mà những thủ đoạn kia, thường thường tương đối cực đoan. Liễu Quang Diệu nghe vậy, sắc mặt hơi đổi một chút, nhưng cũng không nói gì nữa. Tô Vong Trần chắp hai tay sau lưng, đi qua đi lại một lát, mới ngữ khí thâm thúy mà nói. Tại loại này nghiên cứu bên trong, chúng ta đều là thà giết lầm cũng không buông tha. Chính là nói, ngươi không nghe lời, vậy thì tìm một cái nghe lời, thích hợp đến thay vào đó. Nghe lời, tổng so phản loạn muốn tốt rất nhiều. Mà lại, đối với đại cục mà nói, tiểu tiết kỳ thật hoàn toàn không trọng yếu. Tựa như là một cái kế hoạch, nếu như nhất định phải tử vong 1 triệu thậm chí 10 triệu người, đây có lẽ là một cái phát dồ kế hoạch. Nhưng kế hoạch này dự tính ban đầu, nếu như là cứu vớt vài tỷ thậm chí là mấy chục tỷ người, thậm chí cứu vớt toàn bộ thế giới, cái kia như thế kế hoạch vô luận như thế nào phát rồ, kia cũng là đáng giá nếm thử kế hoạch. Mỗi cái người thành công, ánh mắt thường thường đều là thấy rất lâu dài, tựa như là rất nhiều chuyện. Nếu như mục tiêu của chúng ta là tinh thần đại hải, cho dù là không có đạt tới, có lẽ cũng đã có thể ở rất gần. Nhưng nếu như mục tiêu của chúng ta chỉ là núi nhỏ khâu, kia cho dù là đạt tới, ý nghĩa cũng không có chút ý nghĩa nào. Mưu trên đó, phải trong đó, mưu trong đó, phải nó hạ. Đạo lý này, tin tưởng ngươi sẽ không phải không hiểu sao? Tô Vong Trần lúc này phản mà không có cho Liễu Quang Diệu áp lực quá lớn. Nói lời, rất có mấy phân lời nói thấm thía, loại kia ý nghĩa lời nói, phảng phất như là thế nhân đều say ta độc tỉnh đồng dạng. Cái này ngược lại để Liễu Quang Diệu không hiểu tán thành Tô Vong Trần mấy phân. Dạng này lý tính, ánh mắt lâu dài người, đích thật là thích hợp làm người lãnh đạo. Liễu Quang Diệu trong lòng nhiều mấy phân khâm phục chi ý. Tô Vong Trần thấy thế, lập tức cũng lộ ra mấy phân vẻ tán thưởng. Lúc này, hắn nghiêm mặt nói, các ngươi nhìn thấy tên này tiên nữ, là ở vào một loại đặc thù linh hồn trạng thái. Ta cho nàng mệnh danh là ảnh, đương nhiên. Đây chỉ là ta cung cấp phương án một trong, mà lại trước mắt cũng tại trong kế hoạch. Sau đó, Lý Quyên ngươi cần việc cần phải làm, chính là thử nghiệm đem mình xem như là một cái cung cấp thể. Đây là ý gì đâu? Tục ngữ nói, nhục thân là gánh chịu, linh hồn mới là siêu thoát. Ngươi cần thử nghiệm để cái này đặc thù mảnh vỡ linh hồn từ từ dung nhập linh hồn của ngươi bên trong, hình thành đặc thù thứ hai linh hồn, hay là giả thuyết là song sinh hình hoa thái, một thể song hồn hình thái. Đương nhiên, ngươi có thể cho rằng là nhân cách thứ hai, làm như vậy, đối với ngươi mà nói, không có bất kỳ cái gì chỗ xấu, phản mà chỉ có lấy đếm mãi không hết chỗ tốt. Nhân cách thứ hai tất cả mọi người sinh kinh lịch, ký ức, kinh nghiệm, thậm chí là nó thu hoạch lấy tiên pháp, trường sinh bất lão, bất tử bất diệt loại hình năng lực, đều sẽ rơi vào thân thể của ngươi bên trong, trở thành ngươi một bộ phân. Nói như vậy, có thể hiểu được sao? Tô Vong Trần nói, nhìn về phía Lý Quyên. Lý Quyên hiển nhiên vô cùng kích động, nhưng là nàng cũng tương tự có chút đối không biết sợ hãi cùng không hiểu kiêng kỵ. Ta nguyện ý phối hợp, nhưng là ta thân thể này có thể gánh vác được sao? Nàng lại vì cái gì cùng ta như thế tương tự? Lý Quyên cẩn thận từng ly từng tí hỏi đến, đồng thời cũng bản năng mang theo mấy phân ý lấy lòng nhìn xem Tô Vong Trần. Nàng biểu hiện được rất là vô tội, cũng là bộ dáng đáng thương, thủ đoạn như vậy. Bình thường luôn luôn có thể đạt thành mục đích, ngươi đương nhiên có thể gánh vác được, dù sao cái này mảnh vụn linh hồn, kỳ thật cùng ngươi ngược lại là đồng căn đồng nguyên, cho nên cũng sẽ không có cái gì bài dị phản ứng. Tô Vong Trần nhàn nhạt đáp lại nói, Lý Quyên trong lòng run lên, lập tức nghĩ đến cái gì, sắc mặt có chút trở nên tái nhợt mấy phân, nhưng là, cho dù là trong lòng biết nào đó một số chuyện, nàng cũng chỉ có thể ẩn tàng trong lòng, không dám đi hỏi thăm. Sợ hãi chạm đến cấm kỵ, hoặc là trêu đến Tô Vong Trần không thích. Rất rõ ràng, Tô Vong Trần người này phi thường ngạo khí, mà lại phi thường chuyên quyền độc đoán, phi thường cường thế. Loại này cường thế tồn tại, hết lần này tới lần khác còn vô so với tuổi trẻ, lại có thể cùng tại lão bình khởi bình tọa. Nhưng thấy người này năng lực phi thường đáng sợ, loại người này cẩn thận từng ly từng tí ứng đối, tuyệt sẽ không sai, mà lại còn nhất định phải chú ý nhìn mặt mà nói chuyện, biểu hiện được đủ tốt, không phải nói không chừng liền muốn bị đối phương chơi chết hoặc là cầm đi bán. Lý Quyên tại nghèo khổ sinh hoạt bên trong hèn mọn sống 20 năm. Trước đó nàng vết sẹo trên mặt càng là nhìn thấy mà giật mình. Đến mức là bị tất cả mọi người trào phúng, loại này tự ti, hối hận tâm thái, để nàng tâm lý vặn vẹo đồng thời, lại vô cùng mẫn cảm, vô cùng thận trọng từ lời nói đến việc làm. Thẳng đến bị Tô Ly trị liệu về sau thoát thai hoán cốt, cáo đừng đi qua, mới hơi nhiều mấy phân tự tin. Bây giờ tại Tô Vong Trần trước mặt, nàng lại biểu hiện ra vô cùng nhu thuận nghe lời mà khiêm tốn cung kính một mặt. Nghĩ rõ ràng rồi, không sai, bộ này phân mảnh vụn linh hồn, đến từ ngươi sinh đôi muội muội Lý Dĩnh. Tô Vong Trần nói, lộ ra một cái rất là nụ cười quỷ dị. Loại nụ cười này, để Lý Quyên rất không thoải mái. Nhưng là nàng cũng không dám biểu hiện ra ngoài. Ngươi, Tô trưởng lão ngài đây là ý gì đâu? Nếu như là cần ta làm cái gì, kỳ thật ngài có thể trực tiếp nói thẳng. Ta như là đã gia nhập Hồng Mông Nghiên cứu Khoa học Viện, Vậy liền nhất định sẽ đem hết toàn lực phối hợp. Lý Quyên rất là bất an, sắc mặt đều tái nhợt mấy phân. Liễu Quang Diệu quan tâm nói, Lý học muội người không cần quá lo lắng. Tô trưởng lão đã nói chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Đoạn sẽ không đối với chuyện này lừa gạt ngươi. Tô Vong Trần khẽ gật đầu, nói, không sai, kỳ thật ngươi không cần có bất kỳ băn khoăn nào. Ngươi có thể làm cái này mảnh vỡ linh hồn, liền là chính ngươi, đến trong đó cấp độ sâu nguyên nhân, cần thời gian nhất định đi lắng đọng. Đến lúc đó, ngươi tự nhiên sẽ minh bạch. Trước mắt, mảnh vỡ linh hồn vẫn còn trẻ nhỏ kỳ, cái này cần ngươi không ngừng đi bồi dưỡng. Về phần nói bồi dưỡng phương pháp, cũng rất đơn giản, ngươi buông ra thể xác tinh thần tiếp nhận nàng về sau. Ngươi liền biết, Tô Vong Trần nói, lại không hiểu nhìn Vương Tĩnh một chút. Ánh mắt này, thấy Vương Tĩnh trong lòng rất là bất an. Ngươi hình như rất sợ ta. Tô Vong Trần hướng phía Vương Tĩnh đi tới. Vương Tĩnh lập tức toàn thân phát run, sắc mặt trắng bệch, cũng không dám lui về sau nữa. Tô Vong Trần nhìn chằm chằm Vương Tĩnh nhìn một lát, nói, ngươi luôn luôn thủ đoạn tàn nhẫn, dã tâm không nhỏ. Bất quá ngược lại là cũng rất có thể thức thời. Đừng nói ta không cho ngươi cơ hội. Tiếp xuống, hảo hảo nghe lời, hảo hảo trung thành với ta. Ghi nhớ lời ta nói, ghi nhớ những lời này bên trong mỗi một chữ. Vương Tĩnh đè xuống trong lòng bất an mãnh liệt, cúi đầu, cung kính nói, là, Tô trưởng lão. Tô Vong Trần nhẹ gật đầu, nói, đến cái này bên trong về sau, ta rất nhiều năng lực có chỗ phóng thích. Cho nên một chút năng lực đặc thù cũng được lấy mở ra. Mở ra về sau, ta mới phát hiện, ta có chút xem thường ta người đệ đệ kia. Chuyện này, ta giao cho ngươi cùng Lý Dĩnh đi làm. Vương Tĩnh nghe vậy, có chút chần chờ nói. Lý Dĩnh, nàng bản năng nhìn Lý Quyên một chút. Lý Quyên lúc này cắn răng một cái, rất nghe lời buông ra thể xác tinh thần. Ánh mắt vô cùng chuyên chú nhìn về phía kia là tiên nữ linh hồn. Nàng cũng có nghĩ qua. Dạng này có thể hay không mất đi bản thân, có thể hay không giống như là bị cái gì dị thường linh hồn đoạt xá đồng dạng. Sau đó, nàng liền sẽ không lại là nàng rồi. Có thể đi đến một bước này, ở nơi như thế này, phàm là có nửa chút tâm tư phản kháng, hơn phân nửa hạ tràng sẽ phi thường thê thảm. Cho nên, làm ra lựa chọn như vậy về sau, Lý Quyên cũng liền hạ quyết tâm, không thèm đếm xỉa, mà khi ánh mắt của nàng cùng kia tiên nữ ánh mắt tụ vào sát na. Linh hồn của nàng chỉ cảm thấy chấn động, sau một khắc, một đạo thần bí huy quang bao phủ thân thể của nàng. Đồng thời, trí nhớ của nàng phảng phất lập tức như bị sét đánh. Sau một khắc, ký ức bên trong bị mai táng mặt khác một bộ phân ký ức. Khôi phục, ta gọi Lý Dĩnh, ta một mực sống ở tỷ tỷ Lý Quyên cái bóng bên trong. Ta chính là bóng dáng của nàng, hoặc là nói, ta chính là nàng nhân cách thứ hai. Đây là một cái vô cùng an tâm, chất phác, mộc mạc, thanh thuần thiếu nữ, tập hợp tất cả nông gia tiểu cô nương phẩm chất ưu tú. Đây chính là Lý Dĩnh. Lý Dĩnh mảnh vụn linh hồn cùng bộ phân ý thức phảng phất bị trí năng rút ra, cũng hình thành một đạo đơn độc linh hồn cái bóng. Sau đó, cái này đạo cái bóng bị độc lập sau khi đi ra, bây giờ đánh vào Lý Quyên trong linh hồn. Cái này khiến Lý Quyên như bỗng nhiên khôi phục nhân cách thứ hai đồng dạng. Một hồi lâu, Lý Quyên mở mắt ra. Nàng cả người khí chất cùng ánh mắt, cùng tâm tính đều rõ ràng phát sinh biến hóa. Vong Trần ca, Tĩnh tỷ, các ngươi đây là. Lý Quyên thanh tỉnh về sau, nàng lần đầu tiên nhìn thấy Tô Vong Trần, nhìn thấy Vương Tĩnh, là lấy nhịn không được mở miệng hỏi thăm. Kia ánh mắt trong suốt, kia chất phác mà thuần khiết khí chất, để Vương Tĩnh tại chỗ mắt trợn tròn, mà Tô Vong Trần, thì tại nhìn thấy dạng này Lý Quyên về sau, lộ ra hài lòng ý cười. Chúng ta tại cái này bên trong là một cái đơn giản thí nghiệm. Trước mắt xem ra, thí nghiệm hay là rất thành công. Tô Vong Trần nói xong, lại nói, Dĩnh, ta trước đó vừa gặp qua đệ ta Tô Ly. Hắn gần nhất tình huống khá hơn một chút. Bất quá hắn rất cô độc, rất tưởng niệm ngươi. Lý Quyên nghe vậy, ngẩn ngơ, thanh tịnh con ngươi bên trong nhiều mấy phân phức tạp cảm xúc. Một hồi lâu, nàng lắc đầu, nói, hắn nếu là khá hơn một chút, vậy ta liền không đi qua tìm hắn. Đúng, Vong Trần ca, tỷ ta nàng hiện tại còn tốt đó chứ? Còn có mẹ ta, nàng còn tốt đó chứ? Tô Vong Trần cười cười, nói, tình huống của các nàng ngươi không cần lo lắng. Có lẽ không thật là tốt, nhưng là cũng không xấu. Ngược lại là chính ngươi, ngươi nhớ được ngươi tình huống trước sao? Lý Quyên nghe vậy, ngẩn ngơ, con ngươi sáng ngời bên trong, tràn ngập mấy phân vẻ suy tư. Dần dần, ánh mắt của nàng đông lại. Ta trước đó, tựa như là bỗng nhiên cái gì? Lý Quyên nói không được, bởi vì, nói, trên mặt của nàng liền hiện ra hoảng sợ, bất lực cùng tuyệt vọng thần sắc. Ngày đó, ta bị một đám người áo đen chặn đường, sau đó bọn hắn vận dụng loại nước thuốc này khăn mặt. Ta, Lý Quyên nói, lại nói, ta hơi kém bị xâm phạm, nhưng là tố chất thân thể của ta cũng không tệ lắm. Lúc ấy ta hung hăng cắn đầu lưỡi của mình, để cho mình thanh tỉnh mấy phân, sau đó hướng ra khỏi phòng, từ ngắm cảnh đài bên kia nhảy xuống. Ngay lúc đó gió đêm thật lạnh, ngày đó ngắm cảnh đài phi thường cao, ta nhảy đi xuống thời điểm, giữa không trung mãnh liệt mất trọng lượng đã để trạng thái rất kém cỏi ta ngạt thở. Về sau, ta cảm giác mình hẳn là trước tiên chạm đất, một cỗ nhói nhói xuất hiện thời điểm, ý thức của ta nháy mắt liền vỡ ra, đó là một loại sợ hãi cùng hắc ám bỗng nhiên xé rách mà đến cảm giác. Cho nên, ta hẳn là chết rồi, trước khi chết một sát na kia, rất lo xa tự đều bình phục, cũng giải thoát. Lý Quyên nhẹ giọng nói, lời nói nhưng dần dần bi thương. Chương 1330, Lý Quyên một hệ liệt quỷ dị biểu hiện, có chút để Liễu Quang Diệu dùng mình, ngăn cản, có một số việc xem ra chẳng ra sao cả, chỉ khi nào phát sinh ở bên cạnh mình thời điểm, cho dù là một chút xíu quỷ dị, loại kia đối không biết sợ hãi đều sẽ bị vô hạn phóng đại. Lúc này, tận mắt nhìn đến Lý Quyên từ một loại tính cách hóa thành một loại khác tính cách, thậm chí liền như là một cái chết đi thật lâu người bỗng nhiên sống đồng dạng. Cái loại cảm giác này mãnh liệt, loại kia xung kích to lớn, đích thật là để người rất là khó chịu. Liễu Quang Diệu bản năng hít một hơi hơi lạnh, cả người đều có chút hãi hùng khiếp vía, nhưng hắn hay là bảo trì đầy đủ tỉnh táo. Lúc này Lý Quyên là người sống sờ sờ, lại giống như là bị chân chính quỷ nhập vào người đồng dạng, cứ việc cái này quỷ vô cùng hiện thực tồn tại, còn giảng thuật mình tử vong trước đó thê thảm kinh lịch. Bình thường đến nói, làm sao đi phân tích, cái này không đều hẳn là một con tràn ngập vô cùng kinh khủng oán niệm, lệ khí ác quỷ sao? Nhưng hiện thực, hiển nhiên cũng không phải như vậy. Ngăn cản, tại Lý Quyên trong giọng nói, đối với chính nàng, Lý Dĩnh, chết, cho dù là bị người hơi kém ép buộc, cho dù là thà chết chứ không chịu khuất phục, thà làm ngọc vỡ không làm ngói lành nhảy lầu mà chết, nhưng cũng không có gì oán khí. Không có oán khí, cái này liền mang ý nghĩa không có đặc thù chấp niệm, mà những cái kia phim kinh dị bên trong lệ quỷ thường thường có đầy đủ oán niệm, không cam tâm, muốn cực hạn trả thù, chỉ có như ấy mới sẽ trở nên điên cuồng mà nghỉ tư ngọn nguồn bên trong cực kỳ kinh khủng. Dưới mắt Lý Quyên hóa thành Lý Dĩnh, mặc dù lời nói như khóc như tố, nhưng là nàng cái chủng loại kia thoải mái thái độ, loại kia tự nhiên phong độ, lại đều để người khắc sâu ấn tượng. Đang sợ hãi sinh sôi sau một lát, Liễu Quang Diệu sợ hãi dần dần biến mất, thay vào đó là trung tình, cũng là không cam tâm, còn có chính là đối với Lý Dĩnh thật sâu kính nể. Ngăn cản, Liễu Quang Diệu nhìn chằm chằm Lý Quyên nhìn một lúc lâu, thẳng đến Lý Quyên một đôi âm u đầy tử khí con người phát tán nhìn về phía hắn thời điểm, hắn mới một cái giật mình, bỗng nhiên ở giữa đánh thức. Lần này cũng không phải là đồng tình cùng kính nể, mà là thật sự kinh hãi. Loại này con người tản quang trạng thái, rất giống là người chết con mắt nhìn xem hắn như vậy. Trong chớp nhoáng này, hắn chỉ cảm thấy hàn khí trực tiếp xông lên đỉnh đầu, cả người lưng phát lạnh, hơi kém nhọn kêu lên. Bạch bạch bạch, Liễu Quang Diệu biểu lộ lập tức tái nhợt mấy phân, trái tim cơ hồ trực tiếp nhảy đến cổ họng. Lý Quyên phát tán đồng tử không có biến hóa không nói, cả người còn tràn ngập một cỗ kinh khủng tử khí, cho dù là không có oán niệm, không có lệ khí linh hồn, tại đánh mất sinh mệnh khí tức cùng ý chí về sau, đúng là cũng lại phát ra như thế dày đặc tử khí. Ngăn cản, Lý Quyên tình huống, chính là Vương Tĩnh, đều có chút kinh nghi bất định, nàng tựa hồ nghĩ đến cái gì, sắc mặt rất là âm tình bất định, nhưng cùng lúc lại có một loại âm thầm kiềm chế kích động. Tô Vong Trần lẳng lặng nhìn một màn này phát sinh, thẳng đến Lý Quyên trong mắt tử khí phá lệ rõ ràng hiện ra, thậm chí sắp gây nên một loại nào đó đáng sợ biến hóa thời điểm, hắn mới bỗng nhiên đưa tay cầm ra một cái điều khiển từ xa. Cái này điều khiển từ xa chỉnh thể óng ánh sáng long lanh, toàn thân lưu chuyển lên một sợi nhàn nhạt tinh hồng vầng sáng, xem ra có chút dữ tợn. Cái này điều khiển từ xa bị Tô Vong Trần cầm thời điểm, hắn không chút do dự nhấn phía trên một chỗ khắc họa lấy ác quỷ đồ án khu vực. khu vực bỗng nhiên trở nên một mảnh huyết hồng. Lập tức, mặt quỷ đồ án bỗng nhiên sáng ngời lên, phảng phất đêm bên trong bỗng nhiên sáng tỏ đèn màu đồng dạng. Ngăn cản, loại này màu đỏ xuất hiện về sau, hư không bỗng nhiên tĩnh mịch sát na, tiếp lấy tứ phương hư không bỗng nhiên nổ tung một mảnh thiểm điện. Cái này cũng không phải thật sự là thiểm điện, mà là tử sắc điện lực tương hỗ ở giữa va chạm về sau, phát sinh cùng loại với trong không khí phóng điện hiện tượng. Nhưng là loại này mô phỏng tử điện nổ vang sát na, liền phảng phất hỗn độn bên trong kinh lôi đồng dạng, trực tiếp đem Lý Quyên đánh thức. Lúc này, Lý Quyên một mặt mờ mịt, nàng thậm chí còn có chút sợ run. Ta đây là làm sao rồi? Ta vừa rồi đang làm cái gì? Ta tựa hồ nhớ được ta trải qua một trận người thật kỳ quái sinh kinh lịch, nhưng là lại hoàn toàn không nhớ nổi. Lý Quyên có chút ngơ ngác, lập tức lại có chút thống khổ, ngăn cản, nàng bản năng muốn đi vỗ đầu bộ bởi vì không nhớ nổi, mà có chút uể oải, có chút lo nghĩ cùng bất an. Ngươi không có việc gì? Tô Vong Trần chủ động mở miệng, ngăn chặn Liễu Quang Diệu lời muốn nói, mà trên thực tế, Liễu Quang Diệu cũng vẻn vẹn chỉ là muốn an ủi vài câu, che chở một chút mà thôi, ngay cả chính hắn đều không biết, hắn vì cái gì muốn như thế đi làm. Hiện tại, ngươi không cần nghĩ quá nhiều, một hồi về sau, trước đó phát sinh hết thảy, liền sẽ từ từ rõ ràng, mà lại, lần này thanh tỉnh về sau, đầu óc của ngươi sẽ có được nhất định khai phát, cụ thể nói chính là ngươi sẽ trở nên thông minh rất nhiều. Ngăn cản, Tô Vong Trần ngữ khí rất là tùy ý, tựa như là nói một kiện phi thường không quan hệ sự tình khẩn yếu. Một bên khác, Vương Tĩnh ánh mắt rạng rỡ tia chớp nhìn về phía Lý Quyên. Tại một phen đánh giá cẩn thận về sau, thân thể của nàng không có khống chế có chút run rẩy. Nhưng là loại biểu hiện này, cũng vô cùng áp chế. Vương Tĩnh, Tô Vong Trần bỗng nhiên mở miệng. Thanh âm này, để Vương Tĩnh một cái giật mình, lập tức khôi phục bình thường. Ngăn cản, Vương Tĩnh sắc mặt cũng có chút tái nhợt, có chút kiêng kỵ thậm chí là e ngại Tô Vong Trần. Không nên ngươi nhúng tay sự tình, không nên nhúng tay, bằng không hậu quả ngươi không chịu đựng nổi. Tô Vong Trần cảnh cáo nói, lần này cảnh cáo vô cùng ngay thẳng. Vương Tĩnh lập tức cúi đầu xuống, trên mặt hiện ra rõ ràng vẻ bất an. Không, sẽ không, ta biết sự tình nặng nhẹ. Tô Vong Trần lạnh giọng nói, sao ngươi tưởng tượng càng trọng yếu hơn, ngươi phải hiểu được. Hiện tại, hạch tâm trung tâm hệ thống còn không hoàn thiện, một khi xuất hiện cái gì cái sọt lời nói, không ai có thể nhận gánh chịu nổi, cơ hội liền ở nơi nào, nếu như đem cầm không được lời nói, kết quả gì, ngươi là biết đến. Vương Tĩnh lập tức khom mình hành lễ, biểu hiện được phá lệ hèn mọn. Ngăn cản, Tô Vong Trần nhẹ gật đầu, lại nhìn về phía Lý Quyên, nói, ngươi bây giờ không cần nghĩ bất cứ chuyện gì, cũng không cần lo lắng. Đợi một chút đại não sẽ thời gian dần qua từ loại kia mơ hồ trạng thái có chỗ khôi phục. Khi đó, ngươi một chút năng lực sẽ từ từ bày biện ra tới. Khi đại não khai phát trình độ biến cao về sau, ngươi sẽ thêm ra một chút năng lực đặc thù. Đây cũng là ngươi mạnh lên mấu chốt. Lý Quyên lập tức khom mình hành lễ, lập tức thấp thỏm tuân hỏi, đó có phải hay không tựa như là Tô Ly, trị liệu ta năng lực như thế? Tô Vong Trần như có điều suy nghĩ, nói, có lẽ không hề chỉ là như thế này, chỉ cần ngươi cảm tưởng, rất nhiều năng lực tại đầu óc của ngươi bị khai phát về sau, liền sẽ có. Tô Vong Trần nói, ánh mắt chuyển hướng Liễu Quang Diệu, nói, ta biết ngươi có rất nhiều nghi hoặc, nhưng là hiện tại, ta cần ngươi đồng dạng đến phối hợp, ta sẽ lấy linh hồn của ta khí tức làm bản gốc, phục khắc một bộ phân, sau đó lại điều động ngươi một bộ phân linh hồn khí tức, cũng vận dụng trời trụ cột hệ thống đến tiến hành chế tạo. Ta đem kế hoạch này đặt tên là Kính Diệu kế hoạch, kính, ngụ ý Vương Tĩnh một bộ phân linh hồn có thể chuyển hóa. Ngăn cản, mà, Diệu, thì là lấy ngươi một bộ phân. Liễu Quang Diệu nghĩ nghĩ, nói, phương diện này, ngươi muốn tiến hành kế hoạch, ta cũng có thể phối hợp, nhưng là phải chăng có thể giải hoặc linh hồn loại này không có thực chất. Hoặc là nói trước mắt mà nói không tính là có thực chất tồn tại. Như thế nào rút ra linh hồn khí tức? Tại ta không có thực tế biện pháp đi tìm hiểu loại vật này tình huống dưới, mang theo nghi hoặc phối hợp thí nghiệm, ta sẽ rất khó chịu. Đây là học thuật bên trên nghi hoặc không hiểu, chỉ là khát vọng biết được trong đó nguyên lý, hoặc là căn nguyên. Liễu Quang Diệu trần chờ, hay là đưa ra trong lòng vấn đề, thật sự là hắn là nghĩ biết một bộ phân đáp án, mà không phải mơ mơ hồ hồ đi làm phối hợp, vì nhân loại sau này văn minh đi trả giá. hắn là nghĩa vô phản cố, ngăn cản, cho dù là đánh đổi mạng sống, cũng sẽ không tiếc, thế nhưng là mơ mơ hồ hồ đi trả giá, vậy sẽ để hắn chết không nhắm mắt. Tô Vong Trần nghe vậy, thật sâu nhìn Liễu Quang Diệu một chút, nói, ngươi có thể hiểu được kế hoạch của ta. Liễu Quang Diệu nói, ta có thể hiểu được, tựa như là Lý Quyên biến hóa, đây thật ra là theo một ý nghĩa nào đó vĩnh sinh. Thật giống như đem người ý thức số liệu hóa, sau đó lấy ra, an trí tại mặt khác trên người một người, ở trong đó giá trị, mặc dù cứ như vậy, có khả năng sẽ xuất hiện rất nhiều chuyện kinh khủng, thậm chí là xuất hiện một chút khiến người giận sôi sự kiện. Nhưng là tại đại phương hướng bên trên thực tế có thể thực hiện giá trị tối đại hóa. Tựa như là một tên sắp chết già đỉnh cấp nhà khoa học. Hoàn toàn có thể lấy cùng loại thủ đoạn, rút ra cái gọi là ý thức, cũng chính là như lời ngươi nói, linh hồn khí tức, chuyển rời đến một cái vĩnh viễn cũng vô pháp tỉnh lại người thực vật trên thân. Ngăn cản, hoặc là một cái vừa mới bởi vì một số ngoài ý muốn nguyên nhân não tử vong người trên thân. Từ đó thực hiện cái gọi là tân sinh. Loại hình mục đích, nhưng ở trong đó, cũng không thể tránh né sẽ xuất hiện, vì sống sót, mà trực tiếp đem bình thường tồn tại thi hành không nhân đạo chết đi. Sau đó chiếm trước nó thân thể, đây chính là một chút truyền hình điện ảnh bên trong xuất hiện cái gọi là đoạt xá, loại hình thủ đoạn, Liễu Quang Diệu hiển nhiên nhìn ra loại thủ đoạn này bản chất. Một khi Lý Dĩnh thật nhảy lầu chết rồi, nhưng lại vô cùng hoàn mỹ sống ở Lý Quyên trên thân. Kia đây cơ hồ đồng đẳng với thực hiện. Vĩnh sinh, ngăn cản, chỉ cần Lý Dĩnh ý thức đủ cường đại cố chấp, mà Lý Quyên ý thức nếu là yếu nhỏ, vậy liền nhất định sẽ xuất hiện từng bước xâm chiếm tình huống. Lý Dĩnh không có từng bước xâm chiếm Lý Quyên ý thức, là bởi vì Lý Dĩnh trời sinh tính thiện lương, ngây thơ chất phác, không oán trời trách đất, không ác độc, nhưng nếu là có dã tâm hạng người đâu, nếu là cái này có dã tâm hạng người đem linh hồn của mình ý thức số liệu phục chế vô số phần. Sau đó chiếm cứ vô số thân thể đâu. Càng đáng sợ chính là đoạt giá chính thường người thân thể có lẽ sẽ có tai họa ngầm. Như vậy nhân bản người thân thể đâu? Ngăn cản, nhân bản thân thể của mình yêu chất nhất tế bào, sau đó phục khắc linh hồn của mình. Đây có phải hay không là mang ý nghĩa có thể có vô số thân thể đến tiến hành loại này kế hoạch? Liễu Quang Diệu trầm ngâm ở giữa, ngược lại là cũng không có quá mức tận lực giấu giếm mình ý nghĩ, đem bộ đặt riêng nghĩ sách ra. Vương Tĩnh nghe đến sắc mặt âm tình bất định, nhưng không có phát biểu cái nhìn, Lý Quyên thì hoàn toàn là chấn kinh đến chết lặng, nàng cái kia bên trong có thể nghĩ tới những thứ này. Nhưng là Liễu Quang Diệu có thể nghĩ đến, mà Tô Vong Trần đã đem cái này thí nghiệm tại trên người nàng song song rồi. Ngăn cản, điều này có ý vị gì? Lý Quyên tâm đều đang phát run, lúc này, nàng đã bắt đầu khôi phục chính nàng trí nhớ lúc trước, cùng trước đó thuộc về Lý Dĩnh kia bộ phân ký ức. Hai loại ký ức xung kích phía dưới, đầu óc của nàng nhói nhói chi cực, lại đồng thời lại có một loại nói không nên lời cảm giác thoải mái cảm giác. Cái này khiến nàng hận không thể làm một chút điên cuồng, biến thái sự tình, đến mức có thể để nàng phát tiết, phát cuồng, loại này nghỉ tư ngọn nguồn bên trong điên cuồng, tựa như là tuyệt thế độc dược, để nàng vô cùng si mê đồng thời, lại làm cho nàng phá lệ kiêng kỵ. Tô Vong Trần không có bất kỳ cái gì cảm xúc bên trên biến hóa. Đang nghe Liễu Quang Diệu sầu lo về sau, ngữ khí lạnh nhạt nói, loại này linh hồn khí tức rút ra không dễ dàng, mà thân thể yêu cầu cũng cao, cho nên xâm chiếm người bình thường thân thể loại này, là hạ sách, ngăn cản, đương nhiên cũng không bài trừ phát dồ người, nhưng những thứ này, đem so sánh với toàn bộ văn minh tiến bộ, người cảm thấy là cái gì lớn không được sao? Nhân loại phát minh rất nhiều thứ, tạo thành rất lớn xã hội tiến bộ, nhưng những này phát minh đồ vật, cũng tương tự tạo thành đếm mãi không hết tội ác, nhưng nếu là bởi vì tội ác, liền không phát minh sao? Rất hiển nhiên không phải, ngăn cản, mà người cân nhắc có mấy cái điểm là rất đúng tại trời trụ cột hệ thống dưới. Nhân bản là phi thường hoàn mỹ lựa chọn, có thể định hướng nhân bản linh hồn khí tức mong muốn bất luận cái gì thể chất. Tựa như là Lý Quyên sau đó phải làm, chính là làm trên thân thể số liệu xứng đôi, đến lúc đó chọn lựa ưu tú nhất tế bào. Bồi dưỡng một cái nhân bản thể thân thể, sau đó giao cho Lý Dĩnh đến sử dụng, dạng này, Lý Dĩnh liền thực hiện chân chính trên ý nghĩa phục sinh. Tại như vậy quá trình bên trong, ta sẽ điều lấy tiên tần luyện khí sĩ thân thể số liệu. Tận lực tại phục chế thể bên trên phục khắc những này số liệu. Nếu là như vậy, như thế chế tạo ra Lý Dĩnh, hơn phân nửa bắt đầu liền có thể cùng sống mấy ngàn năm tiên tần luyện khí sĩ nhóm năng lực tương đương, ngăn cản, Tô Vong Trần nói, lại nhàn nhạt nhìn Liễu Quang Diệu một chút, nói, về phần linh hồn khí tức như thế nào rút ra phản vật chất làm sao rút ra? Linh hồn khí tức giống như gì rút ra? Phương pháp cùng loại, chỉ là thủ đoạn khác biệt thôi. Liễu Quang Diệu nghe hiểu phía trước, nhưng là phía sau, Tô Vong Trần nói tương đương chưa hề nói. Tô Vong Trần nói, công cụ đã có, đến lúc đó ngươi tiến vào một cái thực tế ảo trò chơi là được. Tại trò chơi bên trong, linh hồn của ngươi khí tức sẽ bị thu thập trở thành số liệu. Đến lúc đó lại lấy số liệu hình thức phản hồi đến hiện thực bên trong. Thông qua đặc thù linh khí hội tụ ra, dạng này liền tương đương với thu thập song song rồi. Liễu Quang Diệu nghe xong, lập tức bừng tỉnh đại ngộ, trực tiếp liền minh bạch. Chỉ là, loại này quá trình làm sao chuyển đổi, hắn tự nhiên không biết nói. Ngăn cản, Tô Vong Trần nói, cái này kỳ thật cũng rất đơn giản. Tựa như là người cổ đại không thể nào hiểu được chúng ta bây giờ điện thoại cách mấy ngàn bên trong. Khoảng cách mấy vạn dặm trò chuyện đồng dạng, cách xa như vậy, đối phương đối điện thoại di động nói giá, xa ngoài vạn dặm chúng ta không chỉ có thể nghe thấy, còn có thể trông thấy, cổ nhân hoàn toàn không thể nào hiểu được, nhưng là chúng ta bây giờ lại tập mãi thành thói quen. Đồng dạng, lợi dụng thực tế ảo trò chơi, rút ra linh hồn số liệu, phản hồi đến hiện thực bên trong, cũng giống như vậy, Liễu Quang Diệu nghe vậy, hướng phía Tô Vong Trần thật sâu bái. Mang trên mặt thành kính tôn kính cùng khâm phục, Tô trưởng lão, ngài thật rất đáng gờm, Tô Vong Trần từ chối cho ý kiến, nói, tiếp xuống, cái này bên trong sẽ có một cái thực tế ảo thể nghiệm. Các ngươi trước thể nghiệm một chút, mà ta muốn cho tại lão hồi báo một chút kết quả. Ngăn cản, Tô Vong Trần nói xong, quay người về sau, thân ảnh liền rất tự nhiên biến mất, tựa như là như u linh, Liễu Quang Diệu triệt để ngốc. Tô Vong Trần thân ảnh bỗng nhiên lần nữa xuất hiện, cũng mang theo một vòng nụ cười nhàn nhạt. À, quên đi nói cho ngươi, tại cái này bên trong cùng các ngươi nói lâu như vậy lời nói ta. Tô Vong Trần, bất quá là giả lập linh hồn mà thôi, cũng là thuộc về khí tức linh hồn thể, tựa như là trước kia Lý Dĩnh đồng dạng, chân chính ta, hiện tại đang cùng tại lão đang nhìn cái này bên trong phát sinh hết thảy. Tốt, đây hết thảy, quen thuộc liền tốt, Tô Vong Trần thân ảnh lần nữa biến mất. Ngăn cản, mà ở căn cứ trời trụ cột tinh thạch bên cạnh, Tô Vong Trần đích xác cùng tại lão lẳng lặng nhìn tinh thạch bên trong phát sinh hết thảy. Linh hồn có thể thực hiện, tại lão thở phào ra một ngụm chọc khí, cả người rõ ràng nhẹ nhõm rất nhiều. Tô Vong Trần nhẹ gật đầu, nói, cho nên, kế hoạch của ta là, chế tạo một nhóm hư giả hồn, khiến cái này hồn, dùng làm rau hẻ bị dị tộc thu hoạch, sau đó những vật này, tựa như là độc dược đồng dạng. Chỉ cần bọn hắn không ngừng ăn, liền không ngừng nghiện, đến lúc đó, chúng ta liền không cần tốn nhiều sức có thể tu hoạch được toàn bộ văn minh nội tình. Khi đó, cũng không cần nhìn hồng hoang những người tu hành kia sắc mặt. Tô Vong Trần nhẹ giọng mở miệng, ngăn cản, hắn cái gọi là kế hoạch, nhường cho lão chậm chạp không có cho trả lời chắc chắn. Chương 1331, Tô Ly huyền hải chỗ sâu, bỗng nhiên vang lên trời trong phích lịch, ngăn cản. Sấm sét màu tím tại thời khắc này như nổi cơn điên, không ngừng nóng nảy bắt đầu chuyển động, thiểm điện xé rách trường không, chiếu sáng hồn trong biển rất nhiều sông núi long mạch linh vận. Mà những này sông núi long mạch linh vận thì tại hồn trong biển hội tụ, bày biện ra biến chuyển từng ngày biến hóa, cũng bày biện ra tuế nguyệt biến thiên đạo ngân. Mà tại như vậy biến hóa bên trong, Tô Ly lại tại bản thân hoài nghi ngắn ngủi nháy mắt liền khôi phục bình thường. Hắn phát giác được hồn trong biển biến hóa, đây chính là long mạch yên ổn chỗ tốt, ngăn cản, vô luận càn khôn biến hóa, vô luận tuế nguyệt biến thiên, thậm chí là giọng khách át giọng chủ một hệ liệt thủ đoạn, đều không thể dung chuyển hồn trong biển long mạch căn cơ. Lúc này, Tô Ly cũng không khó đoán được vì sao lại xuất hiện loại tình huống này. Bởi vì lập tức càn khôn chưa định, bởi vì lập tức, hắn mặc dù có nhân hoàng mệnh cách, có thế giới chi chủ nội tình. Nhưng là cũng không có bị hoa hạ tộc nhân thậm chí cả nhân loại thừa nhận. Chính là không giống như là đã từng như thế, bị nhân tộc chỗ trên dưới một lòng quy tâm, cái gọi là phải dân tâm người được thiên hạ, ở trong đó ảnh hưởng là có, ngăn cản, chỉ là cũng không có lớn như vậy, mà sở dĩ xuất hiện loại tình huống này, cũng không phải là dân tâm phương diện ảnh hưởng, mà là, tại Hồng Mông căn cứ nghiên cứu bên trong, ngày đó trụ cột tinh thạch đối ứng nhân quả. hơn phân nửa là liên lụy đến tiên tần luyện khí sĩ một ít nhân quả bên trên. Đám người kia, trong đó tồn tại Hoa Hạ Bát Tiên thuyết pháp, mà cái này phía sau càng sâu tầng, nhất định cũng có chút tồn tại có thể cùng Hồng Hoang bên trong một ít tồn tại đối ứng. Cho dù là tại trong dòng sông lịch sử, Nhân Hoàng Phục Hy cũng là tồn tại. Nếu như nói Hồng Mông căn cứ nghiên cứu muốn để Nhân Hoàng giáng lâm, vậy liền nhất định sẽ xung kích trước mắt hắn Tô Ly Hoàng đạo khí vận cùng quyền hạn ngăn cản. Nhưng bây giờ vì cái gì chưa từng xuất hiện loại tình huống này? Một phương diện là Nhân Hoàng cũng không có chân chính giáng lâm, một mặt khác cũng là bởi vì Tô Ly đã ổn định long mạch. Nói cách khác, cho dù là Nhân Hoàng thật đồng ý giáng lâm, cũng thu hoạch hoàng đạo mệnh cách cùng quyền hạn, nhưng đối với Tô Ly mà nói cũng không có ảnh hưởng quá lớn. Hắn sống ở lập tức, sống ở hiện thực, hắn tương đương với đương quyền chấp chính giả, mà Nhân Hoàng nhiều nhất chỉ là đã từng hoàng ngăn cản, đã từng cuối cùng cũng là quá khứ, đại biểu chỉ là quá khứ, lịch sử lại là hướng về phía trước. Cho nên cho dù là Nhân Hoàng giáng lâm thu hoạch quyền hạn, cũng nhất định phải thối vị nhượng chức hoặc là tiến cử hiền năng dẫn đạo Tân Hoàng đăng cơ. Nghĩ rõ ràng, Tô Ly mới lập tức từ bản thân chất vấn bên trong thoát ly ra. Nếu là không có nhất định căn cơ cùng nội tình, liền quyền lực như vậy xung kích, đối với Tô Ly mà nói, đem đầu chỉ thế là một trận kinh khủng phong bạo. Chiêu này, cơ hồ tương đương với đối phương một loại bảo hiểm cử động. Ngăn cản, chính là một loại thà giết lầm cũng không buông tha thủ đoạn. Nếu như nói, hắn Tô Ly đã kích hoạt quyền hạn hoặc là có trưởng thành, loại này hoàng quyền giáng lâm nhân quả xung kích cũng đủ làm cho hắn phản phệ, trọng thương, thậm chí là lâm vào hoàng khí hỗn loạn, khí vận bạo loạn trạng thái. Loại tình huống này chính là đức không xứng vị, trực tiếp nhất biểu hiện, liền như là muốn phá hủy một người, trực tiếp để hắn cực hạn thể nghiệm nhân sinh đỉnh phong về sau, lại đem nó ném vào nguyên bản thung lũng khu sinh hoạt vực bên trong. Người này tỷ lệ lớn liền sẽ triệt để bị phế sạch. Nếu như nói hắn Tô Ly không có cái gì năng lực, không có gì trưởng thành, loại này hoàng quyền giáng lâm xung kích liền sẽ tiến thêm một bước suy yếu tầm ảnh hưởng của hắn, để vốn là khó mà gánh vác khí vận cùng mệnh cách gông xiềng trở nên càng thêm kiên cố chân chính. Nhân Hoàng đều còn tại, ngươi có tư cách gì nhảy nhót? Cho nên loại thủ đoạn này đối với Hồng Mông căn cứ nghiên cứu mà nói, vô luận thành công hay không đều là không có tổn thất. Nếu là thành công, tự nhiên chỗ tốt cực lớn, ngăn cản, nếu là thất bại, cũng không có ảnh hưởng gì, cũng phù hợp bọn hắn dự tính. Tô Ly trong lòng rất nhanh hiện ra một loạt nhân quả kết quả, sắc mặt của hắn cũng có chút lạnh lùng. Đây cũng chính là hắn lần này vòng thứ ba nhân quả trưởng khống tại tâm, mới có thể thản nhiên như vậy chính diện đối mặt mà không bị đến lớn ảnh hưởng. Nếu là tại vòng thứ nhất hoặc là vòng thứ hai nhân quả tình huống dưới, gặp được trùng kích như thế, đây không thể nghi ngờ là phi thường chí mạng. Đã từng hiện đại, ta vô luận là vòng thứ nhất hay là mở lại về sau ứng đối, đều hiển nhưng đã bị nắm không ít. Cũng may, Phục Hy Hoàng bên kia hay là vô cùng lý tính, cũng không có chân chính giáng lâm, nhúng tay này nhân gian nhân quả, ngăn cản, bằng không, đặt hai lần trước, hoàng quyền đều không gánh nổi. Cho nên, căn cứ tình huống này đến xem, trước đó phán đoán đã hoàn toàn xác định ngay từ đầu, bọn hắn liền lấy ta làm tầng chót nhất đối thủ mà đối đãi, không có chút nào bởi vì ta là một cái bình thường tồn tại liền có chút phớt lờ. Mà lần này, ta sở dĩ có thể thuận lợi quật khởi, ngược lại vừa vặn là bởi vì lần này ngay cả điểm nhảy vọt, nhất cử vượt qua bọn hắn bố cục, đứng tại bọn hắn bố cục trước đó. Nếu không, chính là vòng thứ ba, y nguyên không cách nào tranh đấu. Hiện tại, việc cấp bách là muốn ngăn cản trời trụ cột tinh thạch quyền hạn biến hóa. Tô Ly nhìn chăm chú phương xa, trong óc sinh ra rất nhiều suy nghĩ, nhào nhào hỗn loạn suy nghĩ các loại nhảy vọt. Rất nhanh những ý niệm này lại phân tán ra, phân hóa trở thành một hệ liệt các loại khả năng kết quả. Ngăn cản, tựa như là vô số thời không song song bên trong hiện thực tại bị thôi diễn đồng dạng. Chỉ là đó cũng không phải thôi diễn, mà vẻn vẹn chỉ là Tô Ly tư tưởng diễn hóa. Một hồi lâu về sau, Tô Ly ánh mắt thanh tịnh, nếu như lần này, bọn hắn tại phát hiện ta thời gian ngắn quật khởi về sau, dựa theo tầng cao nhất tư duy đến ứng đối kia, vô luận ta Tô Ly phải chăng quật khởi, đem nhất định phải đem ta xem như là quật khởi mà đối đãi. Cứ như vậy, bọn hắn liền nhất định sẽ cẩn thận bố cục, thậm chí sẽ tưởng tượng ta đã sửa chữa bố cục khả năng. Cũng may ta đảo ngược long mạch thủ đoạn, trước mắt cũng sẽ không bộc lộ ra cái gì tình huống dị thường tới. Ngăn cản, tất cả bố trí đều như cũ là bọn hắn thủ đoạn. Chỉ bất quá ta cải biến một chút sương mù xám tầng dưới chót logic. Để cái này bên ngoài thuộc về bọn hắn sương mù xám. Bây giờ trên thực tế thuộc về ta mà thôi, mà lại loại này thuộc về, cũng không chỉ hướng ta tô ly cái này nhân quả, mà là chỉ hướng, quy hư bóng đen, cái này nhân quả, quy hư bóng đen cái này nhân quả, đối ứng đích thật là thiên tháp thế giới bên kia nhân quả. Đồng thời lại đối ứng hồng hoang bộ phân nhân quả, cho dù là thật tất cả tin tức lộ ra ánh sáng, cũng sẽ không cùng ta dính dáng đến cái gì, chỉ muốn không cùng ta dính dáng đến, trên thực tế đối với bọn hắn mà nói. Liền sẽ không chân chính coi trọng, Tô Ly trầm tư ở giữa, đã làm rõ đầu đuôi sự tình, sau đó, hắn không nghĩ nhiều nữa, mà lạt trực chân Tô Diệp mà đi, ngăn cản, học phủ Tây Viên, túc xá lầu dưới, Tô Diệp vừa tới đến túc xá lầu dưới, lúc này, ba cái thân mặc màu đen tây trang nam tử chủ động nhích tới gần. Tô Diệp nghĩ đến tâm sự của mình, bước chân dẫm lên sàn nhà trung tuyến, mỗi một bước đều muốn dẫm lên trung tuyến tiến lên. Không kém một chút nào, cho nên hắn không có chú ý tới gần hắn ba tên màu đen đồ vest nam tử. Ngươi chính là Tô Diệp đi. Lúc này, cầm đầu nam tử bỗng nhiên cất bước, đi đến Tô Diệp trước người, dẫm tại một khối phiến đá trung tâm tuyến bên trên, ngăn cản, Tô Diệp muốn đi qua, nhất định phải dẫm khối kia phiến đá. Tô Diệp ngẩng đầu, trong mắt hiện ra thần sắc nghi hoặc, ta không phải Tô Diệp cha, ta là Tô Diệp, ta cũng không có ngươi như thế lớn nhi tử. Tô Diệp ngữ khí hết sức chăm chú, hơn nữa còn là một loại chăm chỉ giọng trần thuật. Mẹ ngươi, cầm đầu màu đen đồ vest nam tử sững sờ, bên cạnh hắn hai tên nam tử áo đen càng là hơi kém trực tiếp chửi ầm lên. Mẹ ta kỳ thật có hai cái mẹ, một cái mẹ là mẹ ruột, nhưng là tại ta xuất sinh về sau liền đem ta vứt bỏ. Hiện tại cũng không rõ sống chết, mà một cái khác mẹ, là ta nuôi mẹ, nàng bây giờ tại chúng ta thị trấn bên trong yêu cơ thôn ở. Là vốn phân đàng hoàng nông dân, các ngươi là muốn tìm cha ta hay là mẹ ta, hoặc là nói các ngươi tính sai cái gì, cho là ta là cha ngươi, sau đó còn đang tìm các ngươi mẹ. Ngăn cản, Tô Diệp vô cùng nghiêm túc đem sự tình nói đến rất rõ ràng. Ngươi, cầm đầu màu đen đồ vest nam tử khóe miệng đều liên tục run rẩy nhiều lần. Hô hấp cũng rõ ràng gấp rút mấy phân, mang theo vết chai tay, đều rõ ràng run đến mấy lần, còn mẹ nó, là nơi nào đến ngu xuẩn. Con mẹ nó chứ, cầm đầu màu đen đồ vest nam tử trầm mặc một lát. Rõ ràng là đè xuống nội tâm nóng nảy tức giận. Trầm giọng nói, chúng ta tìm chính là ngươi. Tô Diệp, ngăn cản, Tô Diệp nói, không sai, ta là Tô Diệp, bất quá ta hiện tại không đếm xỉa tới các ngươi. Nếu như các ngươi là cái gì Tô gia hạ nhân, không có ý tứ, ta cho dù là Tô gia thiếu gia. Trong truyền thuyết Long Vương, thiếu chủ cái gì, ta cũng sẽ không cùng các ngươi về gia tộc. Tô Diệp ngữ khí dị thường kiên định, trong không khí lập tức trở nên kỳ quái, cầm đầu nam tử áo đen càng là một mặt táo bón dáng vẻ. Hắn đều không nhịn được muốn phát ra ác long gào thét. Ngao ô, hắn muốn chọc giận nổ, ngăn cản, thần mẹ hắn Long Vương trở về, thần mẹ hắn về gia tộc, hẳn là ngươi còn muốn làm tới cửa long tế. Cái này cầm đầu nam tử áo đen bên người, hai tên người áo đen hiển nhiên liền muốn vọt qua đến. Lại bị kia người cầm đầu ngăn lại. Tô Diệp, ngươi đừng tại đây hồ ngôn loạn ngữ. Chúng ta tìm ngươi, chính là càn ca cho mời. Về phần ngươi nói cái gì Tô gia, cái gì Long Vương, ngươi là con rể tới nhà tiểu thuyết nhìn nhiều đi ngươi. Nam tử áo đen bắp thịt trên mặt đều run rẩy đến mấy lần. Nói ra những lời này đến, cũng cảm thấy não tàn, mắt mù, lỗ tai đều bị ô nhiễm. Tô Diệp rất là giật mình nhẹ gật đầu. Ta liền nói. Nếu như ta thật là thần bí gì đại thiếu, các ngươi trước tiên cần phải quỳ dập đầu mới đúng, không có quỳ dập đầu, hiển nhiên là ta nghĩ nhiều, ngăn cản, bất quá cũng thế, nếu như các ngươi thật là, vậy các ngươi khí chất này cái này cùng một chỗ, còn thiếu rất nhiều, xem ra liền rất lâu, không có gì bức cách, Tô Diệp còn rất là nghiêm túc phê bình một chút, sau đó hắn đến gần nam tử áo đen kia, đưa tay kéo một chút cổ áo của hắn, ngươi nhìn. Ngươi cái này cổ áo đều lệch, nút thắt cái này bên trong hẳn là giải khai, dạng này khí thế càng đầy một điểm. Nam tử áo đen, hai tên thuộc hạ, nam tử áo đen, Tô Diệp, ta là, Minh Khôn, người trên đường xưng, Khôn ca, ngăn cản, Minh Khôn nói, lại trầm giọng nói, lần này, bởi vì Càn ca coi trọng ngươi, cho nên để ta tự mình đến tìm ngươi. Tô Diệp như có điều suy nghĩ nhìn Minh Khôn một chút. Nói, cho nên, nói cho cùng ngươi chính là tên côn đồ. Còn Khôn ca, như ngươi loại này lưu manh, phối để ta Tô Diệp gọi ngươi ca sao? Ta thao, quát con, lão tử nhịn ngươi thật lâu. Con mẹ nó ngươi dám cùng Khôn ca nói như vậy. Muốn chết sao? Nam tử áo đen Minh Khôn bên người hai tên thuộc hạ hiển nhiên rất là không vui. Nhìn thấy Tô Diệp cái này bên trong thái độ hoàn toàn không có đem Minh Khôn đặt ở mắt bên trong. Cũng hoàn toàn không quan tâm. Càn ca, lập tức liền triệt để giận. Hai người lần nữa nghĩ muốn xông lên đến động thủ. Minh Khôn lại lạnh giọng nói. Lui ra, ngăn cản, hai người khẽ giật mình. Lúc này, Minh Khôn đi về phía trước một bước. Hắn thẳng tắp sống lưng. Cả người lộ ra phá lệ ngạo khí. Liền phảng phất, hắn như thế một biểu hiện, sau đó lấy một loại thưởng thức ánh mắt nhìn về phía Tô Diệp thời điểm. Tô Diệp nên khiêm tốn, thụ sủng nhược kinh đồng dạng, đáng tiếc, Tô Diệp lại chỉ là liếc mắt nhìn hắn, nói, đừng dắt, ngươi eo là lệch, sau lưng còng hóp ngực, càng thẳng tắp càng là xấu, đến tại cái gì Càn ca tới tìm ta, các ngươi tới tìm ta ta liền muốn đi sao, chuyện của ta nhiều không được, không rảnh. Minh Khôn bên người hai tên thuộc hạ lúc này lại mở miệng nói. Tô Diệp, ta khuyên ngươi hay là tức thời một chút tốt. Không sai, mặc dù ngươi thật sự là có chút lăng đầu thanh, nhưng là cũng có Càn ca thưởng thức địa phương. Đây đối với ngươi loại tiểu nhân vật này đến nói, là một cái phi hoàng đằng đạp cơ hội, cũng không nên sai lầm. Tô Diệp ngữ khí kiệt ngạo, nói không rảnh, nghe không hiểu tiếng người. Minh Khôn sầm mặt lại, ngăn cản. Bên cạnh hắn hai người lần nữa nghiêm nghị mở miệng, Tô Diệp, ngươi là không sợ phiền phức, nhưng là ngươi nhưng phải suy nghĩ thật kỹ thân nhân của ngươi bằng hữu. Tô Diệp nghe vậy, ánh mắt đột nhiên băng lãnh mấy phân, loại ánh mắt kia, để Minh Khôn xuất phát từ bản năng lui lại một bước. Tô Diệp cả người phảng phất ở vào một loại nghỉ tư ngọn nguồn bên trong điên cuồng đêm trước. Uy hiếp ta, các ngươi ai dám động đến ta thân nhân bằng hữu lời nói. Ta sẽ để các ngươi trả giá thành trên ngàn mười ngàn lần không chỉ đại giới. Ta mỗi ngày luyện khí, đừng để ta có cơ hội xuất thủ, không phải đem các ngươi xương cốt toàn thân từng khối gõ túy. Dám đụng đến ta người bên cạnh, ta không tin xương cốt của các ngươi cứng đến bao nhiêu. Tô Diệp ánh mắt giống như là dã sói, tràn ngập điên cuồng cùng hung tàn chi ý, ngăn cản, loại ánh mắt này, lập tức trấn trụ Minh Khôn, liền đúng vào lúc này. Tô Diệp điện thoại bỗng nhiên chấn động lên. Tô Diệp vô ý thức quét Minh Khôn cùng bên cạnh hắn hai tên người áo đen thuộc hạ một chút. Hai người đồng tử đồng dạng co rụt lại, lại là có chút rụt rè, không dám vọng động, đặc biệt là Tô Diệp nói hắn, luyện khí, lời này, để ba người này hiển nhiên đều tràn ngập kiêng kỵ. Huy, ngươi tìm ai? Tô Diệp kết nối xa lạ điện thoại, trực tiếp mở miệng tuân hỏi, ngăn cản, điện thoại di động của hắn có quấy rối chặn đường. Nhưng là cái này mã số là bình thường dãy số, tự nhiên là không phải điện thoại quấy giày. Ta là Lý Lâm, là Gia Cát Gia Nguyệt bạn cùng phòng A. Tô Diệp ngươi nhất định phải giúp đỡ Gia Nguyệt A. Nàng vừa đi toilet thời điểm, bị hai tên người áo đen trực tiếp che đầu. Mang đi, ngươi nhanh nghĩ biện pháp mau cứu nàng. Điện thoại bên trong, Lý Lâm thanh âm mang theo tiếng khóc, trong đó còn kèm theo ầm ầm âm hưởng cùng một chút hát karaoke thanh âm. Tại KTV bên trong bị hai tên người áo đen mang đi rồi. Tô Diệp hỏi thăm một câu, sau đó lại nhìn về phía Minh Khôn, nói, là mặc màu đen áo đuôi tôm đồ vest sao? Là, chính là loại này mặc, ngăn cản, Lý Lâm lập tức trả lời nói, thanh âm bên trong lại là kinh hỉ lại là sợ hãi cùng bất an. Cùng thật sâu lo lắng, là vui hưởng KTV sao? Tô Diệp lại tuân hỏi, Lý Lâm lập tức nói, vâng. Ngươi đều biết sao, Gia Nguyệt nàng không sao chứ? Tô Diệp nói, các ngươi bình thường không phải chỉ đi cái này KTV sao? Ta đoán, tốt, ta trước tắt điện thoại. Tô Diệp nói xong, cúp điện thoại, đồng thời, hắn bỗng nhiên ánh mắt khóa chặt Minh Khôn. Thân ảnh khẽ động, như thiểm điện vọt tới. Một phát bắt được Minh Khôn trên đầu vì số không nhiều tóc. Đột nhiên kéo một phát, phốp, ngăn cản, tiếp lấy Tô Diệp một cái đầu gối đột nhiên nâng lên. Hung hăng nện ở Minh Khôn ngực, răng rác, Minh Khôn xương sườn trực tiếp đoạn mất 3-4 cây, một ngụm máu lớn đều phun tới. Ta thao mẹ ngươi, ngươi bắt bạn gái của ta. Tô Diệp lập tức liền phát cuồng. Minh Khôn, chương 1332, Minh Khôn nói chung bên trên cũng là không có nghĩ qua. Một ngày kia sẽ bị một thanh niên người như thế hành hung. Ngăn cản, liền đối phương cái này hung mãnh tàn nhẫn đấu pháp. Đừng nói là cái gì giản dị tự nhiên người hiền lành. Chính là hung tàn nhất địch nhân. Hắn đều không biết đến. Bây giờ, hắn xem như thật mở rộng tầm mắt. Kiến thức, Tô Diệp, Tô Gia Gia đừng đánh. Lại đánh liền đánh chết rồi. Cái này đánh chết ngươi còn phải phụ trách không phải sao? Minh Khôn cũng là bị Tô Diệp loại này đem hắn đánh cho đến chết khí thế triệt để hù sợ. Một cái giật mình hơi kém nước tiểu một quần. Là lấy, lúc này cũng là bị sợ vỡ mặt. Nguồn gốc từ đối tử vong sợ hãi. Để hắn lập tức tuân theo nội tâm lựa chọn. Cái này mẹ hắn là thằng điên. Nhị lăng tử, hạ thủ hoàn toàn không có chừng mực. Ngăn cản, ai cùng loại người này so đo a? Loại này nhân khí trên đầu. Trực tiếp có thể không để ý bất luận cái gì hậu quả. Minh Khôn hai tên thuộc hạ đầu tiên là sững sờ, lập tức ngay cả Minh Khôn cầu xin tha thứ đều không có coi ra gì. Tiểu so con non, ngươi dám, thao, lật trời, đúng đấy, bắt bạn gái của ngươi lại thế nào rồi? Chúng ta mẹ nó không chỉ có bắt, còn muốn đùa chơi chết nàng. Tiểu so con non ngươi có thể thế nào a? Ngăn cản, Minh Khôn hai tên thuộc hạ cũng là khí thịnh, nói chung bên trên cũng là muốn Tô Diệp có kiêng kỵ. Cho nên lời nói ra. Để Minh Khôn có loại muốn thổ huyết xúc động. Cái này hai tên hỗn trướng quả thực là không có mắt. Nói như vậy không phải ghét bỏ lão tử chết được không đủ nhanh sao? Minh Khôn bị đánh xương ngực đều đoạn mất, cầu xin tha thứ đều là kìm nén một hơi nói ra. Lời nói ra ngũ tạng lục phủ đừng nói nhiều khó chịu. Lúc này khí cấp công tâm, yết hầu bên trong đều là máu, lời nói đều không cách nào nói ra, chỉ có thể dương mắt nhìn, tựa như là đình chỉ sắp chết không nhắm mắt. Mà Minh Khôn hai tên tiểu đệ thì là tại nhìn thấy một màn này về sau cũng là tức giận sinh sôi, kia một phen nói xong càng là hướng phía Tô Diệp liền muốn động thủ. Ngăn cản, Tô Diệp xé rách lấy Minh Khôn tóc tay dừng lại, đầu gối từ đè ép Minh Khôn lồng ngực trạng thái lấy ra một điểm, đồng thời quay đầu nhìn về phía Minh Khôn bên người kia hai tên thanh niên mặc áo đen lưu manh. Bành, sau một khắc Tô Diệp đột nhiên đem Minh Khôn đầu hướng xuống nhấn một cái. Một đập, Minh Khôn đại não một trận vù vù, chỉ cảm thấy đầu hẳn là nở hoa, mà Tô Diệp thì mượn cỗ lực lượng này đột nhiên bắn ngược đứng lên. Muốn chết, ngăn cản, sau đó, Tô Diệp rõ ràng cuồng nộ, cả người tựa như tia chớp xông ra, một cước đột nhiên đá hướng một tên xông lại tiểu đệ bụng dưới. Ngao ô, tên kia tiểu đệ phát ra một tiếng ác long gào thét. Cả người trực tiếp liền bay ngược ra ngoài, lần này đúng là trọn vẹn bay ngược ra xa 3-4 mét. Rất rõ ràng Tô Diệp luyện khí mặc dù không có luyện ra lưng, nhưng là hai chân xem như kinh lạc luyện thông, cái này lực nói rất rõ ràng không phải bình thường. Bành, ngăn cản, kia một tên thanh niên mặc áo đen lưu manh bay ngược ra về sau vọt tới một bên bồn hoa, đem một con to lớn bồn hoa trực tiếp đụng cái hiếm nát. Hoa, thanh niên mặc áo đen này lưu manh lớn một ngụm máu lập tức liền phun tới. Ngoẹo đầu, lại là tại chỗ ngất đi. Một bên khác tên kia thanh niên mặc áo đen lưu manh thì là hai tay đột nhiên chụp vào Tô Diệp phần gáy, muốn nhất cử cầm xuống Tô Diệp. Tô Diệp lại trở tay vô mạnh một cái, vừa vặn bắt trúng thanh niên mặc áo đen kia lưu manh thủ đoạn. Răng rác, hắn đột nhiên uốn éo, chỉ thấy thanh niên mặc áo đen lưu manh tay như tê dại như hoa vặn vẹo. Ngăn cản. Đồng thời, nó còn phát ra vô cùng rõ ràng xương cốt đứt gãy thanh âm. Bành, Tô Diệp nâng lên đầu gối đột nhiên một đầu gối nện ở kia lưu manh ngực. Kia lưu manh lập tức kêu thảm một tiếng, thân eo cung thành con tôm. Loại công kích này, để hắn căn bản không thể nào phản kháng. Trực tiếp liền quỳ gối Tô Diệp trước mặt, cả người mặt bên trên phơi bày ra thống khổ mặt nạ biểu lộ. Minh Khôn thấy cảnh này, cả người đều một trận run rẩy. Sắc mặt càng là trắng bệch một mảnh. Bắt bạn gái của ta, lập tức thả, an toàn toàn đưa về. Không phải ta giết cả nhà ngươi, giết ngươi toàn tộc. Tô Diệp hiện ra mấy phân trạng thái điên cuồng. Ngăn cản, Minh Khôn lập tức cũng là dở khóc dở cười. Mẹ nhà hắn, đây là cái gì nhị lăng tử? Ta là Khôn ca a, còn mẹ nó chứ là Khôn ca a. Ta Khôn ca không muốn mặt làm loại này bắt cóc người khác tiểu nữ sinh sự tình. Minh Khôn lộ ra so với khóc còn khó coi hơn khuôn mặt tươi cười. Cười mẹ ngươi cười, có tin ta hay không để ngươi về sau cả một đời đều cười không nổi. Bạn gái của ta Gia Nguyệt đâu? Ngăn cản, Tô Diệp chính là như thế cái tính tình nóng nảy. Về phần những tên côn đồ kia, đến tại cái gì khôn ca, dám dẫm ta muốn đi đường, dám chạy túc xá lầu dưới đến hành hung, còn muốn bắt cóc ta Tô Diệp. Ta lúc ấy sợ hãi cực, ngăn cản, cho nên ta chỉ có thể phòng vệ chính đáng. Tiên hạ thủ vi cường, Minh Khôn trên mặt biểu lộ run rẩy, hơi kém bị cả khóc, chỉ phải cẩn thận từng ly từng tí, nhìn xem Tô Diệp sắc mặt đáp lại nói, chúng ta cũng không có bắt bạn gái của ngươi, chúng ta mặc dù là trên đường, nhưng có phải là lưu manh? Tô Diệp nhướng mày, hiển nhiên lại là muốn chạy tới cho Minh Khôn mấy cái tát tay ý tứ. Biểu hiện này, đem Minh Khôn dọa cho lấy, hắn lập tức đầu lưỡi thắt nút, nói, chúng ta là lưu manh, nhưng là không bắt cóc. Tô Diệp nói, vừa mới không phải thừa nhận rồi, ta hiện tại mặc kệ kết quả là cái gì, Gia Nguyệt nếu là đã xảy ra chuyện gì, các ngươi đám côn đồ này, các ngươi tất cả lưu manh, liền đợi đến cùng chết đi. Cho dù thật không phải là các ngươi bắt, nhưng các ngươi là lưu manh có thể có người tốt lành gì đúng không? Ngăn cản, vậy cũng chỉ có thể trách các ngươi không nên đến bắt cóc ta. Tô Diệp nói, lập tức quay người, hướng phía ký túc xá cửa hông bên kia chạy tới, bên kia có thể càng nhanh tiến vào thương nghiệp đường phố. Sau đó có thể đi tắt đi vui hưởng KTV. Minh Khôn ngã trên mặt đất, miệng bên trong còn không ngừng chảy máu. Bộ ngực của hắn càng là đau nhức phải xanh cả mặt. Cái này xương cốt đoán chừng chí ít đoạn mất 3 cây. Hai cái này phế vật, nói một thứ gì nói nhảm, bình thường không đi học cho giỏi, đầu óc bên trong toàn mẹ hắn là liệng. Ngăn cản, thao, Minh Khôn nôn một ngụm máu lớn, run run rẩy rẩy đứng lên, nhớ năm đó, hắn Minh Khôn một đem rìu, đuổi theo mấy cái đại lão chặt 3 con phố, thời điểm đó hắn, kia là tuyệt đối vương giả. Chính là trước lúc này, hắn cũng là nổi tiếng nhân vật, danh chấn cả thị khu các đường cái nói. Bây giờ, lại bị Tô Diệp đánh thành dạng này, nhưng nghĩ tới Càn Ca đối Tô Diệp coi trọng, cùng ở trong đó khả năng liên lụy đến đại sự, Minh Khôn cũng chỉ có thể nhẫn nhịn, ngăn cản, cái này mẹ hắn là ai đang làm sự tình. Lúc này vừa vặn mặc chúng ta chiêu bài quần áo, đi bắt cóc hắn bạn gái. Lý Hổ, Lý Tùng, hai người các ngươi còn nằm làm gì? Muốn lão tử ta giúp các ngươi đứng lên, tới, đỡ lão tử đi bệnh viện. Mặt khác, để các huynh đệ tra một chút vui hưởng KTV bên kia là chuyện gì xảy ra. Ai tại nhằm vào kia cái gì? Gia Nguyệt, đem sự tình làm rõ ràng, sau đó đem cái kia Gia Nguyệt cứu ra. Minh Khôn nhe răng trợn mắt mở miệng, cả người phiền muộn phải lại muốn thổ huyết. Trước đó ngất đi Lý Hổ, lúc này lập tức một cái giật mình bò lên, mà kia bị xoay gãy mất cánh tay Lý Tùng thì là buông thõng một cái cánh tay, cũng là nhe răng trợn mắt chạy tới, ngăn cản, Khôn ca, Khôn ca, tiểu tử này bạn gái nếu là rơi xuống chúng ta tay bên trong. Đúng, vậy liền để Khôn ca hào hào hưởng, lời của hai người đều còn chưa nói xong, Minh Khôn một ngụm máu trực tiếp phun về phía hai người mặt. Ngậm miệng, đang nói linh tinh gì thế? Chúng ta là cha, là cứu người, là cùng hắn tạo mối quan hệ. Càn ca coi trọng hắn. Hắn tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng. Minh Khôn im lặng chi cực, chỉ có thể cắn răng giải thích, ngăn cản, cái này nói chuyện đều để hắn đau không được. Tên oát con này đánh người là thật mẹ hắn đau nhức a. Tô Diệp tốc độ rất nhanh, lúc này, hắn ngược lại là không có để ý một chút chi tiết không hợp lý. Sẽ không cảm thấy quần áo lệch, cũng sẽ không cảm thấy chạy trốn lộ tuyến không đúng, càng không có cảm thấy hai cái đùi chạy ra bộ pháp chiều dài không giống. Những này đều bị chuyện này giải quyết, ngăn cản, Tô Ly yên lặng ở phía sau đi theo, hắn đem cái này hết thảy tất cả đều xem ở mắt bên trong. Nhưng là hắn không có xuất thủ, dựa theo thiên tháp thế giới tình huống bên kia, đã bên kia có xuất hiện ra cát gia nguyệt loại tồn tại này. Vậy liền chứng minh, bên này tồn tại, hơn phân nửa là xảy ra chuyện, tại thiên tháp thế giới bên kia, gia cát gia nguyệt là gia cát nhiễm nguyệt muội muội, mà gia cát nhiễm nguyệt thì là trước hết nhất biểu hiện ra hồn bên trong hồn trạng thái kỳ lạ tồn tại. Nếu như lần này ta không có can thiệp chuyện này, kia Gia Cát Gia Nguyệt là bị làm bẩn, bị mưu hại, còn là bị dùng để hiến tế cho trời trụ cột tinh thạch. Ngăn cản, Tô Ly trong óc, không khỏi sinh ra đối ứng suy nghĩ, không hề nghi ngờ, chỉ bằng vào Tô Diệp năng lực, hoàn toàn không đủ để cứu vớt Gia Cát Gia Nguyệt, mặc dù Tô Diệp biểu hiện ra ngoài năng lực kỳ thật còn có thể. Tại người bình thường bên trong, cũng đã rất biết đánh, nhưng là cái kia cũng dù sao chỉ là tương đối người bình thường. Tương đối Hồng Mông căn cứ nghiên cứu dạng này thế lực là hoàn toàn không đáng chú ý. Trước nhìn kỹ hắn nói đi, ngăn cản, Tô Ly nghĩ nghĩ, vẫn là không có lập tức xuất thủ. Hắn có lo nghĩ của hắn, Tô Diệp tình huống, ở vào một loại rất đặc thù điểm. Cần dẫn đạo, cũng cần cứu rỗi, đây là một loại nhất niệm thần, nhất niệm ma tồn tại, mà mỗi một loại quá trình, đều là một loại trưởng thành. Tô Ly yên lặng thôi diễn một chút ra Cát Gia Nguyệt tình huống. Thôi diễn kết quả, để Tô Ly trong mắt nhiều mấy phân dị sắc, ngăn cản, ngược lại là có chút ý tứ. Vậy mà sớm như vậy ngay tại bắt đầu chủ bị, chỉ là, vô luận là Gia Cát Gia Nguyệt hay là Tô Diệp, mệnh cách của bọn họ đối phương lại là thế nào đoán được đây này? Chính là như ta như vậy mệnh cách, dưới tình huống bình thường, vô năng lực đặc thù người cũng vô pháp phán định ra tới đi. Dù sao ta bản thân cũng đã rất đặc thù, nhưng là tựa hồ còn có đặc thù trưởng khống giả, nhìn thấu đây hết thảy, cái này là tới từ tương lai hồn niệm, hay là nói, là ai tại đẩy tiến vào cái này một loạt đánh cờ. Tô Vong Trần phương diện, rất không có khả năng, thật sự là hắn có tàn niệm trở về, nhưng là nội tình không đủ, năng lực còn có khoảng cách, ngăn cản, Tô Ly nghiêm túc suy tư, hắn biết, hắn nếu là có thể giải quyết vấn đề này, như vậy cái này tất cả đánh cờ phía sau mấu chốt. Liền chân chính tìm ra, mệnh cách của ta, trước hết nhất là ai phán định ra đến, nhất định là trong hồng hoang một ít tồn tại a. Nếu là bọn họ phán định ra đến, kia bí mật này hẳn là muốn bảo thủ, như thế nào lại tiết lộ, là ai đang muốn cướp thiên cơ, nghịch thiên cải mệnh, chỉ có như ấy, một tay thôi động khổng lồ như thế vận mệnh bánh xe. Đây hết thảy mới có thể bày ra, không chỉ có là ta bị để mắt tới, như thế xem ra, như Lý Quyên, Lý Dĩnh, Mộc Vũ Tố, Tô Diệp, Vương Tĩnh, Gia Cát Gia Nguyệt những tồn tại này, cũng đều bị để mắt tới, ngăn cản, cái này liền thật không đơn giản. Tô Ly yên lặng đi theo, đồng thời, hắn suy nghĩ khẽ động, trực tiếp lấy một loại thanh âm thần bí tại Tô Diệp trong óc dẫn dắt. Có thể đi số 666 tìm kiếm, Tô Ly thanh âm, lấy ban đầu thái thanh cái chủng loại kia thần bí thanh âm. Vang vọng tại Tô Diệp trong óc, Tô Diệp cuồng xông thân ảnh dừng lại sát na. Lập tức, hắn hướng phía bốn phía nhìn một chút, tại không có phát hiện cái gì dị thường về sau. Hắn lập tức hướng tiến vào vui hưởng KTV bên trong. Ngăn cản, sau khi vào cửa, lập tức có ăn mặc thanh thuần động lòng người, mặc chỉ đen nhân viên cửa hàng trước tới đón tiếp. Tiên sinh ngài tốt, ngài, ta đến tìm người, số 666 ở đâu? Dẫn đường, tiên sinh, ngài có thể cùng bằng hữu ngài liên hệ, để hắn ra đón ngài quá khứ. Chúng ta không thể tự tiện. Được rồi, chính ta đi tìm, tiên sinh. Ngươi không có thể tùy ý tự tiện xông vào, ngậm miệng, ta có chuyện quan trọng, trì hoãn, ngươi gánh xứng đáng sao? Ngăn cản, Tô Diệp lập tức hướng tiến vào, KTV hành lang, quan sát lên phía trên số phòng tới, rất nhanh, theo số phòng, Tô Diệp vội vã tìm kiếm được Chí Tôn Sa Hoa bao xương số 666. Tìm tới cái này bao xương về sau, Tô Diệp kéo cửa ra nắm tay đẩy một chút, kết quả cũng không có đẩy ra, cửa hiển nhiên là khóa lại. Tô Diệp do dự một chút, nhưng vẫn là đột nhiên một cước đá vào trên cửa. Bành, cửa chấn động, bị Tô Diệp ẩn chứa khí lực một cước trực tiếp đá văng. Ngăn cản, hiển nhiên, cái này cửa cũng không có khóa phải như vậy lao. Chỉ là treo một cái tiểu đạn sắt tử kẹp lại. Cửa bị đá văng, trùng điệp vọt tới vách tường. Nhưng là cửa rất thâm hậu, lại thêm đàn hồi lực, cho nên tiếng va đập cũng không lớn. Trong môn, rượu bốn phía, mùi rượu tràn ngập, trong đó có 5 tên nam tử chính gần sát lấy ngồi cùng một chỗ. Bên cạnh, một nữ tử kéo ra một chút khoảng cách, mang trên mặt mấy phân vẻ bất an, màu xám lớn trên quầy bar, khắp nơi đều là vỏ chai rượu cùng rượu, mâm đựng trái cây, 5 tên nam tử uống từng ngụm lớn lấy rượu, một người trong đó thân hình hơi có vẻ mập mạp, bưng chén rượu hướng phía kia xem ra rất là thanh thuần thiếu nữ tới gần. Hiển nhiên, nó là muốn giở trò, cũng bức bách nàng uống rượu. Ngăn cản, thiếu nữ này, chính là Gia Cát Gia Nguyệt. Gia Cát Gia Nguyệt lập tức hướng bên cạnh lại xê dịch mấy phân. Đồng thời tránh đi chén rượu, trên mặt hiện ra rõ ràng thần sắc chán ghét. Lúc này, kia nam tử mập mạp trên mặt biểu lộ ngưng kết mấy phân. Hiển nhưng đã là không có tính nhẫn nại, cho mặt cái thứ không biết xấu hổ. Hôm nay ngươi uống cũng phải uống, không uống cũng phải uống. Nam tử mập mạp mở miệng về sau, lập tức liền muốn động thủ. Lúc này cửa bị đá văng về sau dị thường, để bọn hắn có chút kinh ngạc, ngăn cản, nhưng không chờ bọn họ hoàn toàn kịp phản ứng, Tô Diệp liền trực tiếp xông tới. Hắn một chân đạp trên cao một thước tiểu quầy ba, sau đó bay lên một cước hung hăng đá vào kia mập lão nam tử trên mặt. A, kia nam tử mập mạp kêu thảm một tiếng, thân thể lên tiếng trả lời ầm vang ngã xuống đất. Mà lúc này, Tô Diệp vọt thẳng tới, kéo lại Gia Cát Gia Nguyệt tay, nói, đi. Gia Cát Gia Nguyệt sững sờ, còn chưa kịp phản ứng, Tô Diệp liền trực tiếp ôm eo của nàng, lôi kéo liền chạy. Mà lúc này, kịp phản ứng mặt khác bốn tên nam tử, sững sờ phía dưới, lập tức cuồng nộ, bốn người cơ hồ bản năng toàn bộ cầm lấy loại kia kim sắc rượu sâm panh bình. Hướng phía Tô Diệp phía sau lưng, cái ót đột nhiên đập tới, ngăn cản, lần này nếu là đập chúng, tuyệt đối là không chết cũng tàn phế. Chương 1333, lúc này Tô Diệp, cuối cùng bất quá là người bình thường, trước đó một hệ liệt phản ứng, kỳ thật cũng đã coi như là cực hạn của hắn. Ngăn cản, bây giờ nhìn thấy Gia Cát Gia Nguyệt không có việc gì, tâm hắn nóng lòng che chở Gia Cát Gia Nguyệt rời đi, tự nhiên không có phát giác được sau lưng dị thường. Ngay tại lúc này, trong đầu của hắn chợt xuất hiện một đạo thần bí thanh âm nhắc nhở. Cái này thanh âm nhắc nhở cùng trước đó thanh âm nhắc nhở không khác nhau chút nào, loại kia thần bí tính cũng là như thế nhất trí. Phía bên trái quay đầu, tránh đi bình rượu chí mạng công kích, sau chết thẳng cẳng, dùng thêm chút sức, cái này bỗng nhiên xuất hiện thanh âm, để Tô Diệp cũng không còn kịp suy tư nữa liền trực tiếp làm theo. Một cái quay đầu, đột nhiên tránh đi kim sắc dày đặc bình rượu công kích về sau. Kia diện mục giữ tợn thanh niên một chút nện không, thân thể hướng về phía trước lảo đảo một chút, ngăn cản, đúng lúc này, Tô Diệp một cái sau chết thẳng cẳng, chính giữa tiểu đệ của hắn. Phốp, cái này tựa hồ là gà bay trứng vỡ thanh âm, ngao ô. Diện mục giữ tợn thanh niên diện mục càng thêm giữ tợn, hắn phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, sau đó khom lưng lập tức quỳ trên mặt đất, thân thể giống như là điện giật đồng dạng không ngừng rút lấy. Mà bên cạnh hắn xông lại thanh niên, bởi vì thanh niên này bỗng nhiên trầm xuống đến mức bị ngăn cản cản một chút, chúi về phía trước một cái về sau trực tiếp hung hăng ngã một phát, ngăn cản, thân thể của hắn lăn lộn một chút, đụng vào đi đài một góc, trên trán lập tức bị đánh vỡ, đại lượng máu tươi chảy xuôi ra, lập tức liền bao trùm con mắt cùng nửa gương mặt. Cái này máu tựa như là ngăn không được đồng dạng. A, hắn đưa tay một vòng, đầy tay là đỏ tươi máu. Cái này khiến luôn luôn rất là choáng máu hắn dọa đến hét lên một tiếng. Tiếp lấy đúng là trực tiếp hôn mê bất tỉnh, hiện trường lập tức liền hỗn loạn cả lên. Mà lúc này, Tô Diệp lấy lại tinh thần, đối mặt cái này mặt khác xông lại hai người, hắn một cái đấm móc hung hăng nện ở một người dưới lỗ tai, đối phương tay bên trong đập tới cái bình lập tức rời tay, nện ở LCD trên màn hình, ngăn cản, màn hình, phốp, một tiếng, phát ra dòng điện tiếng rít chói tai âm thanh, tiếp lấy bắt đầu bốc khói, mà kia bị đánh một cái đấm móc người trẻ tuổi, thì là thân thể lảo đảo mấy bước, lập tức liền ngã dưới, còn lại một người cái bình cuối cùng vẫn là đập trúng Tô Diệp, nhưng lại chỉ là nện ở Tô Diệp trên bờ vai, lần này có chút nặng. Mặc dù có thanh âm thần bí nhắc nhở hắn né tránh, nhưng là hắn chưa kịp né tránh, đồng thời cũng có mấy phân quật cường tâm tư, hiện tại cũng không có gì nguy hiểm a. Có lẽ bị nện một chút, luyện khí liền có thể đánh xuyên qua lưng. Ý tưởng này sinh ra, Tô Diệp cũng không có đi né tránh. Sau đó cái này một cái bình, để bờ vai của hắn xương cốt đều gần như vỡ ra. Tô Diệp khóe miệng co quắp một trận, tay phải nửa cái tay lập tức liền tê dại, giống như là mất đi chi giác đồng dạng, ngăn cản, bả vai xương cốt càng là nóng bỏng đâm nhói. Cái này khiến hắn lập tức hối hận không nên không nghe kia thanh âm thần bí. Tô Diệp, Tô Diệp ngươi không sao chứ? Phát giác được Tô Diệp bị đánh, Gia Cát Gia Nguyệt lập tức mà bắt đầu lo lắng, con người xinh đẹp bên trong đều tràn đầy vẻ lo lắng, nàng cũng rất khẩn trương, cũng rất sợ hãi, nơi này, nàng quả thực không dám tưởng tượng nếu như Tô Diệp không đến, tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì. Nàng càng là không nghĩ tới lần này sẽ bị người như thế lừa gạt, ngăn cản. Nếu như không phải nàng thấy thời cơ bất ổn để Lý Lâm đi cầu cứu Tô Diệp, có thể nghĩ tình huống như vậy Gia Cát Gia Nguyệt cũng không dám tiếp tục suy nghĩ. Trước lúc này Gia Cát Gia Nguyệt cũng chưa từng có nghĩ tới dạng này hòa bình thế giới lại còn có thể xảy ra chuyện như vậy. Gia Cát Gia Nguyệt một bên đau lòng kéo Tô Diệp cánh tay, một bên cảnh giác nhìn xem bốn phía. Nàng là rất muốn đánh điện thoại tìm kiếm tuần tra đội trợ giúp. Thế nhưng là liên tưởng đến Vui Hưởng KTV vị trí địa lý, nàng ý niệm này lại bỏ đi. Vui Hưởng KTV đối diện cách đó không xa chính là tuần tra đội vị trí. Không, không có việc gì, ta có thể có chuyện gì ngăn cản. Tô Diệp mặc dù đau nhức phải bắp thịt trên mặt đều không cách nào khống chế run rẩy, nhưng vẫn là cố gắng vui cười biểu thị mình không có việc gì. Nói, hắn còn dùng tay trái tùy ý vỗ vỗ bên phải bả vai bị bình rượu đập địa phương. Sau đó khiêu khích nhìn kia dẫn theo bình rượu sững sờ thanh niên một chút. Nói, liền cái này, không biết đạo dùng thêm chút sức, gãi ngứa ngứa sao? Tô Diệp nói, đi tới, dùng tay trái đoạt lấy thanh niên kia chai rượu trong tay. Sau đó một bình rượu nện ở thanh niên kia trên đỉnh đầu. Bành, rượu này bình bản thân cũng bởi vì nện Tô Diệp bả vai có chút vết rách. Cùng Tô Diệp dùng sức một đập, bình rượu lập tức liền nát thanh niên kia một đầu. Thanh niên kia đại não lập tức mộng bước, sau đó ý thức tối đen, ngã trên mặt đất. Ngăn cản, Tô Diệp đem trong tay bình rượu bình miệng đem ném trên mặt đất. Nhìn một chút bên cạnh trên quầy ba cái gạt tàn thuốc, trực tiếp đi tới, trái tay cầm lên cái gạt tàn thuốc, tiếp lấy lại đi đến kia mập béo trước mặt nam nhân. Hung hăng một cái gạt tàn thuốc nện ở trên mặt của hắn. A, mập nam nhân mập lập tức mặt mũi tràn đầy phún huyết. Đừng, đừng đánh, đánh chết. Gia Cát Gia Nguyệt cũng là giật nảy mình. Tô Diệp cái này hạ thủ quá hung tàn, cái này khiến nàng thấy đều có chút sợ hãi. Nhưng cùng lúc, trong lòng của nàng lại nói không nên lời an toàn cùng cảm động. Nếu như không phải là bởi vì nàng, Tô Diệp dạng này người hiền lành, ấm mông, cũng sẽ không xúc động như vậy đi. Ngăn cản, Tuần Thụ Nhân nói qua, một người nếu là có thể vì nàng nghỉ tư ngọn nguồn bên trong, vậy người này chính là đáng giá phó thác cả đời người. Gia Cát Gia Nguyệt lập tức nhìn về phía Tô Diệp, ánh mắt đều tràn ngập sáng rỡ nhu tình. Tô Diệp thì cũng là có chút nhẹ nhàng thở ra, sau đó nhìn đã hoàn toàn không dùng được lực tay phải, thử nghiệm vận chuyển nội khí tuôn hướng tay phải, lại hoàn toàn không có hiệu quả. Hắn yên lặng thu hồi nội khí, mặc cho Gia Cát Gia Nguyệt ôm hắn bên phải bả vai, còn thỉnh thoảng lôi kéo một chút. Tô Diệp khóe miệng thỉnh thoảng co lại, trên trán đã bắt đầu đổ mồ hôi lạnh. Nhưng là thiếu nữ ôm ấp thể nghiệm là tốt đẹp như vậy, hắn cũng không đành lòng đi minh nói mình cái này nhanh tay không được. Đừng ôm, đừng kéo, nam nhân sao có thể nói không được. Ngăn cản, những cường giả kia đều có thể thấy chết không sờn, ta chỉ là tay đau nhức, làm sao cũng có thể nhịn được. Tô Diệp ở trong lòng cho mình động viên, ngươi là nhịn được, nhưng là lúc sau cái này tay liền phế. Trong óc kia thanh âm thần bí lại xuất hiện lần nữa, lần này Tô Diệp rốt cục mới ý thức tới cái gì. Hắn cũng không ngốc, không có mở miệng hỏi thăm, mà chỉ là tại nội tâm ngưng tụ ý nghĩ. Ngươi là ai? Thanh âm kia nhàn nhạt nói. Ta là ai không trọng yếu, trọng yếu chính là ngươi là ai. Ngăn cản, Tô Diệp khẽ nhíu mày, nhưng vẫn là trong lòng đáp lại nói. Ta là Tô Diệp, ngươi là ai? Thanh âm kia nói. Ta là ai? Ngươi hiện tại còn chưa có tư cách biết. Đương nhiên, nếu như nguyện ý, ta có thể giải quyết ngươi rất nhiều vấn đề, thậm chí dạy bảo ngươi tu hành. Tô Diệp nói, quả nhiên trên trời không có miễn phí đĩa bánh đến rơi xuống. Ngươi khẳng định là có mưu đồ a? Thanh âm kia nói, ngươi có cái gì đáng phải ta mưu đồ đây này? Tô Diệp nói, kia liền có thêm, tỉ như nói ta nhan giá trị, thân thể của ta đại ái chi tâm, ta hoàn mỹ phẩm hạnh, ta tuyệt thế vô song khí chất. Thanh âm kia nói, đúng, còn có ngươi ngu ngốc tính cách, bệnh nan y cấp ép buộc chứng, còn có tâm bên trong kiềm chế nóng nảy cùng hủy diệt dục vọng. Tô Diệp, ngăn cản, Tô Diệp nói, ngươi là muốn để ta dùng linh hồn cùng ngươi giao dịch sao? Tựa như là loại kia cái gì hiệu cầm đồ, công đức giao dịch loại hình, đầu tiên là lợi dụng một chút khốn cảnh, để người lâm vào tuyệt cảnh, sau đó lại để bọn hắn đi tìm ngươi, thu hoạch trợ giúp, dẫn dụ ưu tú người ra bán linh hồn của mình. Tô Diệp ý nghĩ, có thể nói là ý nghĩ háo huyền, nhưng là một ít điểm lên, ngược lại là quả thật có chút hợp lý. Đáng tiếc, chủ nhân của thanh âm kia, Tô Ly, hiển nhiên cũng không là loại tồn tại này. Tô Ly suy nghĩ hội tụ, tại Tô Diệp trong óc hình chiếu ra một cái thần bí mơ hồ bóng lưng. Nguyên đỉnh núi cao sừng sững, thần bí nhưng lại tràn ngập tuế nguyệt tang thương khí tức. Loại thủ đoạn này, kỳ thật cũng chưa chắc nhất định là xấu sự tình, mà ta cũng không có để ngươi lâm vào tuyệt cảnh. Ngăn cản, kỳ thật, lần này ngươi vừa vặn có một trận thiên đại kiếp nạn. Nếu như ta không nhắc nhở lời nói, ngươi không cách nào tìm tới Gia Cát Gia Nguyệt ở đâu bên trong. Mà chỉ cần chậm một chút, Gia Cát Gia Nguyệt liền sẽ bị cưỡng ép bức bách uống xong chén rượu kia. Chén rượu kia hạ dược, dược tính rất liệt, sau đó hạ tràng, chờ ngươi đại náo cái này bên trong về sau, Gia Cát Gia Nguyệt sẽ chết tại cái này bên trong. Khi đó, hết thảy mới là ngươi sa đọa bắt đầu, ngăn cản, về sau, ngươi sẽ gia nhập Hồng Mông căn cứ nghiên cứu, ngươi sẽ bị bóc ra một bộ phân linh hồn, cùng một người khác hình thành một cái đặc thù hung hồn thể. Được đặt tên là, Si, Tô Ly suy nghĩ khẽ động, thôi diễn một bộ phân tương lai tràng cảnh hình chiếu, hoặc là nói, cái này cũng không phải là cái gọi là tương lai tràng cảnh hình chiếu, mà chỉ là trí nhớ của hắn bên trong một bộ phân mơ hồ tràng cảnh. Cái này mơ hồ tràng cảnh bên trong, mơ hồ có si mị võng lượng bên trong, si, lai lịch, si, chính là cách quỷ, ngăn cản, mà cái gọi là tô diệp hồn, tô vong trần hồn tổ hợp lại hình thành đặc thù song sinh hồn. Mô phỏng trên thực tế chính là tô ly hồn, hoặc là nói, đã từng tô ly, cũng là bị rút hồn một bộ phân, tại thiên tháp thế giới bên kia, tô ly cùng tô diệp có trở thành qua thân huynh đệ. Phần này nhân quả. Đối ứng trên thực tế chính là Hồng Mông căn cứ nghiên cứu tiếp xuống bộ này phân quá trình. Chính là, tất cả thiên tháp thế giới bên trong nặng được như vậy. Tô ra một số người vật, ở chỗ này đều là có căn nguyên. Cái này căn nguyên, trên thực tế nhân quả rất đáng sợ. Tô Ly không có nói cho Tô Diệp toàn bộ nhân quả. Bởi vì Tô Diệp cũng không chịu nổi tất cả nhân quả. Ngăn cản, cái này liền giống như là đã từng nhân hoàng cũng không có nói cho Tô Ly tương lai nhân quả đồng. Dạng. Có một số việc, chỉ có thể nói, thời cơ cũng không thành thục. Tô Ly hình chiếu ra, vẻn vẹn chỉ là Gia Cát Gia Nguyệt chết thảm ở nơi này bộ phân tràng cảnh. Hơn nữa còn là kia loại hạ tràng rất khốc liệt, thậm chí trong sạch hoàn toàn khó giữ được kết cục. Kia hết thảy, là bi kịch căn nguyên, vật cực tất phản, một cái đại ái người. Nội tâm là nhất định có đại ác, ngăn cản, chỉ là nhìn ở trong đó phương diện nào có thể chiếm thượng phong mà thôi. Mà phá hủy một người. Xưa nay không là giết chi cho thống khoái, mà là từng bước một, đem hắn kéo vào thâm uyên bên trong. Có ít người coi là, từ cao lầu rơi xuống, rơi vào đất bằng kia là thung lũng. Vậy hiển nhiên cũng không phải là, chân chính thung lũng, là ở trên đất bằng. Có một chỗ tội ác thâm uyên chiều sâu dưới đất 18 tầng, rơi xuống dưới về sau. Đất bằng đều là trong mắt bọn họ đỉnh phong. Tô Diệp loại người này, phá hủy phương thức của hắn rất đơn giản, ngăn cản. Đem hắn quan tâm hết thảy toàn bộ hủy diệt, đem hắn kiên trì hết thảy toàn bộ gián đoạn, đem hắn tín ngưỡng hết thảy toàn bộ tan rã, đem hắn hy vọng hết thảy toàn bộ xóa đi. Mà trên thực tế, nếu như Tô Ly không can thiệp, Tô Diệp nhân sinh, từ giờ khắc này bắt đầu, đem triệt để bước vào hắc ám, kia tuyệt không phải trong mắt của hắn đất bằng, mà là chúng sinh trong mắt địa ngục. Tô Diệp chuẩn bị rời đi bộ pháp dừng lại, thân thể của hắn chấn động mạnh. Cánh tay đau đớn tựa hồ cũng đã hoàn toàn mất đi cảm giác. Ngăn cản, trong mắt của hắn, thậm chí tiêu tán ra một cỗ kinh khủng huyết vụ. Kia là cực hạn phẫn nộ dẫn đến. Thân thể của hắn đang run rẩy. Tô Diệp, ngươi làm sao rồi? Gia Cát Gia Nguyệt quan tâm thanh âm, để Tô Diệp một nháy mắt thoát ly sự sợ hãi ấy. Điên cuồng hủy diệt trả thù trạng thái. Hô, Tô Diệp thở ra một ngụm huyết khí. Ánh mắt trở nên phá lệ nhu hòa. Không có việc gì. Liền là nghĩ đến nếu như ta muộn một chút, vậy đơn giản không dám tưởng tượng sẽ là kết quả gì. Cho nên mới có chút may mắn, ngăn cản, Tô Diệp thanh âm rất ôn nhu, nhưng cũng để Gia Cát Gia Nguyệt vô cùng cảm động. Ân, không có việc gì, vô luận như thế nào, ta đều tuyệt sẽ không để bọn hắn được như ý. Gia Cát Gia Nguyệt đôi mắt bên trong, cũng tràn ngập vẻ kiên định, dạng này ánh mắt kiên định, lại làm cho Tô Diệp nội tâm cảm thấy nhói nhói. Không phải là bởi vì kia mơ hồ tràng cảnh bên trong phát sinh sự tình. Bởi vì đối với Tô Diệp mà nói, đó cũng không có phát sinh, mà là thực lực bản thân không đủ thời điểm, ngay cả người bên cạnh cơ bản an toàn cũng không chiếm được bảo hộ. Ta không thể còn như vậy tiếp tục đần độn ngu ngốc. Ngăn cản, ta muốn cải biến, ta muốn tự cường, ta nếu có thể báo đáp Tô Ly, nếu có thể chiếu cố muội muội Tô Hà, cũng muốn so Tô Vong Trần đại ca ưu tú hơn, không phải cha mẹ cũng chỉ có thể trở thành trò cười. Tô Diệp trong lòng sinh ra rất nhiều suy nghĩ. Một hồi lâu về sau, hắn mới ở trong lòng tuân hỏi. Ngươi tốt, xin hỏi, ngươi, này ở đây sao? Ta vẫn luôn tại, ngăn cản, Tô Ly một sợi phân hồn đã hoàn toàn ngưng tụ ra. Rất nhẹ nhàng kết thúc vào đến Tô Diệp Tinh trong biển thần thức. Hắn vốn là nhân hoàng, có thể phi thường nhẹ nhõm vào ở bất luận kẻ nào tinh thần thức hải. Càng không nói đến, Tô Diệp tinh thần thức hải, Tô Ly hãy quen thuộc a, thậm chí so Tô Diệp càng thêm quen thuộc. Chỉ bất quá, Tô Diệp bây giờ tinh thần thức hải, phi thường nhỏ hẹp, nếu như tính toán thành là không gian, thậm chí không đến hạt vừng lớn tiểu, mà đã từng, cái này bên trong lại là một phương hỗn độn thế giới lớn tiểu. Ngăn cản, Tô Ly cũng không có ghét bỏ lúc này Tô Diệp, còn coi là một khối ngọc thô, cần một lần nữa tạo hình, mà đã từng tạo hình hiển nhiên không đủ. Phương thức không sai, nhưng là phương pháp kỳ thật có thể càng tốt hơn một chút. Dù sao, nhị bức thanh niên sung sướng nhiều nha. Nghĩ tới chỗ này, Tô Ly bản thể ngược lại thoải mái mấy phân. Chuyện này, đến một bước này, kỳ thật xem như trên cơ bản ổn định lại. Chỉ bất quá, sự tình cũng không đơn giản. Ngăn cản, mỗi một cái bị thẩm thấu phía sau, đều có một cái đáng sợ nhân quả. Mà những này cũng nhất định phải mau sớm giải quyết. Trừ cái đó ra, còn có tiên tần luyện khí sĩ tương quan nhân quả, cũng nhất định phải hào hào xử lý. Tô Ly đứng tại khách sạn tầng cao nhất trên ban công. Ánh mắt thấu qua to lớn cửa sổ sát đất, nghiêng nhìn phương xa, hắn một sợi phân hồn. Lúc này thì đã bị Tô Ly lấy đại nhân quả thuật chặt đứt nhân quả. Tạm thời tại Tô Diệp trong thức hải lắng đọng xuống dưới. Ngài, tiền bối ngài tốt, đa tạ ngài trước đó trợ giúp, mà lại rất cảm tạ ngài không có lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, mà là sớm cho chỉ dẫn cùng trợ giúp. Tô Diệp thái độ lập tức trở nên cung kính. Ngăn cản, Tô Ly khẽ gật đầu, nói, hiện tại không cảm thấy ta có mưu đồ khác rồi. Tô Diệp trầm tư nửa ngày, đáp lại nói, vẫn còn có chút hoài nghi, nhưng là lần này ân tình, lại đáng giá ta trả giá rất lớn đi báo đáp, cho nên ta nguyện ý thử nghiệm tín nhiệm. Tô Ly nói, ngươi như vậy, nếu là có khác sắp tâm người, ngược lại là rất dễ dàng lợi dụng đến ngươi. Tô Diệp nói, ta biết, nhưng là phương diện này, ta bản năng cảm ứng còn là rất không tệ. Ta có thể cảm giác được tiền bối cho vãn bối cảm giác rất thân cận. Tựa như là trưởng bối, thân nhân, mà cũng không phải là địch nhân. Chỉ bất quá ta sinh ra không quá am hiểu biểu đạt tình cảm, cho nên không biết nên nói thế nào. Tô Ly nói, người kia là không quá am hiểu sao? Ngươi là căn bản không hiểu. Tô Diệp, Tô Ly nói, lựa chọn ngươi là bởi vì trong lòng ngươi có đại ái. Trong lòng có đại ái người, không thể bị thế giới cô phụ. Cái gọi là tâm bất tử, đạo không sinh, nhưng nhiều khi, tâm sau khi chết, sinh ra nói, sẽ là sa đọa chi nói. Ngăn cản, nếu như nói mục đích của ta, đó chính là ta không hy vọng ngươi sa đọa. Tô Diệp nghe vậy, nội tâm nhận rất lớn xung kích, rất lớn chấn động. Tô Diệp im lặng nửa ngày, nói, đa tạ tiền bối coi trọng. Tô Ly nói, hô sư phụ ta chỉ dẫn ngươi tiến lên. Tô Diệp hơi chần chờ, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía trong thức hải kia thân ảnh mơ hồ. Tô Ly nói, ta tên Thái Thanh, ngươi đi theo ta tu hành về sau, ta sẽ trước dạy bảo ngươi vọng khí thuật, cùng thiên cơ hồn giám thuật. Tô Diệp nói, trong lòng ta có tín ngưỡng, không có thể tùy ý bái sư. Tiền bối ngài, ngăn cản, Tô Ly nói, ta chính là của ngươi tín ngưỡng, bởi vì tín ngưỡng của ngươi, ta mới vào giờ phút này giáng lâm. Không phải, giờ này khắc này, chính là của ngươi ác mộng, tương lai ngươi thâm uyên. Tô Diệp lần nữa trầm mặc, hắn vẫn không có lập tức đáp ứng. Tô Ly nói, ta cho ngươi thời gian 3 hơi thở cân nhắc, 3 cái hô hấp về sau, ngươi đáp ứng, ta lưu lại, ngươi không đáp ứng, ta rời đi, sau này, ngươi hết thảy, ta sẽ không lại nhúng tay. Tô Diệp hô hấp trì trệ. Trong hiện thực, hắn yên lặng nhìn một chút bên người Gia Cát Gia Nguyệt một chút. Gia Cát Gia Nguyệt y như là chim non nép vào người dựa vào bờ vai của hắn. Trên mặt lộ ra là hạnh phúc chi sắc cùng vẻ lo lắng. Ngăn cản, hạnh phúc là bởi vì cùng với hắn một chỗ, mà lo lắng thì là chuyện nơi đây làm lớn chuyện, không tốt kết thúc. Tô Diệp một lần nữa ngưng tụ tinh thần, tại trong thức hải nói, ta đáp ứng, nhưng là còn xin sư phụ nói cho đệ tử một sự kiện. Tô Ly nói, ngươi nói. Tô Diệp nói, sư tôn danh tự, Thái Thanh, là tam thanh bên trong, Thái Thanh, hai chữ kia sao? Tô Ly nói, vâng, nhưng ý nghĩa cũng không giống nhau. Mặt khác, tam thanh một mạch tam thanh chi thuật, vì sư tương lai đều có thể truyền cho ngươi. Tô Diệp nghe vậy, hô hấp đột nhiên trì trệ, nội tâm nhảy loạn một cái, ngăn cản, kết hợp hắn bản năng loại kia cảm ứng đối phương ẩn chứa cùng loại với hoàng đế, khí chất, hắn mơ hồ phảng phất cảm ứng được trong minh minh cái gì. Đúng thế, hắn một mực có tín ngưỡng, chỉ là loại tín ngưỡng này rất mơ hồ, chính hắn cũng không biết nói, nhưng giờ này khắc này, tại từ nơi sâu xa, hắn phảng phất tìm đến loại tín ngưỡng này chính là sư phụ của hắn. Sư phụ ở trên, xin nhận đệ tử ba bái. Ngăn cản, Tô Diệp tại minh tưởng bên trong, hướng phía Tô Ly khom mình hành lễ ba lần, thái độ phá lệ thành kính. Tốt, người đệ tử này, sư phụ ta nhận lấy, làm lễ gặp mặt, vi sư liền trước truyền cho ngươi thiên cơ hồn giám thuật cùng vọng khí thuật tốt. Đến tại tay ngươi cánh tay tổn thương, cùng lưng không thông khí, kia đều rất dễ dàng giải quyết. Tô Ly đem huyền thuật thông linh bên trong cơ sở nhập môn cùng xem núi vọng khí thuật truyền cho Tô Diệp. Đồng thời còn đem thiên cơ hồn giám thuật nhập môn thiên, lấy quán đỉnh phương thức, truyền cho Tô Diệp. Những vật này là hắn trưởng thành mấu chốt, mà những này, tại trong thức hải tiến hành, tại hiện thực mà nói, hết thảy cũng đều trong nháy mắt, ngăn cản, rất nhanh, Tô Diệp thu hoạch những này về sau, trên mặt biểu lộ lại là kích động lại là phức tạp. Một hồi lâu về sau, Tô Diệp mới hồi phục tinh thần lại, sư phụ, Tô Diệp còn muốn ngỏ ý cảm ơn. Tô Ly cũng đã đưa ra yêu cầu, đã có năng lực, vậy liền dùng năng lực đi giải quyết chuyện trước mắt, thỏa hiệp không cách nào cầu sinh, thiện lương sẽ bị cô phụ, thiện lương điều kiện tiên quyết là được tôn trọng thiện lương. Cho nên, đi lấy đức phục người đi, mặt khác, tại lấy đức phục người thời điểm, phục vụ khách hàng bất luận cái gì ép buộc chứng biểu hiện, ngăn cản, ép buộc chứng tình huống, chính ngươi biết, hiện tại bắt đầu, muốn đổi, không phải. Loại này ép buộc chứng mang tới quán tính sẽ là tương lai ngươi thất bại căn nguyên. Cụ thể làm sao đổi, đến lúc đó vi sư sẽ hào hào huấn luyện ngươi. Hiện tại chỉ là để ngươi có một cái cơ bản nhận biết. Tô Ly nhắc nhở một tiếng, Tô Diệp có thể cảm nhận được sư tôn đích đích xác xác là các phương diện đều vì chính mình suy nghĩ, lại thêm cảm ứng được trong minh minh tín ngưỡng, cho nên cũng vô cùng tôn kính sư phụ, cũng vô cùng nghe lời. Vâng, sư phụ, Tô Diệp nhất định không cô phụ sư phụ hy vọng. Ngăn cản, Tô Diệp phi thường kiên định đáp lại. Sau đó, hắn lấy lại tinh thần, bản năng xoay bỗng nhúc nhích bên phải trước đó đã sưng đỏ mà chết lặng cánh tay. Quả nhiên, lúc này, khí huyết chảy xuôi đã trôi chảy. Đồng thời, thể nội nội khí đã sinh sôi không ngừng, chảy xuôi tại kinh lạc bên trong. Không còn giống là trước kia như thế tắc nghẽn, thường xuyên đang vận hành đến lưng chi địa liền không lại ngược lên. Tô Diệp co rúm hai lần bên phải cánh tay về sau, mới phát hiện cánh tay bốn phía bao vây lấy hai đoàn mềm mại. Mà hắn loại động tác này, để Gia Cát Gia Nguyệt lập tức xấu hổ đỏ mặt. Tiểu nha đầu đưa tình ẩn tình vụng trộm nhìn Tô Diệp một chút, lại phát hiện Tô Diệp lúc này cũng hơi kinh ngạc nhìn lại. Ngăn cản, hai người ánh mắt đối mặt, Gia Cát Gia Nguyệt lập tức cúi đầu, gương mặt xinh đẹp nhi đỏ đến như muốn chảy ra nước. Nhưng là nàng nhưng không có buông hai cánh tay ra. Ngược lại y nguyên dùng sức ôm Tô Diệp cánh tay, Tô Diệp chợt phát hiện, trước đó cánh tay chết lặng, tựa hồ cũng là một chuyện tốt, mà bây giờ mặc dù rất là dễ chịu, nhưng lại là để hắn có chút nhức đầu, khó mà ứng đúng rồi. Khục, ngươi nhìn, ta cánh tay không có việc gì, Tô Diệp che giấu xấu hổ, lập tức nói sang chuyện khác, ta nhìn thấy, vừa mới còn có chút sưng đỏ, hiện tại cũng đã biến mất, ngăn cản. Gia Cát Gia Nguyệt thanh âm như con muỗi đồng dạng, cũng may nơi này âm hưởng đều ngừng, không phải lấy Tô Diệp năng lực, đều có chút nghe không được. Chúng ta đi thôi, Tô Diệp cũng chậm lại, lo âu trong lòng cũng không còn là lo lắng, trước đó bao nhiêu còn có chút lo lắng, bây giờ có sư phụ tại, Tô Diệp tựa như là đạt được bàn tay vàng nhân vật chính đồng dạng. Đã có không hiểu tự tin, Tô Diệp ngươi thật tốt, ngăn cản, Gia Cát Gia Nguyệt hạnh phúc ôm trong ngực Tô Diệp cánh tay. Thân thể lại xích lại gần mấy phân, giống như là muốn dán tại Tô Diệp trên thân. Canh thứ nhất 6,000 chữ dâng lên. Từ hôm nay bắt đầu bộc phát a, cầu nguyệt phiếu cùng đặt mua. Cúi đầu bái tạ rồi. Chương 1334, Tô Diệp nhoẻn miệng cười, không còn như trước đó hoảng loạn như vậy, phản mà ngữ khí thong dong. Gia Nguyệt, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Động, Gia Cát Gia Nguyệt nghĩ nghĩ, ánh mắt lộ ra một tia do dự. Sau đó chỉ là lắc đầu, nói, chuyện đã qua thì thôi. Tô Diệp thấy thế, biết nàng hẳn là đang lo lắng hắn bên này sẽ tao ngộ các loại phiền toái, cho nên không muốn nói. Tô Diệp quan tâm nói, bọn này vô lại, không có đưa ngươi thế nào a? Gia Cát Gia Nguyệt nói, không có việc gì, lúc bắt đầu, ta nói muốn cân nhắc, sau đó nói trước hát một chút ca cái gì, bọn hắn cũng liền còn có chút kiên nhẫn. Lâm Lâm bên kia không có sao chứ? Tô Diệp nói, nàng không có việc gì, ta là tiếp điện thoại của nàng mới chạy tới, cũng may đuổi kịp. Gia Cát Gia Nguyệt cũng là một trận hoảng sợ, cái này nếu là không có đuổi kịp, hậu quả kia, Gia Cát Gia Nguyệt cũng không dám suy nghĩ. Trải qua chuyện này, Gia Cát Gia Nguyệt đối với hiện thực cách nhìn cũng phức tạp một chút, chí ít không còn giống là trước kia như vậy ngây thơ cùng đơn thuần. Động, đặc biệt là, loại địa phương này còn có thể phát sinh cưỡng ép bức bách sự tình. Cái này liền có chút không cách nào tưởng tượng, phải biết, tuần tra đội thế nhưng là mở tại đối diện, mà nhìn đối phương kia không có sợ hãi biểu hiện, thật là nghĩ kỹ cực sợ. Gia Cát Gia Nguyệt nghĩ đến những này, trong lòng đối với Tô Diệp lo lắng tự nhiên càng sâu. Tô Diệp, chúng ta đi nhanh lên, cái này bên trong hay là không an toàn. Gia Cát Gia Nguyệt ôm sát Tô Diệp, tựa hồ sợ mất đi đồng dạng. Tô Diệp ôn nhu nói, không có việc gì, ngươi không có việc gì liền tốt, nó hơn hết thảy ta đều có thể giải quyết. Động, nói, Tô Diệp lại nói, ngươi cho Lý Lâm gọi điện thoại, báo cho một chút bình an, không phải nàng chỉ sợ là sẽ gấp hỏng. Gia Cát Gia Nguyệt rất ngoan nhẹ gật đầu, chuẩn bị lấy điện thoại di động ra. Kết quả nàng lúc này mới nghĩ đến cái gì, có chút hổ thẹn mà nói, điện thoại bị bọn hắn đoạt đi. Tô Diệp nghe vậy, lập tức nhìn về phía ngã vào trong vũng máu 5 tên thanh niên vô lại. Gia Cát Gia Nguyệt chỉ hướng trong đó mập mạp kia thanh niên. Tô Diệp đi tới, nhìn thoáng qua, chỉ thấy đối phương túi quần bên trong địa phương đã sớm biến hình. Hiển nhiên đây là vừa mới xuất thủ thời điểm, đánh trúng điện thoại di động, điện thoại đoán chừng đã phế. Tô Diệp đi qua, một cước đem mập mạp thanh niên đạp lăn, từ hắn túi quần bên trong móc ra đã biến hình điện thoại. Khóe miệng cũng không khỏi kéo ra. Động, Tô Diệp có chút bất đắc dĩ lấy điện thoại di động ra thẻ. Ôn nhu nói, ta giúp ngươi mua bộ hoàn toàn mới điện thoại. Gia Cát Gia Nguyệt nói, khỏi phải, ta có tiền, ngươi. Tô Diệp nói, nghe ta, hiện tại tại ta mà nói, tiền đã không phải là vấn đề. Tô Diệp nói, lại nói, đợi lát nữa ta đưa ngươi kiểu mới nhất điện thoại, nhãn hiệu ngươi tùy tiện tuyển liền tốt. Gia Cát Gia Nguyệt mím môi, rất muốn cự tuyệt, nhưng là lại sợ hãi tổn thương Tô Diệp lòng tự trọng. Thế là, nàng chỉ có thể nhu thuận nhẹ gật đầu, sau đó chuẩn bị cũng giúp Tô Diệp mua vài món đồ cái gì. Tô Diệp nói, ngươi nghe lời, ta mới càng thêm an tâm, mặt khác, có chuyện không muốn giấu giếm ta, dạng này sẽ chỉ làm sự tình trở nên càng hỏng bét. Ta cái này tính tình, ngươi giấu giếm ta ta phải suy nghĩ nhiều, trong lòng cũng không thoải mái. Động, Gia Cát Gia Nguyệt nhẹ nhàng gật đầu, nàng nghĩ nghĩ, nói, kỳ thật ta không biết có phải hay không là, chính là, trước đó đã bắt đầu có nữ hài tử mất tích, mà lần này, ta cảm giác mình bị để mắt tới, cho nên ta cảm thấy, những tên côn đồ này khả năng chỉ là mặt ngoài, trên thực tế có thể sẽ có mặt khác tình huống, cũng không biết là muốn bắt nữ hài tử làm cái gì, nhưng nhất định cùng gần nhất một chút chuyện kỳ quái có quan hệ. Chuyện này, Tô Diệp ngươi nhất định phải coi chừng. Gia Cát Gia Nguyệt nghe tới Tô Diệp lời nói, lại nghĩ tới mình cùng hắn như là đã quyết định cả một đời cùng một chỗ, liền nên cùng nhau đối mặt, cho nên nàng đem suy đoán của nàng cùng một chút bất an ý nghĩ nói ra. Động, sư phụ, đây là có chuyện gì? Gia Nguyệt nói tới tình huống lại là cái gì tình huống? Tô Diệp bản năng tại ý thức biển bên trong hỏi thăm sư phụ của hắn. Thái Thanh, vì cái gì? Bởi vì một mặt là muốn bắt thuần túy linh hồn, một mặt là muốn bắt thiếu nữ linh hồn đi hiến tế. Tô Ly phân hồn, Thái Thanh, rất là tự nhiên đáp lại nói. Thốt ra lời này, Tô Diệp toàn thân đều chấn động, trong lòng tràn ngập ý hoảng sợ. Hắn mặc dù sững sờ, nhưng là tuyệt không ngốc. Lúc này, hắn đã ý thức được, thế giới này thật sự có chút nhìn không thấy sờ không được đồ vật. Có chút khủng bố quỷ dị đồ vật. Động, từ, sư phụ, xuất hiện bắt đầu. Trên thực tế Tô Diệp liền đã biết, thế giới này không hề giống là nhìn bề ngoài đơn giản như vậy. Sư phụ, kia ra ngực đây là bị coi trọng rồi, muốn bị chộp tới hiến tế. Đây là cái gì thế lực tà ác, tươi sáng càn khôn bên trong, dưới ban ngày ban mặt, còn dám như thế quang minh chính đại bắt người. cái này không sợ làm cho nhiễu loạn sao? Tô Diệp ngữ khí vô cùng không cam lòng. Đương nhiên, những ý nghĩ này cũng chỉ là tại sư phụ của hắn trước mặt bày biện ra tới. Có cái gì tốt sợ? Người bình thường, trong mắt bọn họ, mệnh như sâu kiến, cỏ rác mà thôi, tựa như là có chút người cầm bỏng nước sôi con kiến đồng dạng. Người sẽ không cảm thấy bỏng con kiến người một bình nước diệt một con kiến ổ trong hội tâm ấy náy à? Tô Ly đáp lại, để Tô Diệp lâm vào hồi lâu trầm mặc. Sư phụ, vậy ta như thế nào đối kháng những người này? Nếu như bọn hắn lại đến bắt Gia Nguyệt lời nói, nên ứng đối ra sao? Loại này chơi, hiến tế, thực lực rất lợi hại à? Động, Tô Diệp không có tự tin như vậy thong dong. Ngươi vừa học chính là cái gì? Học để mà dùng liền tốt. Lúc cần thiết, có sư phụ tại, cho ngươi lật tẩy. Nhưng là mọi thứ càng nhiều muốn dựa vào chính mình. Muốn thử nghiệm cho mình cơ hội vùng lên. Tô Ly đáp lại nói. Tô Diệp nhẹ gật đầu. Tô Ly lại nói, ngươi đàm cái bạn gái cũng không dễ dàng. Thiếu tiền, tìm ngươi để Tô Ly muốn. Tô Diệp, sư phụ, ta không mặt mũi đi muốn. Ta cái này đệ đệ. Qua so với ta thế nhưng là kém nhiều, ta không có giúp hắn đều đã rất áy náy. Tô Ly nói, ngươi đã có phần này tâm, vậy thì càng hẳn là muốn, đệ đệ ngươi cũng trưởng thành, cẩu phu quý chớ quên đi, đạo lý kia cũng đều không hiểu. Cần sư phụ giáo, ngươi tìm hắn đòi tiền, quang minh chính đại, không muốn mới là khách khí. Động, Tô Diệp, sư phụ nói tốt, có đạo lý, cái kia sư phụ có thể trực tiếp truyền công cho đệ tử sao? Đệ tử cũng muốn tìm sư phụ tranh công phu, 10 năm 8 năm cũng không chê ít, 1,000 năm 10,000 năm cũng chê ít. Tô Ly nói, có thể à, nhưng người gánh vác được sao? Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Vi sư cơ bản cảnh giới, tầng cao nhất phía trên, một sợi hồn niệm có thể trấn áp đại đế. Tô Diệp, thật có lỗi, đệ tử ngu xuẩn. Đệ tử không xứng, Tô Diệp quả quyết nhận sợ. Hắn biết, hắn đem cầm không được. Hắn mặc dù rất muốn, nhưng là hắn bản năng. Kia nguồn gốc từ trong minh minh cảm ứng. Để hắn hiểu được, nếu là không cước đạp thực địa, tương lai luôn có hối hận của mình thời điểm. Tư tưởng giác ngộ không sai. Động, Tô Ly đáp lại một câu. Quả nhiên, lấy hồn lực dẫn dắt, đả thông hắn tích cõng về sau kinh lạc. Để hắn có chút, khai khiếu, về sau. Tô Diệp đích thật là có một chút biến hóa, mà lại, một khi tạm thời áp chế hắn, cố chấp, cùng, ép buộc chứng, phương diện tư tưởng, hắn hay là rất thông minh rất bình thường, chỉ là cái này nhị bước tính cách cùng biểu hiện, đích thật là có chút khiếm khuyết tôi luyện. Tô Diệp không có tiếp tục cùng sư phụ giao lưu, mà là đi ra Bao Xương, ra ngôn địch, chúng ta rời đi trước. Lúc này, Bao Xương bên ngoài đã vây tới một đám người, động, người cầm đầu người mặc màu đen trang phục nghề nghiệp. Dựng thẳng đại bối đầu, trên tay kẹp lấy một điếu thuốc, hắn trực tiếp lấy một loại bế nghệ ánh mắt dò xét Tô Diệp một chút. Lạnh giọng nói, các ngươi rời đi không được. Ta nói, nam tử này, tên là Tôn Hổ, người xưng Hổ Ca, chuyên môn cho Hồng Mông nghiên cứu khoa học viện làm việc thành viên vòng ngoài. Nhưng là tại trên đường, kia là nổi tiếng nhân vật, tên tuổi cũng không so, Khôn Ca, yếu, động. Tô Diệp gợn sóng nhìn cái này Tôn Hổ một chút, nói, ngươi nói tính cái rắm, tại cái này bên trong, Khổng Tử nói không tính, Mạnh Tử nói không tính, Lão Tử nói mới tính, nói, Tô Diệp chỉ đầu của mình, nghĩ phải dựa vào đại trí tuệ liếm một đợt sư phụ. Sư phụ không phải tự xưng, Thái Thanh, sao, đó không phải là Lão Tử. Tô Diệp nghĩ đến, luôn cảm thấy bỗng nhiên có chút ăn thiệt thòi, giống như bất chi bất giác cho người làm nhi tử. Nhưng, giống như sư phụ, bản thân liền là như thầy như cha, giống như cũng không có gì không đúng lắm, động, thiên địa quân thân sư, cái này đặt ở cổ đại cũng là loại địa vị này nha. Tô Diệp tư tưởng có chút đào ngũ, nhưng nhìn về phía Lý Hổ ánh mắt, lại dữ dằn, đây là không một lời quản cùng hay là bất hòa, liền muốn động thủ dáng vẻ, Lý Hổ bị cái này ngớ ra ánh mắt cho thấy cũng là mắt đồng co rụt lại con mẹ nó. Chúng ta cái này nhiều người như vậy ngươi còn muốn động thủ. Thật mẹ hắn không sợ chết. Lý Hổ ánh mắt hung ác nham hiểm. Nhìn chằm chằm Tô Diệp trầm giọng nói. Đánh người, bồi thường tiền, chỗ mang chí tôn VIP Bao Xương. Bồi thường tiền, động, Tô Diệp xem thường, nói, ô, kia là muốn bồi thường bao nhiêu đâu. Lý Hổ trầm giọng nói. Đánh Vương Thiếu bọn hắn 5 người. Bồi thường 5 triệu, Bao xương tổn thất 1 triệu, tổng cộng 6 triệu, hôm nay không bỏ ra nổi tiền, vậy liền lấy mạng hoàn lại tốt. Tô Diệp chần chờ một chút, nói, tốt, ta gọi điện thoại. Lý Hổ cười nhạo, nói, đánh 10 điện thoại đều được. Tô Diệp nói, hẳn là khỏi phải 10 cái, một điện thoại nếu là giải quyết không được, cái kia cũng không cần thiết đánh cái thứ hai. Khi đó, vậy ta liền giải quyết các ngươi liền tốt. Lý Hổ hừ lạnh một tiếng, gióng giạc, bên cạnh hắn, một đám người phục vụ cũng là một mặt chế giễu bộ dáng. Động, lúc này, Tô Diệp đã thông Tô Ly điện thoại, khách sạn, phòng tổng thống, cửa sổ sát đất trước. Tô Ly nhìn xem Tô Diệp điện báo, cũng không khỏi lộ ra một vòng ý cười. Đệ, thu tiền, Tô Diệp mới mở miệng, chính là lăng đầu thanh hình thức, hoàn toàn không có chấp nối, nói cái gì chi kỷ lời nói, trực tiếp mở miệng đòi tiền. Hơn nữa còn là như thế lẽ thẳng khí hùng, trong lòng của hắn nghĩ đến, dù sao đều đã áy náy, vậy liền để áy náy tới càng mãnh liệt một chút. Động, Tô Ly che chán, nhưng cũng không nói gì, đây chính là Tô Diệp, muốn bao nhiêu? Tô Ly tuân hỏi, Tô Diệp khẽ giật mình, nghe một hơi này, đệ phát a, Tô Diệp nói, 6 triệu, không, 10 triệu, Tô Ly nói, ít như vậy, nếu không ngươi nhiều yếu điểm. Động. Tô Diệp điện thoại bên trong thanh âm truyền ra, hiện trường mọi người một mảnh cười vang, bọn hắn tựa hồ cảm thấy, đây là Tô Diệp bị trào phúng, liền ngay cả Gia Cát Gia Nguyệt đều có chút xấu hổ. Biểu lộ có chút cứng đờ, có chút đặc sắc, nhưng Tô Diệp lại biết, đệ là người thành thật, đặc biệt tốt, đặc biệt trọng cảm tình, nếu là không có, chắc chắn sẽ không trào phúng hắn, càng sẽ không như thế nói. Tô Diệp nói, vậy liền 30 triệu, Tô Ly nói. Tầm mắt chật hẹp, dã tâm quá tiểu, lại nhiều điểm, Tô Diệp cắn răng một cái tiểu mục tiêu. Động, Tô Ly nói, được rồi, xem ở ngươi cái này hoang dại ca ca phân thượng, cho ngươi 10 cái tiểu mục tiêu tốt, tiền lập tức chuyển đưa cho ngươi Hồng Mông Hỗn Độn phần mềm trong chương mục. Nếu như không có liền hiện tại đăng ký. Xong, buổi tối tới Quân Lâm khách sạn, phòng tổng thống, ta ở tại nơi này bên trong. Tô Diệp nghe vậy, cũng có chút choáng váng. Đệ nói cái gì? 10 cái tiểu mục tiêu. Tô Diệp yên lặng để điện thoại di động xuống, tại một đám người trêu tức ánh mắt khinh thường bên trong. Download Hồng Mông Hỗn Độn phần mềm, sau đó đăng ký thành công. Sau đó, hắn phần mềm bên trên, Tô Ly không chỉ có cho hắn chuyển 1 tỷ hoa hạ tệ, trả lại hắn chuyển 2,2% Hồng Mông căn cứ nghiên cứu quyền hạn. Động, cái này quyền hạn, đối ứng là Hồng Mông tệ, nhưng là những này. Tô Ly lại trao quyền chính là không thể bán ra, chỉ là tặng cho tính chất. Tô Ly làm như thế, chính là trực tiếp để Tô Diệp trở thành Hồng Mông căn cứ nghiên cứu cổ đông. Trở thành đặc thù tầng quản lý, dạng này không đến mức bị thu gặt cùng nhằm vào. Loại này nhằm vào là khó lòng phòng bị, mà lại Tô Diệp bởi vì có thiên mệnh, cho nên không cách nào tiến hành hoàng khí hộ thể. Hoặc là nói không phải là không thể, mà là dùng thủ đoạn như vậy. Tô Diệp mình thiên mệnh không cách nào tốt hơn trưởng thành. Tô Diệp thu được 10 cái tiểu mục tiêu về sau, người trực tiếp tê dại. Động, cái này nhưng so trên trời rơi xuống đĩa bánh kích thích nhiều. 6 triệu, Tô Diệp lúc này bỗng nhiên nhìn về phía Lý Hổ. Lý Hổ bản năng lui lại một bước, sắc mặt của hắn trở nên âm tình bất định. 6 triệu có phải là ít một chút? Hoặc là ngươi có thể mở 60 triệu? Tô Diệp mở miệng lần nữa. Động, Lý Hổ thấy Tô Diệp lớn lối như thế, sắc mặt càng thêm âm tình bất định. Một hồi lâu, hắn mới trầm giọng nói, tiểu tử, ngươi cũng không đi hỏi thăm một chút, cái này bên trong là cái địa phương nào, ngươi là nghĩ tại cái này bên trong dương oai à, ta cũng đừng ngươi bồi 60 triệu, liền 6 triệu, bồi thường tiền, rời đi. Lý Hổ lúc này cũng nhìn ra, tiền là thật đến, loại chuyện này, nhãn lực của hắn vẫn phải có, nhưng là tiền không đáng sợ, đáng sợ là, số tiền kia số lượng có chút lớn. Động, hắn để bồi thường tiền. Không là thật đòi tiền, mà là đoán ra đối phương không thường nổi, nhưng bây giờ đối phương tựa hồ không chỉ có bồi thường nổi. Hơn nữa còn căn bản không quan tâm số tiền kia, vậy cái này đại biểu tính chất liền hoàn toàn không giống. Tô Diệp nhìn chằm chằm Lý Hổ, ánh mắt kia giống như là đang nhìn một kẻ ngu ngốc, không có tiền thời điểm, hắn liền không nghĩ tới bồi. Hiện tại có tiền, nhưng lại càng không muốn bồi, người chính là vui hưởng bên trong hổ ca đi. Động, Tô Diệp mở miệng nói. Không sai, ta chính là Lý Hổ, người xưng, hổ ca, người đã biết ta, vậy liền đều dễ nói. ngươi xem một chút Vương Thiếu, Trần Thiếu bọn hắn tình huống. Ngươi còn cảm thấy bồi thường 6 triệu nhiều không? Mặc dù, ngươi thật sự tương đối biết đánh nhau, nhưng là thế giới này, có thể đánh cho tới bây giờ đều không phải chuyện gì tốt. Lý Hổ nắm lấy tư thái, nhưng là ánh mắt bên trong lại tràn ngập rõ ràng đề phòng thần sắc. Tô Diệp nói, bạn gái của ta nhận kinh hãi, mà lại nhận đãi ngộ không công chính. Ta chỉ có thể nói, không có đánh chết bọn hắn, kia cũng là vận may của bọn hắn. Lý Hổ sầm mặt lại, Tô Diệp lại nói, ta trước khi đến, vừa đem kia Minh Khôn đánh cho tàn phế. Còn có cái gì, càn ca, còn muốn mời ta, cũng bị ta cự tuyệt. Động, không biết người Lý Hổ so với kia cái gì Minh Tiềm. Đây tính toán là cái gì? Lý Hổ chính muốn nổi giận, nghe vậy lại mạnh mẽ nhịn xuống. Hắn trầm giọng nói, ngươi dám nói như thế càn ca, ta nhìn ngươi là ăn hùng tâm báo tử đảm. Hôm nay tiền này ngươi có thường hay không? Ngươi đều đi không ra cái này bên trong. Trong lúc nói chuyện, Lý Hổ liền muốn ra hiệu bên người một đám tiểu đệ xông lại. Mà Tô Diệp lại chỉ là lạnh lùng nhìn xem. Hiện tại, hắn có tiền lại có sư phụ. Hắn thì sợ gì? Đã trật tự cùng quy tắc giải quyết không được những này buồn nôn sự tình, vậy cũng chỉ có thể dùng nắm đấm đi giải quyết. Động, lúc này, Lý Hổ điện thoại bỗng nhiên vang lên. Hắn nhìn thấy điện báo về sau, chần chờ một chút, mới tiếp nghe. Uy, Khôn ca, ta là Lý Hổ, tiểu hổ tử. Đúng, cái gì? Tốt, tốt, ta biết, Khôn ca yên tâm. Chuyện lần này, nhưng thật ra là Triệu trưởng lão bên kia tốt à. Càn ca đã ra mặt, vậy ta liền không cần quan tâm. Vâng, Khôn ca ngài dạy phải. Động, Lý Hổ tiếp điện thoại xong về sau, kia một thân lệ khí lập tức mất đi hơn 90%. Trên mặt hắn biểu lộ đều ngưng kết. Khôn ca Minh Khôn, lúc này nằm tại bệnh viện bên trong, tại cứu giúp, liền cái này, còn gọi điện thoại tới cố ý bàn giao. Lý Hổ bỗng nhiên chỉ cảm thấy toàn thân có chút lạnh. Cái này nếu như là cùng viện nghiên cứu bên kia có quan hệ tồn tại, làm gì cũng là hắn đắc tội không nổi. Lợi hại như vậy Khôn ca, hơi kém bị đánh chết, còn phải dỗ dành đối phương. Động, lợi hại như vậy Càn ca, còn muốn cung kính mời cái này tên là Tô Diệp, tiểu tử này còn không nể mặt. Lý Hổ lúc này cũng là có chút sợ, hắn luôn luôn tự cho là mình xưa nay không là cái gì lấn yếu sợ mạnh người. Nhưng là lúc này đích thật là sợ, có thể đi rồi sao? Tô Diệp nhìn kỹ Lý Hổ một chút, hắn trong lòng hơi động, thiên cơ hồn giám thuật cơ hồ lập tức liền nhìn thấu trong lòng đối phương suy nghĩ. Là lấy, ánh mắt của hắn có chút nghiền ngẫm, động, loại này cùng loại tại, đọc tâm, thiên cơ hồn giám thuật, nhiều bước phải rối tinh rối mù, liền cái này, về sau ai còn có thể tay hắn bên trong chơi cái gì tâm cơ. Trực tiếp đem đối phương quần lót đều lật tung, nhưng, có thể, Lý Hổ nói chuyện đều cà lăm. Nhưng là ta không muốn đi, bạn gái của ta nhận kinh hãi, cái này tổn thất tinh thần phí. Tô Diệp mở miệng nói, động, nên bồi. Lý Hổ không nói hai lời, ra hiệu bên người một tên tiểu đệ một chút. Vậy tiểu đệ lập tức chạy ra ngoài, một lát sau, lấy tới một tấm màu đen tấm thẻ. Tô ca, đây là 1 triệu, cho ngài bạn gái ép một chút, mật mã là 123.456. Tô Diệp đưa tay cầm qua. Lại nói, mấy cái kia, giao cho các ngươi xử lý. Lý Hổ lập tức gật đầu. Động, Tô Diệp lúc này mới thoải mái. Nói, tốt, ra ngôn, chúng ta đi, trước mang ngươi mua sắm. Chờ một lúc đi gặp em ta. Gia Cát Gia Nguyệt nghe vậy, lập tức có chút bất an. Cái này liền muốn gặp thân nhân a. Tô Diệp đệ đệ, có thể hay không thích ta. Chia rẽ chúng ta a. Mặc dù là đệ đệ, nhưng là Gia Cát Gia Nguyệt biết. Cái này đệ đệ tại Tô Diệp trong lòng phân lượng là phi thường nặng. Cũng là như thế, Gia Cát Gia Nguyệt khó tránh khỏi có chút thấp thỏm. Đặc biệt là, trước đó nàng tận mắt thấy, cái này đệ đệ trực tiếp chuyển khoản 1 tỷ. Có tiền như vậy, có thể hay không rất khó tiếp xúc. Động, nghĩ đến tiền, Gia Cát Gia Nguyệt lại là có chút kinh hỉ, lại là có chút sợ hãi. Trước đó không có tiền thời điểm, Tô Diệp cứ việc xuất sắc, nhưng là song phương chí ít còn có thể được cho. Xứng. Nhưng lúc này Tô Diệp có tiền như vậy, điều kiện kia liền khác biệt. Gia Cát Gia Nguyệt vui mừng chính là, cha mẹ nàng bên kia sẽ không có trở lực gì, nhưng là khổ sở chính là chính nàng không xứng với a. Tâm tình thấp thỏm phía dưới, Gia Cát Gia Nguyệt đần độn đi theo Tô Diệp đi ra. KTV, đến lúc này, trận này nguyên bản sắp bộc phát hủy diệt cấp kiếp nạn. Cứ như vậy thường thường gợn sóng lắng lại rơi, động, sau đó, phiến thiên địa này phảng phất bỗng nhiên trở nên trong vắt thuần túy rất nhiều. Giữa thiên địa lại nhiều mấy phân linh khí tỏa khắp mà ra, như vậy biến hóa, người khác không biết, cũng không phát hiện được, nhưng là Tô Ly đứng tại khách sạn cửa sổ sát đất trước, lại thấy vô cùng rõ ràng, nhân quả cải biến về sau, toàn bộ thế giới trật tự mạnh lên, thế giới bản chất đang thuế biến, đang thức tỉnh, nội tình liền sẽ dần dần lớn mạnh, động, tại ta mà nói, ngược lại địa vị càng thêm củng cố, cái này hiển nhiên không phải đám kia tồn tại thích xem đến. Trước mắt xem ra, ngược lại dần dần hướng tới bình tĩnh phía dưới, sẽ là càng thêm cuồng bạo mưa gió, càng thêm phun trào ám lưu, bất quá cũng không đáng kể, một thế này, ta đem trấn áp phải toàn bộ các ngươi không cách nào ngẩng đầu. Tô Ly ánh mắt bình tĩnh mà thâm thúy, đây là hắn trong tưởng tượng thịnh thế, mặc dù chỉ là tại khởi nguyên thời khắc, nhưng là mỗi một bước, đều là huy hoàng, cũng đều là thuận theo trật tự, động. Ta đem một phương thế giới này trưởng khống, chế tạo tốt về sau, mở dị thế chiến trường, trực tiếp đem hồng hoang kéo xuống nước là được. Đến lúc đó, vạn tộc chinh chiến, chân chính văn minh va chạm, lại đáng là gì? Người xâm nhập, hằng bị xâm lấn, vốn chỉ là đối tác ngươi cứu rỗi, nhưng đã dã tâm rất rõ ràng, liền trách không được ta. Tô Ly tâm bên trong, suy nghĩ từ từ rõ ràng, sau đó, hắn lặng im một lát. Lại bói toán thôi diễn một chút nhân quả, sau một lát, tâm tình của hắn thoải mái rất nhiều, động, 2 giờ về sau, khách sạn chuông cửa vang, vào đi, Tô Ly nhẹ giọng mở miệng, kích hoạt trí năng xứng đôi giọng nói, phòng cửa tự hành mở ra, Tô Diệp cùng tỉ mỉ ăn diện một chút Gia Cát Gia Nguyệt cùng một chỗ. Thanh tú động lòng người đứng tại cổng, Gia Cát Gia Nguyệt bộ dáng là rất đẹp, nhưng là ngọt ngào bên trong mang theo thận trọng cùng thanh thuần. Là loại kia tiểu muội nhà bên phong cách, lệch manh cùng đáng yêu, lại có đại gia khuê tú khí chất cùng thiếu nữ linh tính. Động, cái này cùng Tô Ly trước đó đổ sát, Gia Cát Gia Nguyệt, cũng chính là công ngồi tự nhiên phía sau, Gia Cát Xuân Thu phân thân Gia Cát Gia Nguyệt, bộ dáng không sai biệt lắm. Đương nhiên, làm là người bình thường, khẳng định không có người tu hành như vậy siêu phàm thoát tục. Khí chất cùng tiên khí cái gì, trời sinh chênh lệch cực lớn. Nhưng đây đã là một cái phi thường ưu tú thiếu nữ. Khó trách bị coi trọng, muốn bắt đi hiến tế. Nhìn tình huống này, chính là mù lòa đều có thể nhìn ra. Nàng có được linh tính, linh hồn trong vắt vô song. Hồng mông căn cứ nghiên cứu, hay là đi đến để kỳ nữ hiến tế đường, mà lại đã bắt đầu a. Động, Tô Ly hữu tâm đi ngăn cản, nhưng là thời cơ y nguyên không đến. Tô Ly lại bấm ngón tay thôi diễn một chút. Y nguyên có một phần nhân quả không có khởi động. Cho nên không có thể tham dự trời trụ cột tinh thạch nhân quả. Cho dù là thiên cơ thần toán năng lực thôi diễn, cũng là kết quả như vậy. Cho nên ta vẫn không thể hành động thiếu suy nghĩ. Hẳn là còn có một phần nhân quả còn chưa tới thời cơ. Dạng này, chỉ có thể để một chút vô tội tiểu nữ lâm vào tuyệt cảnh. Đối với loại kết quả này, Tô Ly biết, lại chỉ có thể tạm thời ẩn nhẫn. Động, phía trước đến tìm Tô Diệp trước đó. Tô Ly kỳ thật liền nghĩ qua đi trời trụ cột tinh thạch chỗ hồng mông căn cứ nghiên cứu. Nhưng là tại mấy lần thôi diễn về sau, hắn tạm thời từ bỏ. Cái này ý vị của nó lấy dung chuyển cùng bất ổn. Mà duy ổn, tại trước mắt loại thời khắc mấu chốt này đích xác phi thường trọng yếu. Mặc dù hắn đã nắm chắc thắng lợi trong tay, nhưng nếu là không thể coi trọng địch nhân, cũng bảo trì tuyệt đối lòng cảnh giác, kia cho dù tốt thế cục cũng sẽ có biến số. Biến số. Đây là Tô Ly trưởng thành đến bây giờ tiếp xúc qua nhiều nhất nhân quả. A Ly, Tô Diệp nhìn thấy Tô Ly, nhịn không được nhếch miệng nở nụ cười, ánh mắt đều tràn ngập thần thái. Động, loạn này vui vẻ, xuất phát từ nội tâm, ánh nắng mà ấm áp. Tô Ly nhìn thấy Tô Diệp nụ cười như thế, nội tâm cũng có chút cảm động. Tô Diệp, tương lai hồn nô thần tử, gánh vác rất nhiều, nhìn như một mực lãnh khốc vô tình, nhìn như các loại cầu thả, kỳ thực. Hắn trả giá vượt quá tưởng tượng, cho dù là tại đã từng quy khư bóng đen nương theo 20,0005. Tô Ly tự thân ký ức cũng không nhiều, cũng không hiểu nhiều, động, nhưng bây giờ, có được bộ phân ký ức, khôi phục bộ phân nhân quả, Tô Ly mới biết nói, cái này, ca ca, không chỉ có phi thường xứng chức, còn vượt xa khỏi tưởng tượng, đã từng, ngươi thủ hộ ta trưởng thành, gánh vác vô số nhân quả gánh nặng, bây giờ, ta vì ngươi hộ nói. Để ngươi thành là chân chính thiên đạo thủ hộ giả. Tô Ly trong lòng thì thầm. canh thứ hai 6,000 chữ dâng lên, nước mắt cầu nguyệt phiếu cùng đặt mua, bái tạ rồi. Chương 1335, đến, đừng ngốc đứng tại cửa ra vào, vào đi, đề, Tô Ly nhìn Tô Diệp một chút, trên mặt biểu lộ mang theo mấy phần ấm ý cười. Tô Diệp nhiều lần quan sát một chút Tô Ly, nhẹ gật đầu, nói, A Ly, cha mẹ ở nhà đều còn tốt đó chứ. Tô Ly nói, những chuyện này, về sau đều không cần ngươi lo lắng, ngươi đem mình chú ý tốt liền đủ. Tô Ly nói, lại nhìn về phía Gia Cát Gia Nguyệt, nói, vị này liền là bạn gái của ngươi, Gia Nguyệt tỷ đi. Gia Cát Gia Nguyệt lập tức lộ ra ôn nhu mà nụ cười ngọt ngào đến. Tô Ly ngươi tốt, ta chính là Gia Cát Gia Nguyệt. Tô Diệp nói, A Ly ngươi thuyết pháp này không đúng, ngươi nghĩ, nếu như nàng không phải Gia Nguyệt, ngươi nói như vậy, vậy ta hẳn là xấu hổ a. Tô Ly nghe vậy, khóe miệng có chút co lại, nhìn về phía Tô Diệp ánh mắt đều có chút kỳ quái. Đề, cái này nhị bức tư tưởng, quả nhiên không phải bình thường. Tô Ly nói, cho nên, Gia Nguyệt tỷ khả năng không phải Gia Nguyệt tỷ, còn có thể là Tiểu Lệ, Tiểu Linh A Hoa. Tô Diệp ho khan một tiếng, nói, A Ly, người này làm sao bỗng nhiên có tiền như vậy, không có đi cướp đoạt a. Tô Ly nói, ca, Gia Nguyệt tỷ có thể trở thành bạn gái của ngươi, thật rất không dễ dàng. Tô Diệp nói, vậy cũng không, nàng truy cầu ngươi ca ta thời điểm, thế nhưng là phí sức chín châu hai hổ, liền cái này, nếu không phải nhìn nàng dáng dấp còn không tệ, hơn nữa còn rất ôn nhu, tính cách cũng tốt, ta đều sẽ không đồng ý. Đề, Gia Cát Gia Nguyệt có chút xấu hổ cúi đầu, cũng có chút xấu hổ. Nhưng là Gia Cát Gia Nguyệt cũng không có đối Tô Diệp nói như vậy bất mãn. Bởi vì đây là sự thật, Tô Ly đối cái này, chỉ có thể nói, người ngốc có ngốc phúc. Tô Ly kỳ thật cũng có nghĩ qua Tô Diệp một ít vấn đề, nhưng lại chưa từng có nghĩ tới. Tại thiên tháp thế giới bên kia, Tô Diệp cùng Gia Cát Gia Nguyệt có tình cảm bên trên ràng buộc. Ở bên kia, phần này nhân quả là cũng không có bày biện ra đến. Ngược lại là Tô Diệp hiển nhiên có yêu mến Gia Cát Thiển Vận Xu thế. Nhưng là lại cũng không rõ ràng, hoặc là nói, Tô Diệp yêu, là đại ái, đối với chúng sinh yêu. Đề, ngược lại tại nam nữ tình cảm bên trên, cũng không có cái gì biểu hiện. Tô Ly suy tư ở giữa, lại cùng Tô Diệp hàn huyên một hồi hắn tình huống. Tô Diệp ngược lại là cũng không thế nào giấu giếm, đề cập mấy cái bạn cùng phòng sự tình. Tỉ như nói Vương Siêu, Lý Huyễn bọn người, ngược lại là, sư phụ, sự tình, Tô Diệp cũng không có đề cập. Đối với Tô Diệp mà nói, cái này hiển nhiên cũng là cấm kỵ. Phương diện này, Tô Ly ngược lại là cũng không có ý kiến gì. Đề, A Ly, ta đã sớm biết tương lai ngươi tất nhiên bất phàm. Bây giờ ngươi bắt đầu, kia là chuyện tốt, bất quá, thế giới này nhưng không có ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Ngươi bây giờ quật khởi, nhưng cũng muốn thích hợp điệu thấp, tiền tài không để ra ngoài biết sao. Tô Diệp bắt đầu xung làm nhân sinh tu hành đạo sư. Tô Ly nghe nói như thế, đều hơi kém muốn cười. Bất quá, cái này, đại ca, ngược lại là rất xứng chức. Dù sao, ngươi muốn để một cái nhị bức nói ra lời kiểu này đến, kỳ thật cũng là tương đương không dễ dàng. Cái này đủ để thấy, đối phương hay là để ý. Đề, những này ta đều biết. Nhưng ngươi đã biết ta tất nhiên bất phàm, tự nhiên cũng là có điều khiển năng lực. Rất nhiều người phất nhanh, kia là đức không xứng vị, cho nên mới sẽ sa đọa. Nhưng là đệ đệ ngươi ta khẳng định không phải, ta đây là nằm lâu người bay tất cao. Tô Ly ở phương diện này chỉ là ăn ngay nói thật. Tô Diệp nghe vậy thì rất là hài lòng. A Ly ngươi dần dần nắm chắc đến ca ưu điểm, từ từ hướng ta tới gần, ta lòng rất an ủi. Tô Ly có chút không muốn cùng cái này nhị bức nói chuyện. Tô Diệp lại nói, đã như vậy, vậy không bằng A Ly ngươi bái ta làm thầy, ta dạy cho ngươi luyện khí chi thuật, để ngươi từ đây lên như diều gặp gió, đi ra tiên đạo phong thái, khác biệt phàm tục. Đề, Tô Ly, Tô Diệp nói, lại tại trong lòng lập tức đối sư phụ Thái Thanh nói, sư phụ, ngươi nhìn đệ đệ ta đáng yêu như thế, nhất định thiên phú dị bẩm, tài hoa hơn người, một nhất định có thể tu hành a, không bằng sư phụ âm thầm truyền công giúp hắn luyện khí nhập môn, sau đó ta cái này ca cũng liền có mặt nhi. Thái Thanh trầm mặc thật lâu mới nói, ngươi cái này đệ đệ. Tô Diệp lập tức khẩn trương lên, ta cái này đệ đệ làm sao vậy, không phải là thiên phú không tốt, có phải là cùng thiên phú của ta so ra như đom đóm ám đạm? Sẽ không, không có khả năng, hắn từ nhỏ đã rất thông minh, chỉ là bởi vì tài nguyên vấn đề khiêm nhượng, thành toàn chúng ta, những này ta đều biết. Thái Thanh nói, như thế không sai, hắn thiên phú đích xác rất tốt, ngươi cùng hắn so ra, thiên phú của ngươi như đom đóm đồng dạng. Tô Diệp nghe vậy cũng là sững sờ, tựa hồ nghe không hiểu ở trong đó cong cong đạo nói. Đề, lại qua trong một giây lát, hắn mới bỗng nhiên ý thức được, Tô Ly thiên phú xa xa tốt hơn hắn. A, thật sao? Ta liền nói ta đệ thiên phú đặc biệt tốt, cái kia sư phụ ngươi nhìn hắn thích hợp làm đồ đệ sao? Tô Diệp kích động, Thái Thanh nói, đích thật là rất thích hợp, không có người nào so hắn càng thích hợp. Tô Diệp nói, vậy sư phụ cũng thu hắn làm đồ đi. Thái Thanh nói, nhưng là vi sư đã thu ngươi làm đồ đệ. Tô Diệp nói, kia thu nhiều một cái không được sao? Đề, Thái Thanh, không được, đồ đệ là duy nhất. Tô Diệp, vậy đệ tử phản bội sư môn, hoặc là sư phụ trục xuất đệ tử lại thu đệ đệ ta đi. Thái Thanh, vậy chính ngươi là phải bị hủy bỏ tu vi, dạng này thật được không? Tô Diệp, A Ly hắn thiên phú vô cùng tốt, lại so ta càng thích hợp truyền nói, vậy ta sao có thể như thế không có tự mình hiểu lấy đâu. Thái Thanh, ngươi cái này tâm tính cũng không tệ, bất quá hắn các phương diện xác thực càng thích hợp, nhưng là hắn càng thích hợp bản thân lập nói, mà lại hắn cũng đã có truyền thừa. Cái này truyền thừa cũng không so vi sư kém. Tô Diệp nghe vậy, lập tức cực kỳ mừng rỡ, nhưng lập tức lại lo lắng nói, vậy hắn sẽ không xuất hiện cái gì nguy hiểm à? Truyền thừa của hắn hoặc là cơ duyên cũng là loại này tùy thân lão gia ra hình thức sao? Đây chẳng lẽ là toàn dân nhân vật chính thời đại đều có tùy thân bàn tay vàng? Thái Thanh, đề, Thái Thanh tại thích hợp giải thích một phen về sau, Tô Diệp lúc này mới yên lòng lại, mà như vậy quá trình, Tô Ly tự nhiên nhất thanh nhị sở, đối với Tô Diệp như thế vì hắn suy nghĩ, hắn cũng là rất vui mừng. Tô Diệp dù sao cũng là Tô Diệp, hắn đối tại thiên phú của mình không như đệ đệ Tô Ly. Chẳng những không có bất mãn, ngược lại kiêu ngạo tự hào, ngôn ngữ bên trong đều tràn ngập vui vẻ chi ý, mà lại, loại kia thoải mái biểu hiện, cũng vừa vặn nói rõ, lúc trước hắn trong lòng có rất lớn áp lực, cùng đối với đệ đệ Tô Ly lo lắng, có đôi khi... Tình cảm chính là như vậy, đề, rõ ràng vô cùng lo lắng đối phương, lại không có nửa điểm hỏi thăm, thậm chí không có nửa điểm tới gần cùng quan tâm. Tô Diệp, Gia Cát Gia Nguyệt nhẹ nhàng đụng một cái Tô Diệp, biểu lộ có chút bất đắc dĩ, không phải nói muốn dạy đệ đệ luyện khí, kết quả nói được nửa câu ngẩn người. Cái này đầu gỗ cái gì cũng tốt, chính là có đôi khi ngơ ngác ngốc ngốc, nha, đề, Tô Diệp lấy lại tinh thần. Lập tức nhìn về phía Tô Ly, nói, A Ly, ngươi sẽ luyện khí rồi. Hỏi như vậy, tựa hồ lại có chút không ổn. Hắn dừng một chút, lại thêm một chữ, sao, Tô Ly, Gia Cát Gia Nguyệt. Tô Ly nói, đúng, sẽ luyện khí. Hồng Mông nghiên cứu khoa học viện kỳ thật đã tại bắt đầu mở rộng những phương diện này tu hành hệ thống, trước mắt toàn bộ địa cầu, cũng đã xuất hiện linh khí khôi phục tình huống. Tu hành, bắt buộc phải làm, đề. Tô Diệp nói, vậy tu luyện đến tích bá, không phải, tích cóng sao? Tô Ly, Gia Cát Gia Nguyệt. Tô Ly nói, ta toàn thân đều thông thấu. Tô Diệp nghe vậy, ngoẹo đầu, ngón trỏ cùng ngón tay cái xoa cằm, cẩn thận quan sát Tô Ly. Luyện thông thấu, ngươi hình tượng này không đúng, luyện thông thấu không phải coi như lớn lên đẹp trai sao? Ngươi thế nào còn như thế thấp như thế áp chế? Gia Cát Gia Nguyệt nhịn không được. Tô Diệp, ngươi đang nói gì đấy? A Ly hắn làm sao thấp làm sao áp chế rồi, người ta cái này cũng nhanh 1m78 thân cao, vóc người này khí chất, không sao ngươi được không, ngươi sao có thể nói như vậy, hắn là ngươi đệ A, đề, Gia Cát Gia Nguyệt nói, lại có chút đỏ mặt, hổ thẹn nói, thật xin lỗi A Ly, ngươi ca hắn một mực chính là như vậy, nói chuyện không động não, ngươi nhưng đừng nóng giận A, Tô Ly cười nói, ta biết, hắn chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi. Lại nói, bên ngoài cái gì, kỳ thật khỏi phải kinh tài tuyệt diễm như vậy, không phải sẽ rất phiền phức. Gia Cát Gia Nguyệt coi là Tô Ly đây là bản thân làm dịu lúng túng thuyết pháp. Lập tức gật đầu, Tô Diệp lại xem thường. A Ly, ngươi đây là nói gì vậy? Nam nhân, vốn hẳn nên phun tỏa hào quang, cho nên ta cảm thấy, không phải ngươi nở rộ không được, mà là ngươi tu hành không đến. Tô Ly nói, ta tu hành ẩn nấp chi pháp. Hiện tại là bình thường trạng thái, cho ngươi xem một chút được rồi, cái này không phải cũng là ngươi nói điệu thấp sao? Nói, Tô Ly trên thân quang mang lóe lên, thân ảnh nhất thời trở nên cao lớn đẹp trai lên. Gia Cát Gia Nguyệt còn muốn nói chuyện, nhưng là một dưới mắt, như bị sét đánh, cả người đều nhìn ngốc. Đề, sau đó gương mặt xinh đẹp nháy mắt liền đỏ. Tô Diệp cũng có chút mắt trợn tròn, sau đó nhịn không được tán dương nói. Châu cái bước, Tô Ly khôi phục bình thường, nói, ta không nghĩ chiêu ông dẫn điệp, mà lại cũng không có ý gì. Tốt, những này phá sự ngươi liền đừng cứ mãi chú ý. Mặc dù ngươi điểm xuất phát là tốt, nhưng là cách làm của ngươi để ta cảm thấy, ngươi thật là ngây thơ phải ta xấu hổ ung thư đều phạm. Khó được Gia Nguyệt tỷ không chê, ngươi liền cố mà chân quý đi. Tô Diệp nghe vậy, cười hắc hắc, gãi gãi cái ót, cũng không biết là cái kia bên trong học được một chút ngây thơ động tác. Gia Cát Gia Nguyệt lúc này cũng mới tỉnh hồn lại, đề, sau đó nàng nhìn về phía Tô Diệp ánh mắt có chút u oán. Đây chính là trong miệng ngươi có chút thường thường không có gì lạ đệ đệ. Thật sự chính là rất phẳng bình không có gì lạ đâu. Gia Cát Gia Nguyệt đến bây giờ đều phi thường kinh diễm thế gian này đúng là có như thế tuyệt thế. Mỹ nam tử, nhưng kinh diễm về kinh diễm, rung động về rung động, càng nhiều hơn chính là loại kia xung kích, mà cũng không phải là trên tình cảm dao động, xem bộ dáng là ta nghĩ nhiều. Cũng thế, ngươi như thế có thể làm, kiếm tiền, kia đủ để chứng minh bản lãnh của ngươi. Giống như là ca ta lợi hại như vậy, làm lên tiền đến cũng không được. Điều này nói rõ, ngươi thật sự so với ta mạnh hơn. Tô Diệp thổn thức, lập tức lại nói, bất quá, ngươi mặc dù có thể kiếm tiền, nhưng tiền cũng không phải như thế tốn. Ta khỏi phải nhiều tiền như vậy, vừa còn lừa bịp, khục, vừa còn kiếm chừng trăm vạn. Hiện tại ta đem tiền của ngươi chuyển cho ngươi a, chính ngươi giữ lại mua nhà, cưới cái tốt nàng dâu, đề. Ngươi nhìn ta hiện tại ngay cả nàng dâu đều không lo. Ngươi còn đơn đây, nghe nói, độc thân cẩu hạ chàng đều thật không tốt. Tô Diệp lại bắt đầu. Tô Ly luôn cảm thấy, cái này Tô Diệp là tại đối với hắn khoe khoang bạn gái. Gia Cát Gia Nguyệt cũng là không phản bác được liền đệ đệ ngươi bộ dáng này. Không biết điều lời nói, còn lo lắng thoát đơn vấn đề. Ngươi là chưa thấy qua những nữ sinh kia sói tính. Đề, các nữ sinh hung ác lên. Nhưng là không còn các nam sinh chuyện gì. Gia Cát Gia Nguyệt ý nghĩ trong lòng. Tô Ly cũng không thèm để ý. Đây là vợ chồng trẻ tử chuyện của nhà mình. Hắn cũng lười lẫn vào. Kỳ thật, không có một chút ách nạn tăng thêm. Quan hệ của hai người sẽ đi hướng như thế nào? Tô Ly cũng không biết nói. Đúng là trong họa có phúc. Trong phúc có họa. Có đôi khi, ách nạn cũng không nhất định là vĩnh hằng ách nạn. Kia có lẽ là mở ra hạnh phúc thiên chương. Nhưng nếu là ngăn chặn những này ách nạn, đây đối với một người trưởng thành mà nói, chưa chắc sẽ là chuyện tốt. Đề, cho nên, đang trợ giúp thân nhân đồng thời, Tô Ly cũng sẽ có nhất định cân nhắc cùng cân nhắc. Tựa như là trước kia, Tô Diệp gặp được một ít chuyện, Tô Ly cũng chỉ là nhìn xem mà không có xuất thủ. Chính là căn cứ vào nguyên nhân này, bây giờ, Tô Ly cũng là thật minh bạch một sự kiện. Cái gọi là thủ hộ, kỳ thật cũng không phải là đội cứu hỏa, càng không phải là một đường không ngừng chùi đít, mà là chỉ cần bất tử, chỉ cần có thể gánh vác, kia dưới tình huống bình thường liền không cần thiết xuất thủ. Lại căn cứ vào điểm này đi hồi ức quá khứ, Tô Ly mới hiểu được, năm đó nhân hoàng nữ hoa, năm đó mị nhi, năm đó hệ thống tinh linh ra sao nó nhìn xa trông rộng. Cho nên, một người ở vào trong khốn cảnh, người bên cạnh không giúp hắn, hắn nếu là căm hận, đây chính là hoàn toàn không thành thục biểu hiện, loại này giúp, trên thực tế là cùng loại với quen nuôi thủ đoạn. Giúp đồng đẳng với mưu hại, đề, không muốn đồ trước mắt, mà quy hoạch quan trọng lâu dài, nhất định phải có lâu dài hơn cái nhìn đại cục, đồng thời tại hiện tại thích hợp giúp đỡ, loại này giúp đỡ, chỉ nếu để cho một cây đại thụ không đến mức dài lệch là được. Nó hơn mưa rơi gió thổi, nên có cũng nhất định phải có, bởi vì Tô Diệp vách sai, Tô Ly nghĩ rõ ràng, Tô Diệp vẫn là phải hảo hảo ma luyện một chút, Tô Diệp tự nhiên không biết. Cũng bởi vì hắn cái này không có nhãn lực sức lực biểu hiện. Sư phụ của hắn đối yêu cầu của hắn nghiêm khắc độ tăng lên gấp trăm lần. Hắn, Mỹ Hảo, sinh hoạt, vừa mới bắt đầu, đề, ngươi quay tới đi. Tô Ly thấy Tô Diệp như thế biết đại thể, cũng rất là vui mừng, lập tức cũng không còn lải nhải toa. Tô Diệp nghĩ nghĩ, nói, A Ly, ngươi còn có bao nhiêu? Ta xem trước một chút. Tô Ly nói, ngươi ngược lại là dài đầu óc. Tô Diệp cười hắc hắc. Lập tức chết ra vô lại bu lại, đem đầu đều muốn ngả vào Tô Ly mang bên trong. Tô Ly thật sâu cảm thấy, người này có chỉ vì già tiềm chất, con mẹ nó lại gần, còn nghe một mụm đề, Tô Ly vừa muốn nhả rãnh, Tô Diệp vậy mà nói, ta dựa vào, thật là có tự nhiên thanh hương, đây chính là tốn mỹ nam vị đạo sao, ta lại có chút kích động. Gia Cát Gia Nguyệt nghe vậy, khóe miệng giật một cái, xinh đẹp trên mặt biểu lộ phá lệ phấn khích, đồng thời, kia u oán ánh mắt nhi, quả thực là hận không thể cắn Tô Diệp mấy mụm, cái này tên hỗn đản. Tô Ly đưa tay, đem Tô Diệp đầu đẩy ra, nhưng cũng không có cự tuyệt yêu cầu của hắn, mở ra điện thoại phần mềm cho hắn nhìn thoáng qua. Tô Ly cũng biết, nếu như không rõ ràng hắn Tô Ly có phải là có tiền, Tô Diệp nhất định sẽ không an tâm dùng tiền. Đề, nhưng là, đồng dạng, một khi xác định hắn Tô Ly có tiền, Tô Diệp đây tuyệt đối là hoàn khố mẹ hắn cho hoàn khố mở cửa. Hoàn khố về đến nhà, sinh hoạt, vật chất phương diện, Tô Diệp cũng chịu không ít khổ. Căn cứ vào ý nghĩ này, Tô Ly là không có tính toán ở phương diện này đi tra tấn Tô Diệp. Loại này những năm này cũng đã đủ. Ta cái cỏ, Tô Diệp miệng phun hương thơm, trong mắt đều chừng phải so châu trứng đều lớn. Đề, ánh mắt ngươi còn có thể như thế chừng. Tô Ly đẩy ra đầu của hắn. Đây quả thật là cái nhị bước. Tại ý thức biển bên trong, Tô Diệp còn tương đối bình thường. Đây chính là linh hồn hướng tới cường đại nguyên nhân. Nhưng là hiện thực bên trong, cái này thật sự là cái siêu cấp lớn đùa bước. Tô Ly một mặt ghét bỏ. Đề, Gia Cát Gia Nguyệt mím môi nhi không nói gì. Lại là đỏ mặt lại là muốn cười. Nhưng là đối với loại này không khí, nàng rõ ràng là thích cùng ao ước. Thích là bởi vì, loại này không khí thật rất có người nhà thân tình cảm giác. Để người cảm động, ấm áp mà vui vẻ. Ao ước là bởi vì, nàng cũng có người tỷ tỷ, nhưng là cùng tỷ tỷ quan hệ phi thường không tốt. Chỉ là, năm đó tuổi nhỏ không biết thân tình chân quý. Đợi nàng nhớ lại tỷ tỷ tốt đến, tỷ tỷ đã sớm mất tích 3 năm. Nghĩ đến cái này bên trong, Gia Cát Gia Nguyệt ánh mắt đều ám đạm xuống dưới. Khụ khụ, A Ly, không, ca. Ta quản ngươi gọi ca được không? Lại cho ta 90 tiểu mục tiêu. Liền 90, cùng ngươi những cái kia so ra. 9 châu một mao mà thôi. Đề, Tô Diệp trong mắt ùng ục ục chuyển. Mạo xưng phân đem không muốn mặt phát huy đến cực hạn. Đây là thật dám mở miệng a. Tô Ly cũng không phải không nỡ này một ít. Cũng biết Tô Diệp nói như vậy chỉ là cách nói khuếch đại. Đơn giản liền là nghĩ nhiều là một chút. Trên thực tế hắn cũng sẽ không hoa thật nhiều như vậy. Cho ngươi 20 cái đi, còn lại tài chính, ta còn muốn làm một bút đòn bẩy. Tô Ly đáp lại nói, ta dựa vào, ngươi đừng cả đòn bẩy a, đây không phải là đưa đi bị cắt sao? Cái đồ chơi này, hơi một tí táng ra bại sản. Đề, Tô Diệp như thế vừa người, nghe tới Tô Ly chơi đòn bẩy, cũng là hơi kém dọa nước tiểu. Hắn mặt đều lục, Gia Cát Gia Nguyệt cũng là có chút bận tâm. Trong lòng tiếc nuối cùng tưởng niệm cùng đối với tỷ tỷ Gia Cát Nhiễm Nguyệt lo lắng đều tạm thời gác lại. A Ly, tài chính phương diện xác thực rất nguy hiểm, ngươi hay là chú ý một chút tốt. Gia Cát Gia Nguyệt cũng nhắc nhở nói. Tô Ly cười nói, không có việc gì, ta có hồng mông tệ giữ gốc, mà lại tổn thất không được. Nếu quả thật không có, còn có hồng mông tệ a, những này ta là sẽ không động. Về phần phương diện tiền bạc, những cái kia cũng đều là trước đó tiền mặt lưu loát dùng đòn bẩy chơi ra. Đề, thắng thua tùy ý, khỏi phải quá để ý. Thua liền thua, Tô Ly tâm thái rất tốt, mà lại như thế là một bút. Trên thực tế chính là bức bách kinh tế chuyển hướng hồng mông tệ. Mà càng là muốn chuyển hướng hồng mông tệ tiến hành thu hoạch, thì càng sẽ làm cho đối phương lo nghĩ, nghĩ biện pháp nhằm vào hắn Tô Ly. Chỉ có dạng này, nhiễu loạn đối phương kế hoạch, hắn mới có thể thấy rõ rất nhiều đồ vật. Dưới mắt, Tô Ly tạm thời bởi vì thiên cơ thần toán năng lực cũng không tiện chủ động xuất thủ. Thiên cơ thần toán năng lực xác định thời cơ đã còn không có thành thục, kia liền cần kế tiếp theo ẩn núp nhìn xem tình huống. Đề, tới mức độ này, loạn ổn, đã không người có thể đưa ra phải. Tốt, a, xem ra ngươi cái này tâm tính là thật mạnh, mà lại đã thầy ta. Ân, ta cái này bên trong cũng có một bút. Vậy ta đây bên trong liền thích hợp vì ngươi giữ lại một chút. Tương lai nếu là xuất hiện biến hóa, ta chỗ này cũng có thể cho ngươi ôm lấy. Tô Diệp nói, lại nói, cho nên, đến 30, Tô Ly có chút buồn cười lại cho Tô Diệp chuyển 30 tiểu mục tiêu. Tô Diệp sửng sốt một chút, thật hắn, thật là hào vô nhân tính, ngươi vậy mà thật chuyển, ngươi cái này đệ đệ, ta Tô Diệp đời này không tiếc a. Tô Diệp cái mũi có chút mỏi nhừ. 10 cái tiểu mục tiêu hắn liền đã rất cảm động. Đề, nhưng là càng cảm động, là số tiền này, Tô Ly ngụy ý cho. Nhiều khi, cái gọi là tình, khó khăn nhất chịu đựng chính là vật chất khảo nghiệm. Mặc dù, đối với bây giờ có, sư phụ, Tô Diệp mà nói, kỳ thật căn bản không có đem tiền đặt ở mắt bên trong. Hoặc là nói, cho dù là trước đó không có sư phụ, Tô Diệp cũng đồng dạng không có đem tiền đặt ở mắt bên trong. Lấy thông minh của hắn, muốn kiếm tiền cũng không rất khó, nhưng rất nhiều chuyện đột phá một chút ranh giới cuối cùng. Hắn cũng không nguyện ý đi làm mà thôi, tựa như là chế tác đặc thù độc, hoặc là đặc thù dược vật, hoặc là đặc thù công cụ phá giải mật mã, ước hoặc là trực tiếp sửa chữa số liệu chỉ lệnh, từ căn nguyên bên trên sửa chữa ngân hàng số liệu, luận hacker loại hình kỹ thuật, Tô Diệp cũng là tương đương cường hãn, đề, chỉ là hắn đối với mấy cái này đều hào hứng mệt mệt. Cảm thấy rất là nhàm chán, không có cái gì độ khó cùng khiêu chiến, hứng thú của hắn càng nhiều ở chỗ tu luyện, đánh vỡ nhân thể cực hạn, cùng các loại kỹ xảo phát lực, các loại chí mạng công kích. Tóm lại, nếu như không phải Gia Cát Gia Nguyệt, hắn hiện tại liền đi tại các loại tìm kiếm cường giả đánh nhau. Không phải bị người đánh chết, chính là đánh chết người khác trên con đường này. Số tiền này, nếu như ngươi xài không hết, trong vòng 3 tháng, có thể chuyển ném đến khoa học kỹ thuật cỗ bên trên. 3 tháng về sau, có thể chuyển ném đến đan dược cỗ bên trên. Trong thời gian này, trên dưới ba động tương đối lớn, ngươi không có lật tẩy, cũng không cần chơi đòn bẩy, cũng không cần động những cái kia xem ra sẽ bảo hoặc là có thể có bán khống cơ hội kỳ hạn giao hàng. Những cái kia đều là giao hẹ, khoa học kỹ thuật cỗ có lên xuống, mà lại đi hướng rất không rõ ràng, nhưng là không cần phải để ý đến là được. Vô luận nó ngắn hạn làm sao ba động, bền bỉ tính bên trên, đều là sẽ tăng, chỉnh thể đường cong, là thẳng tắp mà lên. Cho nên tiền của ngươi sẽ càng ngày càng nhiều. Đề, ở trong đó ích lợi, liền đủ ngươi lãng phí. Có tiền không phải vạn năng, nhưng là trước mắt có thể giải quyết 9 thành 9 trở lên rất nhiều phiền phức. Tựa như là Gia Nguyệt phụ mẫu, nhìn tướng mạo, cha mẹ của nàng hẳn là có chút hà khắc. Kia liền trực tiếp dùng tiền giải quyết. Nàng cũng không có đệ đệ, có mấy cái cực phẩm thân thích, nhưng là ta tại Hồng Mông nghiên cứu khoa học viện có danh dự bên trên địa vị. Cái này ngươi nói một chút. Bọn hắn cũng sẽ không quá nhảy nhót. Đương nhiên, người Hồng Mông tệ đừng nhúc nhích. Trên danh nghĩa địa vị ngươi cũng là có. Nhìn nàng tướng mạo, ngược lại là có người tỷ tỷ. Trước mắt ở vào thân tình ngăn cách tướng mạo. Đây là giải thích, tỷ tỷ nàng mất tích. Tô Ly nghĩ nghĩ, hay là nói về tướng mạo cùng phong thủy. Tô Diệp sững sờ, cái này mới rốt cục nhớ lại. Mình tựa hồ cũng học tương quan tri thức. Đề, Thái Thanh, ngươi còn biết ngươi tu hành những này. Đệ đệ ngươi chỉ là xem tướng quan thư tịch, liền đã so ngươi tinh thông, mà ngươi đến bây giờ cũng không phát hiện, bạn gái của ngươi ấn đường lại một đạo ẩn hình khe rãnh. Đây là thân tình đứt gãy ách nạn chi tướng, mà lại, loại tình huống này càng ngày càng rõ ràng. Cái này đã nói lên, nàng ách nạn cũng sẽ theo sát phía sau. Tô Diệp lấy lại tinh thần, lập tức bắt lấy Tô Ly tay. A Ly, ngươi có thể giúp đỡ giải quyết cái vấn đề khó khăn này sao? Nói. Hắn lại nhìn về phía Gia Cát Gia Nguyệt, lúc này, Gia Cát Gia Nguyệt cũng là một mặt chấn kinh, đây cũng quá mạnh đi. Cái này đã liền có thể nhìn ra ta tình huống rồi. Gia Cát Gia Nguyệt nghĩ đến, trong lòng lại có chút chờ mong lại có chút kích động. Mắt bên trong tràn đầy đều là vẻ ước ao. A Ly, vậy ngươi có thể giúp ta tìm tới tỷ tỷ của ta sao? Ta, tỷ tỷ của ta nàng so ta xinh đẹp, so ta vóc người đẹp, ngươi nếu là không chê. Ta đưa nàng giới thiệu cho ngươi làm bạn gái có được hay không? Đề, Tô Ly cười nói, tốt, chỉ là, nếu là thành, vậy ta là gọi ngươi tỷ đâu? Hay là ngươi gọi ta ca đâu? Kia chúng ta quan hệ liền thú vị a. Gia Cát Gia Nguyệt nghe vậy, cũng không khỏi sững sờ. Lập tức cười nói, nếu là thành, kia cũng là thân nhân. Mọi người thích làm sao hô cũng có thể đây này. Gia Cát Gia Nguyệt vui sướng bộ dáng, ngược lại là có một chút Gia Cát Nhiễm Nguyệt khí chất. Tô Ly lâm vào bộ phân hồi ước, lập tức lại rất nhanh lấy lại tinh thần, nói, nàng hiện tại không có việc gì, hoặc là nói, 3 năm này mất tích những nữ hài tử kia, trước mắt đều vô sự. Gia Cát Gia Nguyệt lập tức lộ ra vui vẻ cùng vẻ kích động. Nếu như là người khác nói như vậy, nàng căn bản liền sẽ không tin tưởng, nhưng là không biết đạo vì sao. Tô Ly nói chuyện, cho người một loại khó nói lên lời, thật sâu tin phục cảm giác. Đề, tựa hồ. Đối phương dù là nói trời là phương, nàng đều tuyệt đối sẽ tin tưởng. Đây tựa hồ là một loại đặc thù nhân cách mị lực. Gia Cát Gia Nguyệt cũng không biết, đó cũng không phải cái gọi là nhân cách mị lực, mà là hoàng mệnh, hắn là hoàng, hắn nói không có việc gì, đó chính là không có việc gì, có việc cũng không có việc gì. Đề, hắn nếu nói có việc, đó chính là có việc, không có việc gì cũng có chuyện, đây chính là hoàng mạng lớn tại trời. Càng không nói đến, bây giờ Tô Ly, chính là một phương thế giới này trời. Gia Cát Gia Nguyệt ánh mắt rõ ràng yên ổn xuống dưới. Tâm tình cũng một trận vui vẻ không ít. Tô Ly nói như vậy, những này mất tích nữ tử, muốn góp đủ 100,000 số lượng hay là khó khăn. Mà lại, không chỉ có là nữ tử, còn có nam tử, cũng cần 100,000. Gia Cát Gia Nguyệt cái hiểu cái không, một mặt mê mang, đề, Tô Diệp nói, tại sao muốn bắt nhiều như vậy? Có ý tứ gì? Tô Ly nói, có câu thơ nói tinh kỳ 100,000 trảm diêm la. Tô Diệp, nói chung bên trên những người này là có bệnh. Tô Ly nói, cũng không thể nói như vậy. Những cái kia truyền miệng đồ vật, sẽ in dấu xuống bất diệt đạo ngân. Nói đến nhiều, cũng liền thật, Gia Cát Gia Nguyệt này sẽ nghe cái đại khái hiểu. Thế là nói, đúng vậy a, Tuần Thụ Nhân cũng đã nói, trên đời vốn không có chân tướng. Nói láo người nhiều, liền có chân tướng. Tô Diệp, Tuần Thụ Nhân nói qua câu nói này sao? Ta làm sao không biết nói? Gia Cát Gia Nguyệt phun ra đáng yêu cái lưỡi nhỏ thơm tho. Hắn nói qua, trên thế giới vốn không có đường, đi người nhiều, liền có đường, đúng là ta, thích hợp kéo dài một đêm. Đề, Tô Diệp, ngươi không phải kéo dài một đêm, ngươi là kéo dài mấy đêm. Tô Ly, Gia Cát Gia Nguyệt, Tô Ly nhìn xem Gia Cát Gia Nguyệt kia u oán ánh mắt nhi. Bỗng nhiên cũng cảm thấy, hai người kia một đôi, hiển nhiên là hợp lý, nhị bức thanh niên sung sướng nhiều. Cổ nhân thật không mà ta lấn. Đề, ban đêm, tinh hà sán lạn, Tô Diệp cùng Gia Cát Gia Nguyệt đã rời đi khách sạn. Cho nên Tô Diệp cũng không có cách nào ca lấy vị trí. Tô Ly cẩn thận đã tính toán một chút. Trước mắt tổng cộng mất tích thiếu nữ, đã có không sai biệt lắm hơn 13.000 người. Cách 100,000 số lượng có chút xa xôi. Nhưng nhìn Gia Cát Gia Nguyệt tình huống, lại đủ để chứng minh. Những ngày này hành động gia tốc, không sợ không gia tốc. Gia tốc mới lại càng dễ xảy ra chuyện. Đề, như vậy, thiên cơ thần toán bên trong ám chỉ thời cơ lại đến tột cùng ở đâu? Tinh Dương thôn, 100,000 thiên kiêu nhân quả muốn ra, hay là cái gì? Tô Ly tính toán một phen, nhưng vẫn là kết quả có chút mô hình hồ. Cái này khiến hắn có chút chù trừ. Nguyệt ngưng, Tô Ly đứng tại khách sạn cửa sổ sát đất trước, nhìn xem đầy trời lấp lóe tinh thần, nhẹ nhàng hô kêu một tiếng bất hủ nữ đế phương Nguyệt ngưng. Đề, bây giờ nhân quả toàn bộ ở trong tay của hắn. Hắn trưởng khống hết thảy, nhưng là có một số việc rút dây động rừng. Hắn tìm không thấy kia cơ hội. Cần ta hiện thân sao? Phương Nguyệt ngưng tại Tô Ly hồn trong biển tuân hỏi. Khỏi phải, đương nhiên ngươi nếu là nghĩ thân thể của ta, cũng có thể tiến vào thân thể của ta, cảm thụ một chút nhiệt độ của ta cùng nhiệt độ. Tô Ly cười nói, Phương Nguyệt ngưng nhẹ gắt một cái. Phi, cái này ngũ cốc luân hồi nhục thân, ai mà thèm? Đề, nói là nói như vậy, nhưng là bên trên cũng là thật bên trên. Ông, sau một khắc, một cỗ nhu hòa linh hồn bao trùm mà đến, bao phủ Tô Ly linh hồn. Một sát na, như băng suối tẩy hồn đồng dạng, Tô Ly đều hơi kém giật cả mình. Loại này hồn bên trong hồn trạng thái, chính là ta bên trong có ngươi, ngươi bên trong có ta, không phân khác biệt. Tô Ly cười nói, Phương Nguyệt ngưng nhẹ hừ một tiếng, nói, không phải sợ ngươi gánh không được thiên địa quy tắc biến hóa, ta mới lười nhác quản ngươi. Đề, Tô Ly cười mà không nói. Phương Nguyệt ngưng nói, ngươi vậy ca ca Tô Diệp, không biết nên nói thế nào, cái này liền giống là phi nhân loại đồng dạng, căn bản không thích hợp. Tô Ly nói, đây mới là nhất thích hợp hắn, thiên tài, thường thường đều là tên điên. Phương Nguyệt ngưng từ chối cho ý kiến, không phản bác được, cũng liền ngươi, như thế sủng ái hắn. Phương Nguyệt ngưng hừ hừ nói. Tô Ly nói, không, là hắn trả giá quá nhiều. Có ít người, thật là vì thân nhân trả giá rất nhiều, lại chưa từng có tìm kiếm qua hồi báo. Như vậy tồn tại, nếu là sai đến đâu hắn rất nhiều, kia lão thiên đều nhìn không được. Đề, hay là người, nói chung bên trên chính là lão thiên đều nhìn không được, mới có ta tồn tại. Phương Nguyệt ngưng nói, linh mạch ngươi đều bố trí, tiếp xuống ngươi dự định làm cái gì? Tô Ly nói, trước chờ một chút, nhìn xem biến hóa tình huống. Sau đó, Tô Diệp bên kia, ta sẽ khắc nghiệt một chút, để hắn đem Vương Siêu, Lý Huyễn chi lưu sự tình xử lý một chút, lại cho hắn tuyên bố một chút nhiệm vụ, cho một chút ban thưởng. Phương Nguyệt ngưng nói, đây đều là việc nhỏ, ngươi là sư phụ hắn sự tình, ngươi không có ý định hướng hắn thẳng thắn sao? Tô Ly lắc đầu, nói, khỏi phải, cái kia phân thân ta đã chuẩn bị độc lập ra, lấy phương thức đặc thù nương theo hắn trưởng thành, tương đương với một cái người máy phân thân chỉ lệnh, chỉ có dạng này mới có thể nghiêm khắc huấn luyện hắn. Phương Nguyệt ngưng lộ ra vẻ đồng tình, ta cảm thấy ngươi đây là tùy thời đang trả thù. Tô Ly nói, ta chỉ là ma luyện hắn, tựa như là nhà mình hài tử, ngươi không nỡ đánh, vậy hắn liền đạt được đi bị người khác đánh, ngươi đánh thời điểm, có chừng mực, sẽ để cho hắn thụ ủy khuất, nhưng là sẽ không thụ thương, càng sẽ không chí mạng. Nhưng là ra ngoài bị người khác đánh, nhẹ thì thụ thương, nặng thì bỏ mệnh. Đề, Phương Nguyệt ngưng lộ ra hiếm thấy vẻ trầm tư, lập tức nàng sâu trong đáy lòng, cũng nhiều thật sâu áy náy chi ý. Xem ra, là ta trước kia đối ngươi quá tốt, không nỡ để ngươi thụ ủy khuất, cho nên ngươi ra đến bên ngoài, mỗi ngày đều sắp bị người đánh chết rồi. Bất quá những ý niệm này, nàng tự nhiên là sẽ không để cho Tô Ly biết đến. Có Mị Nhi dạy bảo đặc thù bổ thiên nói, những tin tức này ngược lại không cách nào bị Tô Ly cảm giác. Nàng cũng có thể so sánh yên tâm tư tàng một số bí mật. Canh thứ nhất, 8,000 chữ dâng lên, nước mắt cầu đặt mua cùng nguyệt phiếu, cúi đầu bái tạ rồi. Chương 1336, cảnh thành, Lạc An, Tô Diệp hăng hái, hắn đổi cái không bị trói buộc phóng túng kiểu tóc. Bên người gia cát gia nguyệt y nguyên y như là chim non nép vào người. Cả người từ trong ra ngoài tản mát ra linh tính khí tức cùng xa hoa quang trạch. Tô Diệp xưa nay không là một cái người hẹp hòi, không có tiền thời điểm còn như vậy. Có tiền, kia tự nhiên một bước đúng chỗ, cái gì đều dùng tốt nhất. Phụ mẫu bên kia, Tô Diệp cũng đã hoàn toàn hiểu rõ, cũng triệt để an tâm. Ca, a không, là đệ đệ làm việc, chính là lao dựa vào, bớt lo. Dễ chịu, mà lại đệ đệ còn tuấn như vậy xinh đẹp. Ngẫm lại, Tô Diệp cũng có chút động tâm, đệ đệ làm sao có thể tuấn tú như vậy đâu. Đây quả thực là quá không hợp thói thường. Tô Diệp dẫm lên ngược lại bát tự bước, như con cua hoành hành. Hiện ra lục thân không nhận khí chất. Gia Cát Gia Nguyệt mặc dù biết, cũng không nói, cũng không nhắc nhở, chính là lục thân không nhận bộ pháp. Đó cũng là đẹp trai như vậy, mặc dù xác thực so ra kém đệ đệ của hắn Tô Ly. Nha. Tiểu Diệp tử, ngươi đây là kiếm tiền a? Hả, Gia Nguyệt cũng tới rồi. Vương Siêu vừa đi ra ký túc xá, liền thấy Gia Cát Gia Nguyệt, là lấy, hắn cũng không nhịn được đồng tử có chút co rụt lại. Lộ ra một tia thần sắc khác thường, lập tức, đồng tử chỗ sâu lại nhịn không được loại kia đặc thù ý nghĩ. Ánh mắt không ngừng tại Gia Cát Gia Nguyệt tuyết trắng ngực không ngừng ngắm lấy. Gia Cát Gia Nguyệt mặc vào một thân màu tuyết trắng váy. Ngực cổ áo không cao lắm, nhưng là dưới cổ mặt xương quai xanh khu vực cũng đều che lại. Nhưng dù cho như thế, nhưng cũng bị không ngừng bị Vương Siêu như thế nóng bỏng ánh mắt nhìn chằm chằm. Gia Cát Gia Nguyệt bản năng hướng Tô Diệp sau lưng tránh một chút xíu, đồng thời cũng không có trả lời Vương Siêu. Tô Diệp nhướng mày, nói, con mẹ nó ngươi nói chuyện cứ nói. Tặc mi thử nhãn, con mắt hướng cái kia bên trong ngắm. Vương Siêu sững sờ, lại cũng chỉ là cắt một tiếng, nói, bạn gái của ngươi xinh đẹp ta nhìn nhiều, làm sao rồi, nữ nhân ăn mặc thật xinh đẹp, không phải liền là cho người ta nhìn, ngươi cái này bỗng nhiên có tiền, nên không phải để bạn gái đi bán ngươi tê liệt. Tô Diệp nghe xong, không có cùng Vương Siêu nói xong, liền trực tiếp miệng phun hương thơm, đánh gãy Vương Siêu. Vương Siêu lần nữa sững sờ, lập tức lộ ra một sợi khinh thường vẻ cười lạnh, tiểu Diệp tử, ngươi thế nhưng là tiền đồ a. Như thế cùng ngươi Siêu ca ta nói chuyện, ngươi quên, ngươi luyện khí hay là ta giáo? Nói, Vương Siêu hướng phía Tô Diệp ngoắc ngón tay, đến, nhìn ngươi tựa hồ rất có lực lượng, đi thử một chút. Tô Diệp ánh mắt lạnh mấy phân, lúc này, Tô Diệp ý thức hải bên trong, thái thanh phân thân âm thanh âm vang lên, đã hắn nghĩ bị đánh, vậy liền đánh nát hắn khí hải, phế bỏ tay chân của hắn gần tốt. Tô Diệp khẽ giật mình, trong lòng đáp lại nói, sư phụ, dạng này sẽ có hay không có chút tàn nhẫn rồi, lúc trước hắn cũng từng có giúp ta. Thái Thanh đáp lại nói, cái gì là sư mệnh khó vi phạm, lần này trong lòng của hắn chính là nghĩ như vậy. Sư phụ giáo đưa cho ngươi, ngươi hiển nhiên là không có chân chính vận dụng, học để mà dùng, học chính là muốn dùng, không phải ngươi học làm cái gì. Rất nhiều chuyện, không muốn một mực dừng lại ở lý luận bên trong, muốn dung nhập thực tiễn bên trong, dạng này mới có thể chân chính trưởng thành, ngươi học được đồ vật mới thật sự là đồ vật, hóa thành bản lãnh của ngươi. Tô Diệp lúc này lần nữa giật mình, hắn đột nhiên cảm giác được, hắn làm sao ngược lại trở nên ngu xuẩn đây, thông minh như vậy hắn, hiển nhiên không nên như thế lâu mới đúng, là lấy, Tô Diệp bản năng vận chuyển thiên cơ hồn giám thuật, sau đó nhìn về phía Vương Siêu. Vương Siêu tâm tư, lập tức rõ ràng rành mạch, cái này tiểu so con non, không biết đạo đi cái gì vận khí cứt chó, vậy mà nhanh như vậy liền khí sắc biến tốt, xem ra trước đó hạ độc còn nhẹ một chút, mà lại, giáo cho sai lầm của hắn luyện khí chi pháp, vậy mà cũng có thể luyện đến có thành tựu mà không thương tổn ngũ tạng lục phủ. Cái này thật mẹ hắn không hợp thói thường, khó trách sư tôn nói hắn thiên phú vô cùng tốt, để ta nghĩ biện pháp để hắn tín nhiệm ta. Để cho ta tương lai cướp đoạt thiên phú của hắn, rút đi hắn cốt tủy. Vương Siêu, Gia Cát Gia Nguyệt tiểu nương môn này, cặp kia chân thật sự là dài, cái này muốn kẹp chết ta tiết tấu à. Vương Siêu, dạng này kình bảo hữu lực chân, khẳng định phi thường chơi vui, làm khẳng định thoải mái bay, chính là không biết đạo Tô Diệp có hay không làm qua. Có phải là thoải mái vô cùng, đoán chừng hẳn không có, xem ra còn muốn siêu ca ta mở ra tốn. Vương Siêu, đường dài còn lắm gian truân, ta đem trên dưới mà cầu lắm điều. Vương Siêu, cái này huynh đệ, ta lần này nhận, liền đánh nát hắn khí hải, phế bỏ tay chân của hắn gân, sau đó láo xưng là hắn luyện công luyện đau sốc hông đi. Vương Siêu ý nghĩ không ngừng hiện ra, trong mắt quang mang lấp lóe mà qua, ánh mắt kia, nghiền ngẫm, trêu tức, nguy hiểm. Tô Diệp là sắc mặt trở nên cực kỳ đặc sắc. Người tê liệt, Tô Diệp cũng là bảo tính tình. Thiên cơ hồn giám thuật vừa mở, lập tức tất cả mọi thứ liếc qua thấy ngay, cái này hắn còn thế nào có thể nhịn được. Tô Diệp lúc này, ngược lại đè xuống nóng này tức giận cùng sát cơ, từng bước một hướng đi Vương Siêu. Ngay tại Vương Siêu chuẩn bị động thủ sát na, Tô Diệp thân ảnh như điện chớp vọt ra ngoài, tiếp lấy hung hăng một cước đột nhiên rút ra. Oanh, Tô Diệp toàn thân khí huyết đều bạo phát ra, một cước đá ra tốc độ cũng nhanh đến mức cực hạn. Vương Siêu bản năng đưa tay ngăn cản, nhưng là, lại vẫn không có ngăn lại. Vương Siêu mu bàn tay trực tiếp bị đá mở, sau đó bụng của hắn bị Tô Diệp hung hăng một cước đá trúng. Phốc, một tiếng vang trầm, phảng phất khí lưu nổ tung thanh âm bộc phát. Vương Siêu rên lên một tiếng, thân thể bản năng vặn vẹo. Tô Diệp đột nhiên xông tới, một đem vòng lấy cổ của hắn, đem đầu hạ thấp xuống. Tiếp lấy trực tiếp một cái mu bàn tay hung hăng nện ở Vương Siêu xương cột sống bên trên. A, Vương Siêu kêu thảm một tiếng, nằm trên đất. Tô Diệp tả hữu khai cung, liên tục mấy quyền nện ở Vương Siêu bên tay bên trên. Vương Siêu đầu một mộng, trực tiếp bị đánh ngất đi. Tô Diệp đứng lên, lại là hai cước hung hăng đá vào Vương Siêu trên đùi. Ngao, Vương Siêu kêu thảm, lại từ trong hôn mê đau nhức tỉnh. Như vậy tao ngộ. Để Vương Siêu khí hải cùng hai chân trực tiếp tàn, mặt sau này muốn tu hành, nhất định phải tẩy cân phạt tủy, một lần nữa chữa trị tổn hại kinh lạc cùng đan điền khí hải mới được. Đương nhiên, đối với loại tình huống này, có linh khí người tu hành muốn làm đến cũng không khó. Nhưng là dưới mắt quy tắc khắc nghiệt, linh khí mỏng manh tình huống dưới, muốn làm đến liền cần trả giá cái giá không nhỏ. Tô Diệp, con mẹ nó ngươi thật hung ác, tiểu so con non, bạch nhãn lang. Lão tử như thế đối ngươi, ngươi lấy oán trả ơn. Vương Siêu một bên miệng lớn thổ huyết, huyết thủy bên trong còn hòa với bị đánh rớt nát răng cùng huyết nhục. Gia Cát Gia Nguyệt cũng là giật nảy mình, muốn kéo Tô Diệp, lại bị Tô Diệp yên lặng đẩy ra. Vương Siêu, ngươi cho rằng ta không biết đạo ngươi đã làm gì, cho ta dưới nước độc, dạy bảo ta giả luyện khí pháp, còn muốn đối bạn gái của ta làm loạn, loại người như ngươi cạn bã, ta không có chơi chết ngươi. Đều là vận may của ngươi. Tô Diệp mỗi chữ mỗi câu, trong mắt cũng mang theo mấy phân điên cuồng chi ý. Vương Siêu nghe vậy, trong lòng run lên, lập tức sinh ra vẻ bất an, mà còn muốn khuyên Tô Diệp ra cát ra nguyệt. Tại nghe đến mấy câu này về sau, lập tức cũng không còn khuyên nhủ. Dạng này người, đã không đáng đồng tình. Vương Siêu vận chuyển nội khí, lại phát hiện đan điền vỡ vụn, lập tức khóe mắt. Tô Diệp, con mẹ nó ngươi có bản lĩnh chơi chết ta. Không phải ta nhất định sẽ làm cho ngươi chết không yên lành. Tô Diệp nói, thật sao, vậy ngươi liền đi chết tốt. Nói, Tô Diệp lập tức mắt lộ hung quang, hiển nhiên là muốn đem Vương Siêu chơi chết. Vương Siêu nguyên bản còn tưởng rằng Tô Diệp không dám, thế nhưng là cùng phát hiện Tô Diệp loại kia hung ác khí thế. Lúc này mới ý thức được, cái này Tô Diệp bản thân liền là cái nhị lăng tử tính cách. Mình như thế kích thích hắn không phải tìm đường chết sao? Là lấy, Vương Siêu lập tức nói, dừng tay, Tô Diệp ngươi dừng tay. Tô Diệp tại nội tâm tuân hỏi, sư phụ, muốn giết hắn à, có thể hay không dẫn xuất rất nhiều phiền phức. Thái Thanh nói, ngươi muốn giết, có thể giết, nhưng là giết hắn, kỳ thật không bằng để hắn cho ngươi quỳ xuống dập đầu 3 lần. Tô Diệp lần này không có hỏi thăm nguyên nhân, hắn hơi trầm tư, nói, đây là diệt hắn thế à. Chỉ cần hắn quỳ, vậy liền đại biểu về sau hắn không sinh ra cùng ta đối địch chi tâm, hay là đối kháng ý chí. Thái Thanh nói, không sai biệt lắm, rất nhiều chuyện, ngươi nếu không hiểu, liền có thể trực tiếp đi mãng là được. Về phần nói một phương thế giới này, quy tắc đã không còn là lúc đầu quy tắc, một cái linh khí khôi phục thế giới, một cái văn minh xâm lấn thế giới, sinh tử vô thường là chuyện rất bình thường, bạn gái của ngươi có thể quang minh chính đại bị cướp. Những tên côn đồ kia có thể làm đường phố giết người. Còn có một số du hồn dã quỷ cũng thường xuyên quang minh chính đại ẩn hiện. Cái này khó không nói rõ hiển sao? Tô Diệp cung kính nói. Vâng, sư phụ, đệ tử minh bạch. Tô Diệp ánh mắt thanh minh mấy phân. Lập tức hắn đi tới. Hung hăng một cước dẫm tại Vương Siêu trên mặt. Muốn chết, ta thành toàn ngươi. Tô Diệp nói, dưới chân nội khí hội tụ. Như muốn đem Vương Siêu đầu dẫm bạo đồng dạng. Vương Siêu lập tức hơi kém dọa nước tiểu, khi tử vong giáng lâm thời điểm, hắn mới biết đạo cái gì là sợ hãi, nhân sinh bên trong, hắn còn có rất nhiều không có hưởng thụ, không có thể nghiệm, hắn nếu là chết rồi, thế giới này liền lại không còn có hắn Vương Siêu. Không không không, Tô Diệp ta sai, ngài tha cho ta đi, ngài liền coi ta là cái rắm, thả ta đi, ta thật sai, lại không còn. Vương Siêu nói chuyện đều run rẩy, mặt đối tử vong sợ hãi. Để hắn vứt bỏ hết thảy, cho ngươi cái cơ biết quỳ xuống đối ta dập đầu, thành tâm xin lỗi, sám hối, lại cho bạn gái của ta bồi tội. Không phải, ta tuyệt đối sẽ để ngươi chết được rất khó nhìn. Ngươi biết, ta Tô Diệp một miếng nước bọt một cái đinh, nói đến cho tới bây giờ đều sẽ làm được. Tô Diệp ngữ khí rất cường thế. Hắn cũng nghĩ qua, nếu như hắn không phải sư phụ trợ giúp, Gia Nguyệt tại KTV xảy ra chuyện, hắn lúc ấy liền muốn gặp nạn. Liền xem như cái này một đợt chịu nổi, như vậy tiếp xuống bị Vương Siêu tính toán đâu? Nếu là lại mang Gia Nguyệt cùng bọn hắn cùng đi ra ăn cơm bị tính kế đây? Những này không phải Tô Diệp nghĩ tới, mà là Vương Siêu sâu trong đáy lòng, nguyên vốn là có cùng loại cơ hội, không tính toán làm sao thừa cơ hạ dược rót rượu, sau đó thay thế Tô Diệp hảo hảo hưởng thụ Gia Cát Gia Nguyệt. Cho nên, Tô Diệp cũng sẽ không nhân từ, về phần nói không giết. Tô Diệp kỳ thật cũng là có chút không cam tâm, đặc biệt là sư phụ nói, bây giờ thế giới, quy tắc thay đổi, đã là một cái linh khí khôi phục thời đại, hiệp dùng võ phạm cấm, nhưng khi toàn bộ thế giới toàn bộ đều là người tu hành thời điểm, cường giả vi tôn luật rừng tự nhiên sẽ thay thế hết thảy. Tô Diệp tâm tình rất là phức tạp, nhưng vẫn là nghe sư phụ, làm cho đối phương dập đầu, không giết. Tô Diệp lạnh lùng nhìn chằm chằm Vương Siêu, Vương Siêu bị đặc xá. Về sau, lập tức đã bị sợ vỡ mặt, lập tức quỳ xuống đất dập đầu, 3 quỳ 9 lạy, đem Tô Diệp xem như tổ tông đến quỳ lạy, càng là một bên quỳ lạy, một bên thành kính sám hối, kia huyết lệ chảy ngang dáng vẻ, kia thằng hề diễn xuất, bỗng nhiên để Tô Diệp cảm thấy rất là buồn nôn, hắn phảng phất tại thời khắc này, bỗng nhiên liền thấy rõ nhân tính phức tạp, nhưng là từ trước đến nay cũng là cường giả vi tôn. Muốn làm được đối người bên cạnh có yêu, kia cơ bản tiền đề chính là mình đầy đủ mạnh, chỉ có cường giả mới có tư cách đi yêu, kẻ yếu yêu, giá rẻ mà hèn mọn, thậm chí căn bản thuyết minh không ra, giấy giụa không thể. Tô Diệp lẳng lặng nhìn Vương Siêu, thiên cơ hồn giám thuật vận chuyển phía dưới, Vương Siêu rất nhiều quá khứ, hắn đều có cảm ứng đến, cũng là như thế, lịch duyệt của hắn có rõ rệt gia tăng, chỉ bất quá, tại liên lụy đến Vương Siêu, sư tôn. Bộ phân ký ức thời điểm, thiên cơ hồn giám thuật bỗng nhiên có loại không ổn định tình huống xuất hiện. Không chỉ có như thế, loại này không ổn định tình huống còn hình thành phản vệ. Đối Tô Diệp đại não có chút xung kích, sau đó, thiên cơ hồn giám thuật ở giữa đoạn mất. A, Vương Siêu dập đầu thời điểm, đầu một trận nhói nhói, lập tức lại khôi phục bình thường, chỉ là sắc mặt của hắn lại cực kỳ trắng bệch, tựa như là quỷ thắt cổ cái chủng loại kia trắng bệch tử vong mặt đồng dạng. Để người xem xét liền rất là không thoải mái. Sư phụ, hắn dập đầu về sau, giống như đã biến, Tô Diệp tại ý thức biển bên trong đáp lại Thái Thanh. Cho nên, từ nay về sau, thà chết không quỳ, quỳ một lần, liền sẽ một mực quỳ. Thế gian này tất cả mọi chuyện, thường thường chỉ có một lần cùng vô số lần, giữ vững mình nên kiên trì, mới có hy vọng. Thái Thanh luận sự, Tô Diệp nhẹ gật đầu, đáp lại nói, sư phụ yên tâm, đệ tử sẽ càng thêm kiên trì, mà lại đệ tử nhất định sẽ không khuất phục tại bất kỳ khó khăn. Thái Thanh nói, Vương Siêu tai họa ngầm tiêu trừ, nhưng cùng lúc không giết, là bởi vì giết chỉ là nhất thời thống khoái, nhưng lưu lại càng nhiều tai họa ngầm, ngươi cần đem cái này xem như là một cái đột phá khẩu. Cần nhìn rõ ở trong đó cấp độ càng sâu dây dưa. Chỉ có dạng này cẩn thận thăm dò, mới có thể giải quyết rơi ở trong đó tiềm ẩn chỗ có phong hiểm. Hắn giá trị lớn nhất, ở chỗ hắn là những cái kia tia bên trong một điểm. Ngươi đem nó giết, chỉ là đoạn mất chính ngươi tiến lên con đường. Cho nên rất nhiều chuyện, phải học được đi một bước nhìn ba bước, nhìn về phía lâu dài hơn. Vương Siêu tồn tại, không có giá trị, địch nhân liền sẽ chủ động giải quyết hắn. Dạng này địch nhân nội bộ tồn tại liền sẽ có nhất định tâm trí dao động. Sẽ thất vọng đau khổ. Đây chính là chỉ thấy lợi trước mắt đốn hết cây trong rừng. Thỏ khôn chết chó săn nấu. Nếu là không xử lý, liền muốn cung cấp tài nguyên đến một lần nữa bồi dưỡng. Tốn thời gian phí sức phí tâm tư, bồi dưỡng được đến, theo nhưng đã không có đối địch với ngươi nhuệ khí. Dù sao hắn quỳ, còn nữa, này sẽ là trong lòng của hắn bóng tối. Vô luận thế lực của đối phương bồi dưỡng hay không, hắn đều sẽ cảm giác phải hắn bên kia thế lực đối với hắn không đủ chú ý. Không đủ coi trọng, oán niệm liền có, mà ngươi giết chết, sẽ chỉ làm bên kia điều khiển ngươi mạnh hơn đến. Ngươi muốn một lần nữa hiểu rõ, một lần nữa ứng đối. Thái Thanh đơn giản phân tích một chút ở trong đó logic. Như thế tự thân dạy dỗ, Tô Diệp lập tức thật sâu minh ngộ, nhưng về sau lĩnh ngộ đến càng nhiều. Sư phụ nói được phải, là đệ tử nông cạn, mà lại, để một địch nhân thống khổ, tuyệt không phải để hắn chết thống khoái đi hoặc là thống khổ chết đi. Mà là loại kia còn sống, lại sống không bằng chết, cho nên, giết có lẽ là một loại kém cỏi nhất lựa chọn. Tô Diệp nghiêm túc suy tư về sau, đáp lại nói, Thái Thanh nói, không sai, mà lại không phải có lẽ, là chính là, giết, vốn là kém cỏi nhất lựa chọn. Cường giả chân chính, ngay từ đầu bố cục, liền bày mưu nghĩ kế bên trong, quyết thắng ngoài ngàn dặm, con đường của ngươi, còn rất xa. Tô Diệp rất tán thành, lại nói, sư phụ, tiếp xuống, ta chuẩn bị để Lý Huyễn bọn hắn cũng cho ta quỳ. Những này bạn cùng phòng, ta trước kia không có nghĩ sâu, hiện tại xem ra, đều rất là mục đích không thuần. Thái Thanh nói, những này, chính ngươi quyết định là được, tiếp xuống rất nhiều chuyện, ta sẽ không cho ngươi lý do, sẽ trực tiếp cho ngươi đi làm, nghĩ mãi mà không rõ nguyên nhân, liền đi thêm làm mấy lần liền nghĩ minh bạch. Tô Diệp khom mình hành lễ, nói, vâng, sư phụ, cái này về sau, đệ tử nhất định nghe lời. Dưới trời sao, Tô Ly phiêu nhiên như tiên, như cũ tại nhìn về phương xa tinh thần, sâu trong tinh không tinh tinh, xem ra rất tiểu, nhưng là trên thực tế, lại phi thường to lớn. Ở trong đó, vô luận là sao Nghiêu Lang hay là sao Chức Nữ, vô luận là Bắc Đầu Thất Tinh, hay là còn lại tinh thần, đều có một cỗ khác khí tức, vũ trụ rất lớn, nhưng đây chẳng qua là vĩ mô. Trên thực tế, một phương này vũ trụ, cũng bất quá là hồng hoang, hệ thống bên trong, vũ trụ này, chính là hồng hoang vũ trụ, địa cầu, bất quá là hồng hoang tổ địa thôi. Nếu như không rõ những này, trên thực tế liền không cách nào minh bạch ở trong đó nhân quả. 3.000 đại thiên thế giới, bên ngoài, 3.000 trung thiên thế giới, tại trong vũ trụ, 3.000 hàng ngàn tiểu thế giới, tại chúng ta tế bào bên trong, rất nhiều thứ, trên thực tế đều là nhân quả đối ứng, khoa học xưng là lượng tử dây dưa, Phật gia xưng là nhân quả, đạo gia xưng là âm dương hỗn độn. Tô Ly nhẹ giọng thì thầm, cùng Phương Nguyệt Ngưng nói về một phương thế giới này nội tình. Đây là một cái vĩ đại thế giới, trong đó còn ẩn chứa sinh mệnh cấp độ, đẳng cấp, cùng văn minh đẳng cấp vạch phân, thực tế là không tầm thường, chỉ tiếc, bọn hắn không nắm chắc được cơ hội. Vốn là một cái tốt đồng bạn, có thể cùng một chỗ tiến bộ, lại chỉ muốn từng bước xâm chiếm, lòng lang dạ thú. Phương Nguyệt Ngưng nhẹ giọng thở dài, như nói nàng chỗ văn minh không phải, có một số việc nàng ngăn cản không được, cũng cải biến không được, cho dù là đứng tại văn minh trên lập trường, nàng cũng không đồng ý cách làm như vậy. Hảo tâm cầu cứu, người khác hỗ trợ, lại coi trọng người khác, ra thế, muốn mưu đoạt, sau đó thi triển các loại ám chiêu. Cái này cách làm, nàng không tiếp thụ, càng không khả năng tán thành, càng không nói đến, Hoa Hạ văn minh bên trong, có phu quân của nàng, nàng yêu mến nhất nam nhân. Tô Ly không có trả lời, hắn một mực tại xem nhìn thiên không tinh tinh. Hồi lâu sau, Tô Ly vận chuyển đại tinh tướng thuật. Đại tinh tướng thuật cũng có thôi diễn bộ phân năng lực, nhưng là càng nhiều hơn chính là tinh tướng biến hóa. Lần này, Tô Ly bỗng nhiên bắt được cái gì? Sau đó, Tô Ly lại vận dụng nhiều lần đại tinh tướng thuật, nhưng không có kế tiếp theo bắt được những cái kia nhân quả. Là lấy, hắn yên lặng ngừng lại. Tô Ly, ngươi có rất nhiều tâm sự. Kỳ thật bây giờ thời gian hay là rất sung túc, mà lại ngươi đã sớm bố trí rất nhiều đồ vật. Hoàn toàn không cần như thế lo nghĩ. Phương Nguyệt ngưng an ủi nói. Nàng nhìn ra, Tô Ly tâm tình rất nặng nề, tựa hồ có chuyện không có giải quyết, cho nên một mực ở vào nghiêm túc trạng thái, trừ đối mặt Tô Diệp kia kỳ hoa tồn tại thời điểm. Tô Ly lộ ra qua tiếu dung, nó hơn thời điểm, hắn cũng không có vui vẻ cười. Nội tâm của nàng cũng là rất thương tiếc, rất đau lòng, nhưng là nàng cũng không thể biểu hiện ra ngoài, nàng càng là không thể cho Tô Ly quá tốt sắc mặt. Không phải một khi Tô Ly muốn làm một thứ gì, kia nên như thế nào cự tuyệt. Không phải nói nàng không nguyện ý, mà là, trước mắt không thể làm như thế. Đây là một cái rất thời khắc mấu chốt. Tô Ly nhất định phải cam đoan vô huyết vô lậu trạng thái. Điểm này, Mị Nhi cũng có cố ý đề cập. Nếu như không phải như vậy, chính là Mị Nhi đều sẽ sớm cùng Tô Ly gặp mặt. Những này, Phương Nguyệt Ngưng cũng đều biết. Tô Ly nhẹ nhàng lắc đầu, nói, không phải lo nghĩ, là quang minh trên đường. Có một đoạn hắc ám che đậy hết thảy, nhưng là ta không phân rõ một đoạn này hắc ám nhân quả đến cùng ở đâu bên trong. Trước đó ta thi triển đại tinh tướng thuật, cũng chính là 3.000 đại đạo bên trong một loại đặc thù đại đạo. Loại này đại đạo, để ta mơ hồ nhìn thấy một sợi vết tích, lại không cách nào bắt giữ. Ta cũng biết, đây là thời cơ không đến nguyên nhân. Phương Nguyệt Ngưng nói, đã cùng tinh thần tương quan, lại bắt giữ không đến. Vậy liền từ hắc ám bản thân xuất phát. Hắc ám chính là hắc ám tồn tại là bởi vì quang bị che chắn, kia che chắn ánh sáng là cái gì? Hắc ám cũng không thể dựa vào bản thân đến tồn tại. Phương Nguyệt Ngưng không hổ là đại đế, một câu liền để Tô Ly như thể hồ quán đỉnh. Đúng vậy, hắc ám tồn tại nhất định là có cái gì che cản ánh sáng, kia lại là cái gì? Hiện tại là ban đêm, quang ở đâu? Tô Ly trầm tư, hắn đương nhiên biết, chính hắn cũng đã trở thành ánh sáng. Nhưng là hắn hiện tại cũng không phải thật sự là ánh sáng. Tô Ly ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Lúc này, đêm khuya, bầu trời không có liệt dương. Liệt dương, nhân quả tại liệt dương. Tô Ly tâm bên trong run lên, lập tức nắm chắc đến một sợi mấu chốt. Thiên cầu thực nhật, thiên cầu, tiểu liệt. Tô Ly trong óc, tựa như tia chớp xuất hiện một loạt suy nghĩ. Lúc này, đại tinh tướng thuật cùng thiên cơ thần toán năng lực cùng một chỗ phù hợp, hình thành một đạo mơ hồ đáp án, mà cái này đáp án, dựa vào chính hắn hoàn toàn không có khả năng nghĩ đến. Nhưng là, nữ đế Phương Nguyệt Ngưng nhắc nhở về sau, Tô Ly lập tức liền nắm chắc đến. Cái này khiến Tô Ly tâm tình lập tức có chút chập trùng. Nhưng là Tô Ly hay là cố gắng nhịn xuống, không có biểu hiện ra mảy may tâm tình chập chờn, thậm chí còn rất nhanh thu liễm tâm thần, để hắn tâm tình của mình càng thêm ổn định. Nguyệt Ngưng, ta nghĩ rõ ràng. Khó trách, trên thực tế, ta bắt đầu phương hướng cũng không có sai, chỉ là bởi vì Tô Diệp sự tình trì hoãn, cho nên ta mới không có đi tìm Tiểu Liệt. Bây giờ xem ra, Tiểu Liệt tồn tại, hay là vô cùng trọng yếu, mà lại, ngay từ đầu, ta liền có cảm ứng, Tiểu Liệt mất tích cũng không đơn giản. Bây giờ xem ra, quả nhiên là dạng này, Tô Ly tâm bên trong tích tụ tiêu tán không ít, trên mặt lộ ra một vòng vẻ thoải mái, hắn cũng không e ngại thất bại. Lần này cũng sẽ không thất bại, chỉ là hắc ám ngăn chặn tiến lên con đường, nhưng cũng một mực tìm không thấy phương hướng, này mới khiến hắn có chút mơ hồ. Lẽ ra, tới mức độ này, thế gian này đã không có gì có thể che đậy cặp mắt của hắn. Nhưng vừa vặn còn y nguyên xuất hiện, kia rốt cuộc là nguyên nhân gì? Thiên cơ thần toán một mực không dò ra nhân quả, nó hơn phương diện cũng một mực ở vào rằng co trạng thái. theo Hồng Mông nghiên cứu khoa học viện bắt đầu trắng trợn cái này không kỳ nam tử kỳ nữ. Tô Ly hoặc nhiều hoặc ít cũng có chút lo nghĩ. Cái này lo nghĩ, nói cho cùng vẫn là đối với những cái kia kỳ nam tử kỳ nữ hiến tế không có thể chân chính thờ ơ. Ngươi có thể nghĩ rõ ràng liền tốt, vô luận như thế nào, chúng ta luôn luôn sẽ cùng ngươi đứng chung một chỗ. Ngươi đừng suy nghĩ nhiều, đây cũng không phải là ta tại quan tâm ngươi. Ngươi phải biết, trước mắt ta tình huống này, muốn một lần nữa đứng lên, cũng chỉ có thể dựa vào ngươi. Phương Nguyệt Ngưng còn cố ý cường điệu một chút, đây quả thực là giấu đầu lòi đuôi. Tô Ly nghe vậy, cũng không khỏi thoải mái cười một tiếng, nói, tốt, tốt, ta biết ngươi không phải cố ý tại quan tâm ta, ngươi chỉ là không hy vọng ta đổi phế lo nghĩ, ảnh hưởng tu hành cùng quật khởi thôi. Phương Nguyệt Ngưng nhẹ hừ một tiếng, biết liền tốt, Tô Ly cười mà không nói. Sau đó, hắn yên lặng khóa chặt nhà bên trong đầu kia con chó vàng. Tiểu Liệt, nhân quả, lần này thôi diễn, tin tức liền không lại mơ hồ như vậy, ngược lại rõ ràng rất nhiều. Chỉ bất quá, cấp độ càng sâu tin tức, y nguyên thôi diễn không ra. Phong Lâm Hỏa Sơn, nó tự như rừng, nó xâm như lửa, là một cái miệng núi lửa. Quả nhiên là một cái miệng núi lửa. Tiểu Liệt, lửa, cái này nhân quả nguyên lai sớm đã có. Tô Ly nhắm mắt lại, cẩn thận suy tư, lúc này, Phương Nguyệt Ngưng linh hồn đều không có thoát ly Tô Ly thân thể. Y nguyên ở vào hồn bên trong hồn trạng thái, đến mức như thế cảm ứng thời điểm. Tô Ly đều mơ hồ có thể cảm ứng được Phương Nguyệt Ngưng linh hồn hình dáng ai. Thật mẹ nhà hắn đẹp a. Tô Ly chỉ cảm thấy không hiểu có chút kích động, có chút nhức đầu, nhưng là hắn hay là nhịn xuống. Lúc này hắn vô huyết vô lậu trạng thái, ẩn chứa hoàng quyền cùng số mệnh, không thích hợp hợp đạo. Chí ít, phải hắn bước vào luyện khí hóa thần đại viên mãn, cùng hệ thống kích hoạt về sau mới được. Hay là người, đạt tới luyện thần phản hư về sau. Yêu cầu liền có thể thấp một chút, đây không tính là hạn chế, mà là vì không cho địch nhân cầm tới công phá cơ hội. Không thiếu sót vô cấu, luôn luôn khó mà tiến công, nhưng nếu là có một chỗ cửa ra vào, sự tình cũng không phải là tốt như vậy ứng đúng rồi. Phương Nguyệt Ngưng không có quấy rầy Tô Ly, tại phát giác được Tô Ly có chút tình huống dị thường về sau. Mặc dù rất không bỏ, nhưng vẫn là rất quả quyết thoát ly hồn bên trong hồn trạng thái. Không để Tô Ly linh hồn tại trong linh hồn của hắn bên ngoài hưởng thụ. Gia hỏa này, thời điểm mấu chốt như vậy còn muốn chút 7-8 phần. Thật là xấu, Phương Nguyệt Ngưng trong lòng hờn dỗi nói. Chỉ là, cách Tô Ly hồn bên trong hồn trạng thái, nàng lại cảm thấy có chút trống rỗng. Nàng hay là rất thích linh hồn loại kia bị lấp đầy phong phú cảm giác. Mà lúc này, Tô Ly thì rất nhanh hồi tâm lên. Tâm cảnh không linh, trong đầu của hắn bên trong. Lần nữa hồi tưởng lại một màn kinh lịch, kia là hắn trước một lần trở lại hoa hạ thời điểm. Khi đó hắn ngẩng đầu nhìn liệt dương, liền đã thấy một cảnh tượng, liệt dương như máu, liệt dương bên trong, có người ngay tại huy động rìu, vùng chém một cái đầu người. Một lần kia, chân trời hồng hà càng ngày càng tiên diễm thời điểm, hắn lúc ấy nghĩ tới, khả năng này là ảo giác, chỉ là nội tâm của hắn ý nghĩ thôi, nhưng hôm nay xem ra, cũng không phải là... Bây giờ hắn trở về sau, hắn cũng không có thấy cảnh này, nhưng là đây chỉ là so đã từng sớm 3 năm, một đoạn này nhân quả, hiển nhiên là phi thường trọng yếu, kia che đậy quang minh kia một đoạn hắc ám, có phải là hay không một đoạn này? Cho dù không phải, một đoạn này nhân quả, cũng nhất định phải giải quyết hết, mà cho tới bây giờ, một đoạn này nhân quả hiển nhiên là cũng không có giải quyết hết. Nguyên lai, là chuyện này, Tô Ly mở hai mắt ra. Trong lòng cũng đã cơ bản xác định, chuyện này 80,90%, phần này nhân quả, có chút ý tứ, vậy mà cùng chó liên hệ với, Tiểu Liệt lại đến cùng làm cái gì đây? Lại phát triển xảy ra điều gì nhân quả? Liệt Tuyền Cơ, Liệt Vĩnh Sinh, Liệt Cuồng, ai là con chó vàng đối ứng nhân quả? Cái này chó, là thật chó, Tô Ly có chút thổn thức, cũng hơi xúc động, cái này Liệt Dương nhất tộc, quả nhiên có tồn tại là thật chó. Cái này liền có chút không hợp thói thường, nhưng là, liệt dương nhất tộc như thế trắng sao? Còn huyết mạch cường hoành, dáng người khoa trương, cơ bắp nổi cục mạnh mẽ, còn am hiểu rìu, cái này rõ ràng là bàn cổ huyết mạch đặc thù. Đây là nhục nhã bàn cổ đại thần a. Tô Ly trong óc, suy nghĩ rối bời, sau đó, hắn đứng dậy, tại xác định phương hướng về sau. Hắn xác định một chỗ đặc thù địa vực, kia bên trong, là một chỗ ẩn tàng hỏa linh chi địa. Cũng là một chỗ núi lửa chết chi địa. Trước đó, Tô Ly sửa đổi danh Sơn Đại Xuyên Long Mạch, cũng không có trải qua kia bên trong. Đó là bởi vì, núi lửa chết là hỏa linh chi địa, không phải thuộc về bình thường Long Mạch chi địa, mà âm dương ngũ hành chi linh địa, lại có mặt khác vạch phân. Tô Ly coi là, loại này âm dương ngũ hành loại hình thuộc tính linh địa không tại đối phương tai họa bên trong. Nhưng xem ra, đối phương đầu nhập xa xa so hắn tưởng tượng càng lớn, thậm chí càng thêm khoa trương. Cụ thể nói chính là một cái trăm tỷ phú ông, kết quả đối một mao tiền một nguyên tiền cũng móc móc lục soát. Điểm này vượt qua Tô Ly dự tính, bất quá cho dù là coi nhẹ cũng ảnh hưởng không lớn, bởi vì âm dương ngũ hành cần long mạch mới có thể vận hành bình thường. Tô Ly đem khống long mạch, đây đều là vấn đề nhỏ. Lúc này Tô Ly lưu lại một đạo phân thân hóa thành bản thể, tại khách sạn kế tiếp theo ở lại. Bản thể của hắn thì là mở ra thần ẩn trạng thái, trực tiếp ẩn thân, ngự không mà ra, lấy hắn bây giờ năng lực cùng nội tình, lại thêm dần dần khôi phục linh khí, ngự kiếm thuật ngự không, dễ như trở bàn tay. Bất quá hơn 10 cái hô hấp, Tô Ly liền xuất hiện tại tiểu liệt nhân quả chỗ phạm vi bên trong. Cái này bên trong là Phượng Lâm Sơn, Phượng Lâm Sơn là một chỗ trong truyền thuyết tiên hoàng niết bàn chi địa. Truyền ngôn, cổ lão Phượng Hoàng tại đã đản sinh ra dòng dõi về sau, thân thể phát ra dị thường biến hóa, nhưng không có thể hình thành niết bàn, liền tại mình trong ngọn lửa, tự thiêu mà chết. Đến tận đây về sau, cái này khổng lồ Phượng Lâm núi lửa, liền thành một ngọn núi lửa không hoạt động. Truyền ngôn ở trong đó, có Phượng Hoàng chân huyết cùng niết bàn chấp niệm, bất tử bất diệt, chậm đợi hữu duyên huyết mạch người. Đương nhiên, đây chỉ là truyền ngôn, mà lại những này truyền ngôn phần lớn cũng đều lỗ hổng trồng chất. Tô Ly một bên ngự không, một bên thôi diễn, sau đó tại Phượng Lâm Sơn một chỗ sườn núi bay rơi xuống. Sườn núi chi địa, đã khắp nơi đều là bụi núi lửa tích lũy, trong đó còn có khô cạn các loại nham tương. Toàn bộ Phượng Lâm trên núi bộ phân, trụi lùi, tản mát ra một cỗ mùi gay mũi. Không khí nơi này cũng không thanh tân, phản mà phi thường vẩn đục. Trong không khí đều tràn ngập một cỗ thuốc nổ vị nói. Núi lửa chết, làm sao lại có hoàn cảnh như vậy? Cái này không những không phải núi lửa chết, tựa hồ còn sống rất khá. Này đến tầng còn có nham tương, nham tương vậy mà đỏ tươi như máu. Như thế đỏ tươi, Tô Ly cảm ứng sau một lát, thần sắc cũng có chút ngưng trọng mấy phân. Sau đó, Tô Ly thân ảnh khẽ động, y nguyên lấy ẩn nấp trạng thái, ngự không mà lên, rơi vào miệng núi lửa phía trên, cũng phủ phục nhìn sang. Cái nhìn này, Tô Ly đồng tử liền không khỏi có chút co rụt lại. Núi lửa này trong miệng lại là có đại lượng máu tươi, những máu tươi này phá lệ mới mẻ, những máu tươi này là các loại chim chóc máu tươi. Máu tươi tại núi lửa bên trong cũng không có khô cạn, còn không ngừng theo núi lửa bốn vách tường hướng phía dưới chảy xuôi. Không trung cũng không có máu tanh mùi, thậm chí một tia mùi đều không có. Lấy Tô Ly lục thức đều không phát hiện được máu khí tức, không phải ở phía dưới hắn liền đã nghe được thu thập vô số chim chóc máu tươi, bách điểu triều phượng. Cái này hết thảy tất cả đều là đang hướng phía phương hướng nào trước tiến vào. Cái này tất cả bố trí hiển nhiên là tại dẫn dắt một cái cự đại thần bí kế hoạch. Cái này cái cự đại thần bí kế hoạch mới hẳn là thiên cơ thần toán thăm dò đến kia một đoạn hắc ám đi. Tô Ly tâm bên trong có mấy phân phán đoán, sau đó hắn lại đối những cái kia máu tươi tiến hành một phen thôi diễn. Lần này, hắn càng xác định những máu tươi này lai lịch, đều là phi thường có linh tính các loại loài chim máu. Mà lại những này loài chim, đồng dạng đều là những cái kia mới sinh vừa trưởng thành. Ẩn chứa linh khí mà lại không có tiến hành nối dõi tông đường qua cái chủng loại kia chim chóc. Loại này tính chất, liền cùng kỳ nữ kỳ nam tử hiến tế tình huống rất tương tự. Những này cũng có, kia núi thây, huyết hải, hơn phân nửa cũng sẽ có. Tô Ly quan sát sau một lát, hắn thân ảnh khẽ động, ngưng tụ ra một đạo phân thân, hóa thành quang ảnh, chui vào đến miệng núi lửa phía dưới. Nếu có bất cứ vấn đề gì, hắn sẽ trực tiếp thi triển đại nhân quả thuật chảm kia đạo phân thân. Một mạch tam thanh, chi thuật, Tô Ly bây giờ cơ hồ là tùy ý vận dụng mà không có hạn chế. Không có có tổn thất, dù sao, hắn sớm đã có xuất thần nhập hóa cấp, bát cửu huyền công, nội tình, lần này, bản thể của hắn y nguyên thần ẩn tại đứng giữa không trung. Nhìn phía dưới phân thân hành động, luận cẩn thận, hắn bây giờ cũng đã làm được cực hạn, cũng sẽ không cho địch nhân bất luận cái gì lồng giam hắn cơ hội. Dù là, đối phương cũng căn bản không có năng lực này cùng tư cách. Cũng y nguyên như thế, phân thân rơi vào trong đó về sau, lập tức phát hiện những cái kia huyết dịch chảy xuôi hội tụ tiến vào núi lửa khu vực trung tâm về. Sau, hình thành một đạo đạo thần bí phạn văn, những này phạn văn tồn tại vết tích rất ngắn, sau đó liền sẽ tiêu tán. Tiêu tán về sau, máu tươi liền sẽ trở nên càng thêm đỏ tươi, sau đó dung nhập tầng sâu bên trong nham tương bên trong. Nham tương không ngừng bốc lên bọt khí cũng là màu đỏ tươi, như huyết sắc bọt khí như thế. Nhưng là những này bọt khí là phiêu không dày, mới xuất hiện liền sẽ tại trong nham tương trực tiếp nổ tung. Nổ ra đại lượng đỏ tươi nham tương, giống như là văng khắp nơi máu tươi. Tô Ly lẳng lặng quan sát trong chốc lát, ghi lại rất nhiều biến hóa khác biệt phạn văn. Sau đó, Tô Ly nghiêm túc minh tưởng, đồng thời phân thân tại khách sạn bên trong khui rượu cửa hàng máy tính. Thẩm tra lên một chút phạn văn ý tứ tới. Phạn văn phương diện, Tô Ly đích xác không phải rất quen thuộc. Hắn có tiếp xúc một chút, nhưng là đối với rất nhiều văn hóa hệ thống, hắn cũng không phải là toàn bộ đều hiểu. Bây giờ, một phen thẩm tra về sau, Tô Ly tại miệng núi lửa bản thể lập tức có cảm ứng. Sau một khắc, những này phạn văn tại trong đầu của hắn một lần nữa tổ hợp về sau. Phạn văn bộ phân ý tứ, bị Tô Ly minh ngộ, có những ý tứ này bên trên minh ngộ, kết hợp với mình thôi diễn, kia cái hiệu quả này liền phi thường không tệ, kết hợp thiên cơ thần toán. Thiên cơ thôi diễn chi thuật cùng bói toán năng lực, cùng đối với phạn văn lý giải, Tô Ly minh ngộ ra một đoạn này phạn văn ý tứ. Ý tứ này, liền có chút thú vị, những máu tươi này dung hợp về sau, nó tầng thứ nhất ý tứ, đối ứng chính là, linh giác viên mãn, đúng vậy, dung hợp máu tươi, thậm chí là những cái kia máu tươi nham tương, vậy mà là, linh giác viên mãn, ý tứ, ha ha, Tô Ly tâm bên trong cười lạnh một tiếng. Ánh mắt cũng nhiều một chút ý cân nhắc, còn linh giác viên mãn, phi bọn hắn một mặt, những này, là có ý gì? Phương Nguyệt ngưng một mực tại hồn trong biển chú ý phía ngoài hết thảy. Tự nhiên cũng nhìn thấy Tô Ly quan trắc, lại thêm hồn trong biển Tô Ly chủ động bày biện ra từng trang sách phức tạp phạn văn. Phương Nguyệt ngưng cũng tự nhiên không hiểu, nhưng nhìn ra những này phạn văn bên trong ẩn chứa một cỗ rất là tà tính lực lượng. Đây hết thảy, vô cùng quỷ dị. Loại này quỷ dị, thậm chí để Phương Nguyệt Ngưng đều cảm giác có chút bất an. Linh giác viên mãn, đương nhiên, cái này là tầng thứ nhất ý tứ, hơn nữa còn là nông cạn nhất ý tứ. Tô Ly đáp lại nói, linh giác viên mãn, Phương Nguyệt Ngưng nghiêm túc suy tư lên, đồng thời lại thỉnh thoảng nhìn về phía những cái kia phiêu đáng tại hồn trong biển phạn văn. Những cái kia phạn văn, là Tô Ly tại hồn trong biển lấy tử khí hội tụ ra, cũng không phải là ngoại giới những cái kia. Cho nên, cho dù là quỷ dị, để Phương Nguyệt Ngưng thậm chí có chút tâm thần có chút không tập trung. Nhưng Phương Nguyệt Ngưng nhưng cũng không sợ. Cho cười, cái này bên trong sợ cái gì? Bổ thiên đạo bản nguyên đều tại cái này bên trong. Cần sợ sao? Tô Ly nhẹ gật đầu. Nói, đúng vậy, linh giác viên mãn, bất quá đây chỉ là cùng loại với tổng cương loại hình đồ vật. Đại thể ý là cái này, nhưng là nó tầng thứ hai ý tứ, cũng là hạch tâm ý tứ. Là cánh cửa trí tuệ, Tô Ly giải thích nói, Phương Nguyệt ngưng khẽ giật mình, nói, cánh cửa trí tuệ, Tô Ly nói, không sai, cánh cửa trí tuệ, mở ra cánh cửa trí tuệ, lấy tươi máu và lửa diễm làm dẫn đạo, ở trong đó lại ẩn chứa một tầng ý tứ lấy linh vì núi, tức là linh sơn, lấy linh vì vị, tức là linh vị, Tô Ly lời nói, để Phương Nguyệt ngưng lần nữa chần chờ một chút, một hồi lâu về sau, Phương Nguyệt ngưng mới nói, như vậy thủ đoạn, ta cũng chưa từng thấy qua, cũng không biết, nhưng có thể khẳng định, chúng ta bên kia là không có như vậy thủ đoạn, đến tại cái gì linh sơn, truyền thuyết bên trong rất đáng gờm, mà linh vị, đây là các ngươi bên này chết người mới sẽ phân phối a. Đây không phải mắng chửi người sao, hoặc là nguyên rủa, Tô Ly lắc đầu, nói, bên ngoài là như thế này, kỳ thật không phải, tình huống cụ thể, hẳn là muốn mở ra cánh cửa trí tuệ, đem trí lực phân tầng a. Tỷ như nói sinh mệnh trí tuệ giác ngộ cấp độ, người phải biết, nếu như một người thành tựu không cao, nhưng là hắn chỉ định quy tắc, liền có thể trực tiếp đem mình đặt ở quy tắc đỉnh phong nhất. Tỷ như thế gian này tất cả mọi người trí lực đều chỉ có 3 tầng. Hắn định nghĩa 33 tầng, hắn liền có thể đem mình trực tiếp đặt ở 33 tầng. Mà thế gian hiện nay ở giữa chỗ có tồn tại đều tiếp nhận cái này định nghĩa. Vậy hắn chính là 33 tầng, cái này liền giống như là tiền tệ đồng dạng. chế tạo tiền tệ người, thường thường là ăn đến ngồi không mà hưởng. Tô Ly lời nói, để Phương Nguyệt ngưng nhận rất lớn xung kích. Ta đại đế chi nói, tựa hồ chính là dạng này bị định nghĩa tước đoạt. Phương Nguyệt ngưng thanh âm có chút phát run. Tô Ly nhẹ giọng nói, yên tâm, mất đi đều sẽ trở về, mà lại đã biết, cái này định nghĩa liền không thể để bọn hắn tùy tâm định nghĩa. Canh thứ hai vạn chữ dâng lên, hôm nay đã đổi mới 18.000 chữ rồi, nước mắt cầu đặt mua cùng nguyệt phiếu, cúi đầu bái tạ rồi. Chương 1337, các ngươi thế giới này người tu hành, thật sự có chút đáng sợ. Nữ đế Phương Nguyệt ngưng cho ra một cái rất đúng trọng tâm đánh giá. Tô Ly khóe miệng có chút run rẩy, ngầm đồng ý Phương Nguyệt ngưng thuyết pháp, lấy nữ đế lịch duyệt mà nói, cho dù là tại thiên tháp thế giới bên kia, những cái kia không làm nhưng từ người tu hành đối đãi dị tộc đích thật là hung ác. Nhưng là đối đãi bọn hắn tộc nhân của mình, kia quả nhiên là cực kỳ dụng tâm, vô luận là thời gian thực đổi mới, hay là các loại đại đồng, cơ hồ đều là tộc nhân của bọn hắn năm tháng, chính là cái gọi là tinh dương thôn 100.000 thiên kiêu nhân quả. Những cái kia huyết hải trầm thi cái gì, bây giờ xem ra, toàn bộ đều là đang ăn dị tộc nội tình, thu hút dị tộc bản nguyên, những ngày kia kiêu, giá tiếp chính là hoa hạ những này kỳ nam tử kỳ nữ. Lấy bên này vì nhân quả, lưu lại căn cơ, bên kia tiến hành các loại giả thiết long mạch, sống lưng, tế đàn đến nhiều lần thu hoạch, cùng nuôi nhốt tính chất, hoàn toàn tương tự, những làm này không làm người, nhưng là nhằm vào chính là dị tộc, nhưng là đối với bọn hắn bản tộc. Tộc nhân mình, lại là các loại phúc lợi cho đến chết lặng, liền chỉ là thời gian thực đổi mới loại này, toàn dân đều khỏi phải tu hành, cùng một chỗ năm tháng, cái này liền có thể thấy được chút ít, cũng vừa vặn là như thế này, tại châm đối tự thân văn minh nhân quả thời điểm, những này tộc nhân cũng nguyện ý bán, nguyện ý viên trận, nguyện ý trả giá, cũng đồng dạng nguyện ý đoàn kết, nhưng như thế bán tộc nhân mình, đây quả thật là một lời khó nói hết, phàm là cùng người tương quan sự tình. Bọn hắn liền căn bản không làm. Thiên tháp thế giới hậu kỳ thời điểm xuất hiện rất nhiều bán tổ cầu vinh hạng người, cùng bên này tính chất không sai biệt lắm. Tô Ly trầm ngâm một lát, đáp lại Phương Nguyệt ngưng một câu, mặc dù một phương thế giới này đúng là rất nhiều xương người đầu mềm quỳ, hơn nữa còn cực kỳ phối hợp địch nhân các loại thu hoạch nhân tộc nội tình cùng khí vận, nhưng Tô Ly hay là giữ gìn một câu, hắn thậm chí không biết đạo hắn tại sao phải nói câu nói này. Là sợ Phương Nguyệt ngưng coi thường nhân tộc sao? Hiển nhiên cũng không phải là, có lẽ cũng vẻn vẹn chỉ là cầu một trong đó tâm bản thân an ủi. Lừa mình dối người thôi, Phương Nguyệt ngưng nhưng không có nghĩ nhiều như vậy. Nghiêm nghị nói, mặc dù tương lai là tình huống như thế nào ta không được biết. Nhưng là ngươi nói những chuyện kia, hẳn là vẫn là thế giới này bên trong tồn tại trôi qua về sau dẫn đạo ra. Thậm chí những cái kia bán tổ cầu vinh hạng người, vẫn là bọn này tồn tại. Chỉ là bọn hắn dưới mắt là nhân tộc tộc nhân, mà tương lai thì đã trở thành thiên tháp tộc nhân mà thôi. Phương Nguyệt ngưng lời nói, có thể nói là nói trúng tim đen, nhất cử liền nói đến chỗ mấu chốt. Tô Ly nghe vậy, cũng không khỏi lộ ra một vòng cười khổ. Trước không nói chuyện này, ta đã có nhất định kết quả, tìm được đối ứng vết tích. Tô Ly đáp lại nói, cần ta hỗ trợ, tùy mình mở miệng, ta đều không tu luyện. Chuyên môn tại hồn hải bên trong nhìn chằm chằm bên ngoài, ngươi cũng đừng hiểu lầm. Ta chính là có chút hiếu kỳ, cái này cái gì hỏa phượng nhân quả là cái gì? Phương Nguyệt ngưng hoàn toàn như trước đây ngạo kiều. Tô Ly ôn nhu nói, yên tâm, cần dùng đến ngươi thời điểm, ta khẳng định là sẽ không khách khí với ngươi. Dù sao, ngươi là đạo lữ của ta, mặc dù ngươi bây giờ không thừa nhận. Nhưng là ta tin tưởng, tương lai nhân quả sẽ từ từ tại từ nơi sâu xa hiển hiện. Khi đó ân... Có cái từ gọi, xã chết, Phương Nguyệt ngưng nhẹ hừ một tiếng, gương mặt xinh đẹp, ửng đỏ, lại là lập tức trốn vào hồn trong biển. Mặc kệ ngươi, ngươi tốt dễ xử lý chuyện lần này, dựa theo ngươi thuyết pháp, việc này không thể coi thường, 10 điểm không đơn giản. Phương Nguyệt ngưng căn dặn nói, Tô Ly ào ào cười một tiếng, nói, không ngại, ta chỉ là ngay cả một tia yếu ớt cơ hội không nguyện ý cho bọn hắn thôi. Từ trưởng khống long mạch bắt đầu, đại cục liền định. Hiện tại xử lý chính là chi tiết vấn đề, nhưng là những chi tiết này đã quyết định không được thành bại. Tô Ly ở phương diện này hay là vô cùng tự tin. Phương Nguyệt ngưng cũng không cần phải nhiều lời nữa. Trên thực tế, Tô Ly vô ý đề cập đạo lữ loại hình sự tình thời điểm, Phương Nguyệt ngưng nội tâm là rất hoảng, chỉ là nàng cái kia bên trong có thể biểu hiện ra ngoài. cái này nếu là hỏng Mị Nhi một chút bố trí, vậy liền chịu tội lớn. Mà lại, vô luận Tô Ly bên này cảm thấy nắm chắc được bao nhiêu phần, nhưng là Phương Nguyệt Ngưng cũng biết, sự tình không có đơn giản như vậy. Nếu là thật sự đại cục đã định, kia Mị Nhi sẽ không không hiện thân. Những này, Phương Nguyệt Ngưng làm bất hủ nữ đế cấp tồn tại, há lại sẽ nghĩ mãi mà không rõ. Hồn trong biển, Phương Nguyệt Ngưng lẳng lặng chú ý tình huống ngoại giới, mà Tô Ly thì trực tiếp lấy phân thân tại Phượng Lâm Sơn miệng núi lửa nội bộ ngồi xếp bằng xuống. Từng sợi long mạch chi lực rất tự nhiên thẩm thấu đến hỏa linh mạch bên trong. Hỏa linh mạch biến hóa, để Tô Ly cơ hồ ngay lập tức nghĩ đến một người hỏa linh thánh nữ. Loại ý nghĩ này vô cùng đột ngột xuất hiện, đến mức Tô Ly cũng hơi có một sát na kinh ngạc. Cái này thiên cơ thần toán năng lực ngược lại là cường đại, mà lại phàm là cùng nhân quả dính dáng, đều sẽ bỗng nhiên tại lơ đãng ở giữa đụng tới, để người vội vàng không kịp chuẩn bị, mà lại đối ứng đại mệnh vận thuật, hiệu quả cũng càng ngày càng tốt. Những năng lực này, theo thực lực của ta cùng nội tình tăng lên, mà càng ngày càng mạnh, mà lại cũng càng ngày càng thuần túy, càng ngày càng phù hợp, loại cảm giác này còn là rất không tệ. Tô Ly cảm nhận được loại kia tốt theo điểm, chỗ kỳ diệu. Sau đó, hắn lần nữa tĩnh tâm ngưng thần, lấy một loại long mạch dò xét diệu chi pháp, tìm kiếm lấy núi lửa này trong miệng hỏa linh vết tích. Mà tại như vậy tìm kiếm bên trong, Tô Ly hồn trong biển lần nữa bày biện ra mơ hồ hình chiếu, lần này cùng thời gian tố nguyên chi đạo tràng cảnh khác biệt. Lần này hình chiếu rất mơ hồ, mà lại rất mỏng manh. Loại tình huống này cũng không phải là Tô Ly thời gian tố nguyên chi đạo không mạnh, cũng không phải loại công pháp này không được, mà là Tô Ly cũng không có sử dụng thời gian tố nguyên chi nói. Loại năng lực này tại cái này bên trong sử dụng là sẽ đánh cỏ động rắn. Tô Ly dùng chính là một chủng loại giống như xem núi thuật, thủ đoạn, thông qua sơn mạch chi linh vết tích, đi tìm kiếm tương quan nhân quả vết tích. Quả nhiên, tại một phen lục soát bên trong, Tô Ly thành công tìm đến tiểu liệt vết tích. Không chỉ có là tiểu liệt vết tích, Tô Ly còn phát hiện Phượng Lâm Sơn sơn mạch chi linh, cũng chính là nơi này Niết Bàn Hỏa Linh. Niết Bàn Hỏa Linh, đây là một loại đặc thù linh mạch bên trong linh. Lúc này bị Tô Ly cảm ứng được về sau, Tô Ly lập tức liền phát giác được một tia dị thường. Cái này dị thường ở nơi nào, hắn nhưng cũng không hiểu biết, nhưng là có loại mơ hồ thăm dò cảm giác bởi vậy mà xuất hiện. Ở trong nháy mắt này, Tô Ly không chút do dự lấy bản thể thi triển đại nhân quả thuật, chặt đứt cùng phân thân nhân quả, cũng để phân thân kế tiếp theo cảm ứng. Lần này, phân thân trực tiếp vận dụng càng kịch liệt mấy phần thủ đoạn, cũng thành công tìm đến tiểu liệt càng nhiều vết tích. Lần này, tại huyết sắc trong nham tương, Tô Ly phân thân tìm đến một cây rất đặc thù màu trắng chó mao. Cái này một cây chó mao là tiểu liệt cái mũi bên cạnh sợi râu mao, tựa như là con mèo bên miệng dài mao đồng dạng mao. Cái này một cây tại nham tương bên trong cũng không có bị thiêu hủy, ngược lại lẳng lặng nằm ở trong đó, bị Tô Ly năng lực cảm ứng phát giác được, sau đó không chút do dự mang ra ngoài. Như vậy quá trình cũng không có phát sinh cái gì khó khăn trắc trở. Tô Ly bản thể y nguyên ở vào thần ẩn trạng thái, nhưng không có phát giác được cái gì dị thường. Bất quá hắn hay là vô cùng cẩn thận. Tô Ly, đây là một loại hoàng máu khí tức, vô cùng cường đại, mà lại không thuộc về cái này bên trong. Lúc này, Tô Ly hồn trong biển, nữ đế Phương Nguyệt Ngưng bỗng nhiên mở miệng, thanh âm của nàng rõ ràng hiện ra tại Tô Ly hồn hải bên trong. Tô Ly bản thể cho dù là bên ngoài, suy nghĩ khẽ động, cũng là có thể nghe được hồn trong biển thanh âm. Tô Ly suy nghĩ hội tụ, tại hồn trong biển ngưng tụ ra một đạo phân thân hình thái. Sau đó, hắn đứng tại nữ đế Phương Nguyệt Ngưng bên người, dương mắt nhìn về phía hồn trong biển hình chiếu. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ.